Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính là thần tiên khó cứu, không ai có thể hồi sinh. Đương nhiên, với tu giả, những con trùng này không đáng để tâm, cứ trực tiếp rời khỏi nơi đó, ai quan tâm đến trùng bụng hay không. Thứ này chỉ có tác dụng với phàm nhân, không ảnh hưởng đến tu giả. Cho nên Mộng Giao Cầm mới hiếu kỳ và không hiểu tình trạng cơ thể của Ôn Nhân. Ôn Nhân vừa may mắn vừa bất hạnh. Vì liều mạng với cường giả vũ trụ này, tiêu hao hết đạo lực trong cơ thể, khiến hắn không thể đứng dậy rời đi, mới bị trùng bụng ký sinh. Vì không kịp thời khu trừ, sau đó huyết nhục nhanh chóng bị nuốt chửng, khiến hắn không thể điều động đạo hồn, khôi phục năng lượng tiêu hao. Một mặt là do đại đạo vũ trụ này chế ước, mặt khác cũng liên quan đến đám trùng bụng này. Mộng Giao Cầm nói rồi chạy đến chồng đá cách đó không xa, nhanh chóng nhổ mấy cây cỏ dại. Dù khu vực này bị tàn phá do đại chiến, nhưng những thực vật sinh sống ở đây vẫn còn tồn tại. Sinh mệnh thực vật ngắn ngủi nhưng cũng kiên cường nhất. Những thực vật bị bẻ gãy vẫn còn một cổ sinh mệnh lực vận chuyển, chắc hẳn không lâu sau sẽ tỏa sáng sinh cơ, nở hoa kết trái một lần nữa, hoàn thành hành trình của riêng mình. Mấy loại thực vật được Mộng Giao Cầm trộn chung, thi triển đạo lực nghiền nát, tạo thành mùi hôi thối khó ngửi, khiến Ani vừa ngừng nôn, vừa tò mò nhìn lên một cái đã bị mùi lạ này gây ra một trận nôn mửa mới. Xong rồi. Như vậy là được sao? A, ngươi đang làm gì vậy? Mộng Giao Cầm tiến lên, trực tiếp rạch cánh tay Ôn Nhân. Làn da tàn tạ không có chút huyết dịch nào chảy ra, thậm chí xuất hiện vô số côn trùng trắng xóa, khiến Ani quay mặt đi không nhìn. Ta nôn, nôn tiếp rồi nôn. Thảo dược đã bị nghiền nát được Mộng Giao Cầm đắp trực tiếp lên vết thương, một cổ năng lượng quỷ dị hóa thành năng lượng nóng rực, trong nháy mắt dũng mãnh lao vào bụng trống rỗng của Ôn Nhân. Nơi đi qua, trùng bụng tan thành tro bụi. Đúng, chính là tan thành tro bụi. Ôn Nhân vốn không tin Mộng Giao Cầm, cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh, không nói nên lời. Nhưng trong mắt Mị Ương và những người khác, làn da Ôn Nhân đang nhanh chóng sụp đổ. Vì huyết nhục trong cơ thể đã bị móc sạch, nếu không nhờ có đám trùng bụng kia, có lẽ Ôn Nhân đã biến thành một bộ bạch cốt. Bây giờ, khi tất cả côn trùng hóa thành tro tàn, Ôn Nhân cũng lộ ra xương cốt. Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay rót vào từng đạo đạo lực. Đương nhiên, đạo lực của hắn chính là hồn lực. Nếu không phải đối phương chọn thần phục, hơn nữa còn có một vài bí mật về đạo giới để hỏi, Ngụy Ương cũng không quản đến sống chết của đối phương. Ôn Nhân vốn đang trợn tròn mắt, cảm giác được hồn lực của Ngụy Ương tràn tới, lập tức hiểu ý Ngụy Ương, nhanh chóng hấp thụ hồn lực của đối phương, nhanh chóng chuyển hóa thành đạo lực của mình, huyết nhục cũng nhanh chóng sinh trưởng. Một lát sau, thân thể hắn đã khôi phục, ngạc nhiên nhìn thân thể mới của mình, tỉ mỉ xem xét xem còn côn trùng đáng tởm nào không. Ngụy Ương, không, chủ nhân, tại sao ngài lại có hồn lực mạnh như vậy? Điều này có ảnh hưởng đến ngài không? Mau mặc quần áo vào đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mát mẻ à? Ngụy Ương thấy hai cô gái dường như đã biết từ trước mà quay mặt đi không nhìn, lập tức nhớ đến ngày mình khôi phục nhục thân, mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ. Tốt, tốt. Ôn Nhân vội vàng tìm một bộ quần áo. Cũng may không gian trữ vật vẫn chưa mất, và cũng không bị giới hạn trong thế giới này. Quy 1A chương 1116A Thần Bí Cổ Bảo ơ 1. Từng bước tiến lên, Ngụy Ương có thêm một người theo đuôi, cũng có thêm một nô bộc. Dĩ nhiên, hắn không phải một chủ nhân tàn bạo, nhưng Ôn Nhân vẫn luôn cố gắng làm mọi việc, tựa như chỉ có như vậy mới khiến hắn an tâm, chứng tỏ giá trị của bản thân, để Ngụy Ương không vứt bỏ. Sự cung kính vô bờ của Ôn Nhân hiện tại không phải vì Ngụy Ương nắm giữ sinh mạng hắn, mà là vì nỗi sợ hãi vũ trụ xa lạ này. Trùng bụng. Đó là điều Ôn Nhân chưa từng trải qua trong đời. Rốt cuộc, hắn không phải từ hạ giới mà đến, mà sinh ra ở một thượng giới. Ôn Nhân đích thực là thần đời thứ hai, địa vị tôn sùng, gia tộc thế lực khổng lồ. Theo lời hắn, gia tộc hắn trưởng khống một phương thượng giới, địa vị và thực lực không thua kém bất kỳ linh tộc bất tử nào, nắm trong tay một đại thánh tôn của một thế giới. Đúng vậy, sau khi ta đến đạo giới, vì quan hệ gia tộc, mới được sư tôn coi trọng, trở thành một trong những nghĩa tử dưới trướng. Thiên phú của ta cũng tạm tạm, được sư tôn xem trọng, phong làm điện hạ, trở thành lãnh tụ của nhiều đạo thần. Nói trắng ra, vẫn là dựa vào sự ủng hộ của gia tộc, chứ không phải thực lực cá nhân. Nói đến đây, Ôn Nhân khẽ lắc đầu, ngược lại ngưỡng mộ Ngụy Ương và những người khác. Rốt cuộc, Ngụy Ương và đồng bọn được xem là tự tay lập nghiệp, cả đời kinh nghiệm mới đáng ngưỡng mộ, khiến những kẻ được gọi là thần đời thứ hai như họ cảm thấy ghen tị. Người giàu ngưỡng mộ người nghèo, người có quyền ngưỡng mộ dân thường. Ngược lại cũng vậy. Những điều chưa trải qua luôn khiến người tò mò và ngưỡng mộ, đó là lẽ thường tình. Ngụy Ương, từ phàm giới từng bước tiến lên, chưa từng không ngưỡng mộ những ê thần đời thứ hai ơ như Ôn Nhân sao? Nằm ngủ cũng có người đưa gối, gây ra họa gì cũng có người ra mặt gánh vác, gặp cường địch thì có người giải quyết. Nhưng dù là công tử bột hay ê thần đời thứ hai, cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực. Không gì mạnh mẽ bằng thực lực của chính mình, điều đó càng đúng hơn bây giờ. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng nếu thật sự đổi vị trí cho Ngụy Ương và Ôn Nhân, có lẽ Ngụy Ương sẽ không chịu. ngươi xem như tốt rồi, so với Khương Nhận và Manh Tự, thậm chí cả Vũ Phật, ngươi vẫn còn may mắn chán. Quả đúng như vậy, Khương Nhận và Manh Tự trước sau mất danh ngạch, bị Đại Đạo Tôn đưa về đạo giới, thậm chí Tinh Mộ cũng không thèm liếc nhìn, đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời họ. Còn Vũ Phật vì chọn phù hợp truyền thừa của Đại Đạo, hiện tại đang theo các đạo tôn giao chiến với địch nhân, sinh mệnh luôn bị đe dọa. Sao có thể may mắn như Ôn Nhân, đi theo bên cạnh Ngụy Ương, như Du Sơn Ngoạn Thủy, hành tẩu trong vũ trụ này. Ha ha, còn không phải đi theo chủ nhân có phúc hay sao? An Ni, ta thật sự cảm thấy phán đoán của ngươi không sai chút nào. Phán đoán gì? Nghe Ôn Nhân nói vậy, Ngụy Ương không để ý, Mộng Giao Cầm vội hỏi. An Ni từng nói, chủ nhân chính là Thiên Địa Sủng Nhi. Xem ra, có lẽ đúng là vậy. Thiên Địa Sủng Nhi gì chứ? Chỉ sợ là quân cờ bị thiên địa vứt bỏ thì có. Ngụy Ương lắc đầu, nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Ôn Nhân, nói ra những lời khó hiểu. Chủ nhân, đây là nói đùa, ngài. Không, Ôn Nhân, hãy nhớ kỹ, trên đời này không có Thiên Địa Sủng Nhi. Thiên Địa Sủng Nhi chỉ là những kẻ cao cao tại thượng, trốn trong bóng tối mưu đồ thượng vị, nắm giữ quân cờ. Hiểu không? Quân cờ vẫn chỉ là con sâu cái kiến có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Muốn trưởng khống vận mệnh của mình, đừng làm Thiên Địa Sủng Nhi. Kẻ tin vào những chuyện ma quỷ đó, chết cũng không biết vì sao mình chết. Ngụy Ương trịnh trọng nhìn ba người, những lời này không hề có ý đùa cợt, khiến ba người siết chặt tâm hồn, suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy. Thiên Địa Sủng Nhi nào mà phía sau không có chỗ dựa? Chẳng phải Thiên Địa Sủng Nhi đều dựa vào cây lớn để che thân sao? Những kẻ chống lưng đó ủng hộ họ không phải vì âm thầm mưu đồ lợi ích của mình hay sao? Vậy chẳng phải họ là những quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Vậy còn nói gì trời sủng chi tử, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Rất lâu sau, lòng mọi người đều trĩu nặng, luôn cảm thấy có một bàn tay to lớn phía sau đang đẩy họ tiến lên. Thậm chí Ôn Nhân mấy lần muốn mở miệng hỏi cũng bị bầu không khí im lặng đè xuống. Ngụy Ương không nói, hiển nhiên có tính toán riêng. Nếu đối phương không muốn tiết lộ bí mật, có lẽ đó cũng là một chuyện tốt cho hắn. Dù Ôn Nhân tuổi còn kém xa so với Ngụy Ương, nhưng trải qua đủ loại sinh tử, hắn đã sớm không còn lỗ mãng vô tri như trước. Bọn họ hình như chia quân ở đây. Từ khi tiến vào vũ trụ này, những nơi đi qua đều đổ nát thê lương, thậm chí có ngọn núi còn sụp đổ, chiến đấu hiển nhiên vô cùng thảm liệt. Có thể thấy cường giả vũ trụ này không hề yếu kém. Nhưng ngay trên đường đến đây, địch quân dường như từ bỏ tấn công và chống cự, mặc cho các đạo tôn tiến vào, không có một chút dấu vết chiến đấu. Điều đó cho thấy các đạo tôn đã giao chiến. Bây giờ, đến hẻm núi này, phía trước là một bình nguyên vô tận. Ở trung tâm bình nguyên có một hồ nước xanh biếc, trên đảo nhỏ giữa hồ dường như có một cung điện nguy nga, không, chính xác hơn phải là một thành bảo. Ở bên trái là dãy núi bao quanh, bên phải là rừng rậm dày đặc. Theo suy tính của Ôn Nhân, các đạo tôn chắc chắn chiếm cứ thành bảo phía trước. Đáng tiếc, kết quả không như hắn nghĩ. Dấu vết chiến đấu ở đây cho thấy các đạo tôn đã chia quân lần nữa, một đường bên trái, một đường bên phải, chỉ có không ai tiến về bình nguyên. Dường như phía trước có địch nhân gì đó khiến họ chùn bước, chỉ có thể tấn công hai bên, đột phá phòng tuyến của đối phương, thoát khỏi khốn cục này. Không sai, chính là thoát khỏi khốn cục. Ngụy Ương nhíu mày xem xét xung quanh. Suy diễn từ các dấu vết chiến đấu cho thấy nơi đây chiến đấu vô cùng thảm liệt. Thậm chí Thông Thiên và những người khác cũng giao chiến với địch, và chọn cách phá vây từ rừng rậm bên phải. Rốt cuộc là dạng địch nhân gì? Mà lại khiến mọi người chia quân đổi đường. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu, đồng thời dâng lên cảm giác cẩn thận, không dám coi thường. Đúng là chia quân ở đây, hơn nữa Sư Tôn và những người khác chọn tiến về rừng rậm này. Trong số họ cũng có người bị thương. Vết máu và sự quen thuộc với năng lượng của Thông Thiên khiến Ngụy Ương lo lắng. Tuy nhiên, hắn không quá khẩn trương, người bị thương không phải là người thân hữu quen biết bên cạnh hắn, mà là những người đi theo khác. Ngụy Ương, vậy chúng ta? Mộng Giao Cầm cũng lo lắng, biết Ngụy Ương tôn trọng Thông Thiên, chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy vừa nói xong đã muốn cùng Ngụy Ương tiến vào rừng rậm, truy tìm dấu vết của Thông Thiên. Quy 1A chương 1117A Thần Bí Cổ Bảo 2. Đừng vội, ta muốn xem thử, vùng bình nguyên này ẩn chứa hiểm họa gì. Đôi khi, kẻ địch không đáng sợ bằng những điều ta không biết về chúng. Nói đoạn, Ngụy Ương bước thẳng vào bình nguyên. Ngay khi chân vừa chạm đất, tiếng kèn lệnh từ thành bảo phía trước vang vọng, vô số mũi tên dày đặc từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, lui lại. Ngụy Ương gầm lên, rồi nói tiếp, không được dùng bất kỳ năng lượng nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể để phòng thủ những mũi tên này. Lời vừa dứt, mũi tên bắt đầu rơi xuống. Ngụy Ương đoán rằng địch quân đã cắt đứt đường lui của họ. Trên hai ngọn núi và trong rừng rậm đều có bóng người lén lút di chuyển. Rút lui cũng phải hết sức cẩn trọng. Ngụy Ương không dám lơ là. Vừa dứt lời, Ngụy Ương đã rút một thanh trường kiếm. Đây chỉ là một thanh thần khí bình thường. Ngụy Ương cũng không hề vận dụng năng lượng, chỉ dựa vào kiếm pháp để đẩy lùi cơn mưa tên. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh như mây, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt. Khi đợt tên đầu tiên vừa dứt, từ hai bên núi và trong rừng rậm, một đám giả nhân mặc da thú xông ra, vung đao, súng, côn, bổng, miệng phát ra những tiếng quái dị, mắt hiện lên vẻ khát máu, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Là bọn chúng. Thấy trang phục của những người này, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Vốn dĩ hắn suy đoán chủng tộc chiến tướng huyết bào thuộc mạch nào, giờ thì đã có kết quả. Có lẽ bọn họ không thuộc bất kỳ mạch nào, mà là diệt tộc có nguồn gốc từ vũ trụ này. Diệt tộc nghe thật đáng sợ. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh bọn chúng tàn sát thôn xóm, Ngụy Ương biết rằng những người này có khát vọng khát máu cực độ, bẩm sinh chứ không phải do ngày sau mà có. Diệt tộc xuất hiện ở vũ trụ này không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Nhưng đối diện với diệt tộc có thực lực không rõ, Ngụy Ương vừa lo lắng vừa tò mò. Đến cùng thực lực của chúng như thế nào? Mà khiến các đạo tôn phải e sợ, thậm chí phải chia quân mới thoát khỏi vòng vây của diệt tộc. Tiến lên. Bây giờ không phải lúc để cân nhắc chuyện này. Ngay khi cơn mưa tên vừa dứt, lúc những người này vung vũ khí xông tới, Ngụy Ương đã bước lên phía trước, dứt thẳng về phía tên diệt tộc cầm đầu. Chủ nhân, có cần dùng năng lượng không? Trước khi Ngụy Ương kịp nhắc nhở, Ôn Nhân đã thi triển đạo lực, hy vọng có thể ngăn cản cơn mưa tên. Nhưng những mũi tên xuyên qua đạo lực của hắn, tốc độ không hề giảm, thậm chí có vẻ còn nhanh hơn, khiến Ôn Nhân vô cùng kinh hãi. May mà Ngụy Ương nhắc nhở kịp thời, hơn nữa Mộng Giao Cầm và An Ni vô điều kiện tin tưởng Ngụy Ương, nên dưới sự giúp đỡ của hai nàng, Ôn Nhân may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Không cần. Ngay khi Ôn Nhân vừa nói, Ngụy Ương đã giao chiến với địch. Kết quả thử nghiệm đúng như hắn nghĩ. Đạo hồn chi lực tràn ngập trong cơ thể hắn không thể gây ra tổn thương lớn cho đối phương, ngược lại còn kích thích hung tính của chúng, dường như càng làm tăng thực lực của chúng, khiến chúng vung trường đao, lại một lần nữa lao về phía Ngụy Ương. Quay người, khuỷu tay đánh, trường kiếm trong tay phải hóa thành quang ảnh. Kiếm ảnh không hề vận dụng năng lượng, chỉ dựa vào kiếm pháp bình thường nhất ở hạ giới, nói trắng ra là bát kiếp kiếm thuật, chiêu chiêu nhắm vào điểm chí mạng của đối phương. Bây giờ, ai còn có lòng trắc ẩn? Đối phương cùng ngư sinh tử đối địch, hiển nhiên không giết chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong tình cảnh này, nếu còn có lòng thương xót, người chết cuối cùng chỉ có thể là Ngụy Ương mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Ương đã tiến vào giữa vòng vây của địch. Những nơi hắn đi qua, người ngã thú lật. Đằng sau những diệt tộc chân trần tay cầm binh khí xung kích là hơn 10 tên diệt tộc cưỡi trên lưng dị thú, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Trong mắt những người kia, huyết mang ít hơn những diệt tộc chân trần, hiển nhiên bọn chúng có linh trí hơn, khát máu cũng có thể bị khắc chế. Địa vị của bọn chúng trong diệt tộc cũng cao quý hơn những thành viên diệt tộc bình thường. Hừ. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng tiếng hừ lạnh của đối phương thể hiện sự khinh thường đối với Ngụy Ương đang lao tới. Một thanh trường đao dài gần bằng người được rút ra từ túi da thú bên cạnh dị thú, hung hăng va vào trường kiếm trong tay Ngụy Ương. Oanh. Người không động, thú chưa đi, kiếm như nguyệt, đao như hồng, một chiêu thức đơn giản như vậy mà hung hăng va vào nhau. Đáng tiếc, kiếm pháp tinh diệu hơn đao pháp, nhưng thần kiếm trong tay Ngụy Ương kém xa trường đao của đối phương. Ngay khi vừa chạm nhau, kiếm đã hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Nếu không phải Ngụy Ương phản ứng kịp thời, cơ thể đã bị trường đao của đối phương chém làm đôi. Sao có thể? Đây là thần khí mà. Chẳng lẽ là... Ôn Nhân kinh ngạc nhìn trường đao của đối phương, đoán rằng có phải là một thanh đạo khí hay không? Ngụy Ương, dùng cái này đi, ta có đạo khí cho ngươi dùng. Ani ném ra một cây chủy thủ tỏa ra sinh mệnh chi lực nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đây không phải là bản mệnh đạo khí của Ani, mà là một bảo bối trân trọng của nàng. Sư. Vừa rơi vào tay Ngụy Ương, dao găm lại hóa thành lưu quang, bị Ngụy Ương ném trở về. Trên đường, nó xuyên qua đầu của mấy thành viên diệt tộc bình thường, khiến chúng chết không thể chết lại. Ani mở miệng với đôi mắt ngấn lệ. Ngụy Ương quay lưng về phía Ani, nhìn thẳng vào thành viên diệt tộc trước mắt, chậm rãi nói, "Hãy thu vũ khí của các ngươi về đi, chúng vô dụng với bọn chúng." Cái gì? Đạo khí cũng không được. Liếc nhìn đoạn đao trong tay, Ôn Nhân định ném cho Ngụy Ương, nhưng lại thấy phía trên có những vết rạn như mạng nhện. Hắn vừa tiếc nuối vừa khó hiểu. Binh khí của đối phương rốt cuộc phẩm giai gì? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Không được, muốn chiến đấu với đối phương, có lẽ chúng ta chỉ có thể tuân theo quy tắc của vũ trụ này. Ta có thể dự đoán được, vì sao những đạo tôn kia vội vàng rời đi, không dám đối địch với chúng. Ngụy Ương cúi xuống nhặt một cây đoạn thương do thành viên diệt tộc bình thường đánh rơi. Đương nhiên, nói là đoạn thương, nhưng nó chỉ là một cây gỗ bình thường, cột một hòn đá nhọn ở trên, một binh khí vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể gây tổn thương cho đạo khí. Quy tắc của vũ trụ này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ. Thấy Ngụy Ương nhặt vũ khí của bọn chúng, những thành viên diệt tộc cưỡi trên lưng dị thú thoáng lộ vẻ lo lắng, đồng thời phát ra khí thế hung tàn vô song, mắt cũng dần dần hóa thành huyết hồng. Hiển nhiên bọn chúng không muốn để Ngụy Ương còn sống rời đi, hoặc là không muốn để kẻ địch trước mắt mang thanh binh khí đơn giản này đi, để người khác biết được bí mật bên trong. Quy 1A chương 1118 A thần bí cổ bảo 3. Một thứ vũ khí rác rưởi, không đáng chú ý trong mắt Ôn Nhân và những người khác, lại phát huy uy lực phi thường trong tay Ngụy Ương. Đúng vậy, uy lực phi thường. Chứng kiến hơn 10 kỵ binh thúc dục thú cưỡi lao về phía Ngụy Ương, Ani không kìm được muốn xông lên giúp đỡ, nhưng vô số thành viên diệt tộc bình thường liều chết ngăn cản, không cho nàng cơ hội thoát thân. Trong lúc Ani và những người khác lo lắng, chém giết với đám dị tộc xung quanh, Ngụy Ương cầm cán súng gỗ thô sơ, dễ dàng đâm xuyên tim một kỵ binh. Máu màu xanh lục từ ngực hắn phun ra như suối. Không chỉ ba người kinh ngạc, mà ngay cả những kỵ binh còn lại cũng tru lên những âm thanh kỳ dị. Ngay sau khi tên kỵ binh ngã xuống, Ngụy Ương tiếp tục ra tay, chỉ trong chớp mắt, hơn 10 kỵ binh đều rơi khỏi lưng thú cưỡi, ngã mạnh xuống đất, gây ra tiếng nổ lớn. Đám dị tộc xung quanh lập tức biến mất vẻ khát máu, quay đầu bỏ chạy tán loạn, kinh hãi như thể Ngụy Ương sắp ra tay với chúng. Ngụy Ương không có ý định đuổi cùng giết tận đám dị tộc. Nhìn cán súng gỗ đã gãy làm đôi trong tay, hắn lắc đầu, tùy tiện ném xuống đất. "A, chủ nhân, vũ khí này không phải gỗ bình thường sao?" Ôn Nhân nhặt nửa khúc gỗ lên với vẻ nghi ngờ, trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương. Sao một thứ vũ khí tầm thường như vậy lại có thể gây ra tổn thương lớn cho đạo khí của hắn? Theo lẽ thường, điều đó là không thể. Đúng vậy. Ngụy Ương nhìn những con thú cưỡi bỏ chạy, suy nghĩ một chút rồi quyết định không truy đuổi. Không biết liệu có thể điều khiển được những con thú này hay không, giữ lại cũng chỉ tốn công vô ích. Hắn nhặt thanh trường đao trên đất. Thanh đao to lớn gần bằng chiều cao của Ngụy Ương, bề mặt loang lổ vết rỉ xanh, cho thấy chất liệu có lẽ từ đồng, nhưng có vẻ như thanh đao này không hoàn toàn được làm từ đồng. Thanh đồng khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu không phải Ngụy Ương liên tưởng đến cây súng gỗ thô sơ, lại có lực sát thương phi thường, hắn sẽ không đoán ra đây là một thanh thanh đồng khí cực kỳ bình thường. Ở đại lục bàn cổ, thanh đồng khí là vật dụng đặc trưng của phàm nhân. Thậm chí ở đại đường, vũ khí bằng sắt đã thay thế thanh đồng. Thanh đồng khí đã trở thành dĩ vãng trong thế giới phàm nhân, vậy tại sao ở vũ trụ này, nó lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy? Một thanh trường đao thanh đồng bình thường lại có thể phá vỡ thần khí của hắn, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do quy tắc của vũ trụ này quyết định? Hay chất liệu của thanh trường đao này thực sự vượt trội hơn thần khí trong tay hắn? Nghĩ đến cơn mưa tên trước đó, Ngụy Ương lại nhíu mày. Hắn quay người đến nơi tên rơi xuống, nhặt một mũi tên cắm trên mặt đất. Tất cả đều được làm bằng đồng xanh. Hắn thử dùng mũi tên chạm vào trường đao, mũi tên dễ dàng bị chém đứt làm đôi. Rõ ràng độ cứng của trường đao cao hơn nhiều so với mũi tên. Bảo bối tốt. Ngay khi Ôn Nhân vừa dứt lời, Ngụy Ương đã tung một cú đấm vào trường đao. Dưới ánh mắt khó hiểu của ba người, thanh trường đao vỡ tan thành từng mảnh. Sao có thể? Ôn Nhân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không kịp hỏi Ngụy Ương. Hắn nhặt một thanh trường kiếm đồng thau từ tay một kỵ binh, không hề vận dụng năng lượng, chỉ vung nhẹ một nhát. Kết quả giống như Ngụy Ương đã làm, thanh kiếm đồng thau vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả ba người đều nhìn về phía Ngụy Ương. Họ không biết tại sao, nhưng nhìn vẻ trầm tư của Ngụy Ương, rõ ràng đối phương đã phát hiện ra bí mật gì đó. Võ. Một lúc sau, Ngụy Ương nhíu mày nói một tiếng, nhìn lướt qua không gian này, nhìn lên bầu trời như chín tầng lĩnh vực, không có bất kỳ ngôi sao nào, nhưng xung quanh vẫn sáng như ban ngày, được bao phủ bởi một loại năng lượng không rõ. Hắn lẩm bẩm một từ mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ. Ngụy Ương, ý ngươi là võ giả phàm giới? Không tu đạo pháp, không theo tiên đạo, không dùng sức mạnh chính đạo, thuần võ, chỉ tranh giành từng giây từng phút. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư một lát, vẫn nói ra những lời khiến người kinh ngạc. Giờ đây, hắn cuối cùng đã nhìn ra một tia quy tắc của vũ trụ này. Tuy nhiên, điều này cần phải được chứng thực thêm, liệu đó là do cá nhân hắn hay tất cả mọi người đều có thể tu võ luyện thân? Ôn Nhân và Ani không hiểu, nhưng Mộng Dao cầm lại có chút hiểu biết về võ giả. Võ giả ở hạ giới là thuật mà các tướng quân đại đường tu luyện. Vì họ tác chiến dụng binh nên chú trọng tu luyện bản thân, chủ yếu là luyện võ. Một số ít tu luyện đạo pháp, sau khi đánh một trận thì rút lui, không dám tùy tiện dấn thân vào chém giết. Dù sao mục đích tu luyện của cả hai khác nhau. Luyện võ chỉ vì chém giết, còn tu luyện là để hòa hợp với thiên địa đại đạo, thuận theo tự nhiên. Nếu thực sự đi ngược lại, e rằng những người luyện võ, trong mắt đông đảo tu giả, cũng giống như ma đạo, chỉ là tà thuật mà thôi. Ngụy Ương có chút hiểu biết về võ giả. Mặc dù hắn chưa từng luyện võ, nhưng những khí quyết mà hắn tu luyện từ đầu, cùng với thập bát bang võ nghệ quyền cước, binh khí, đều dùng võ thuật làm cơ sở, diễn hóa ra bát kích chi thuật, vì vậy có rất nhiều điểm tương đồng với thuật tu luyện của võ giả. Nếu không phải Ngụy Ương có tính tỉ mỉ, luôn muốn làm rõ mọi chuyện, có lẽ hắn đã không khám phá ra bí mật này. Dù sao, sau khi trở thành tiên giả, tuy có những người dùng sức mạnh chính đạo, nhưng chủ yếu là dùng hồn niệm. Một ý niệm phong vân nổi lên, một pháp thần thông xuất hiện, cho dù là 36 loại thần tiên thuật pháp, cũng cần tinh khí thần hợp nhất mới có thể thi triển, chứ không phải lấy võ thuật làm gốc. Vậy mà không gian của vũ trụ này lại lấy tu luyện võ thuật làm chủ, dường như hoàn toàn trái ngược với vũ trụ của hắn. Nếu thực sự là như vậy, thì việc vũ khí bình thường có thể phá vỡ đạo khí của vũ trụ hắn cũng không có gì là lạ. Dù sao, vũ khí bình thường ở đây tương đương với một kiện đạo khí, còn thanh đồng khí dường như tương đương với đạo thần khí cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Ngụy Ương vận chuyển dưỡng khí quyết mà hắn đã lâu không tu luyện, muốn thử hấp thụ năng lượng của vũ trụ này, nhưng năng lượng của vũ trụ này vẫn không thu được chút dẫn dắt nào. Cho dù Ngụy Ương truyền thuật này cho ba người, họ cũng không thể hấp thụ năng lượng của vũ trụ này giống như hắn. Chẳng lẽ suy đoán của mình không đúng? Hoặc là dưỡng khí quyết không phù hợp với quy tắc của vũ trụ này? Trong lúc Ngụy Ương còn đang hoang mang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành bảo xa xa, ánh mắt lập tức sáng lên. Giữa lúc nghi hoặc chồng chất, vậy hãy tìm con đường giải đáp. Thành bảo được diệt tộc bảo vệ kia, không nghi ngờ gì chính là nơi tốt nhất để đến. Quy 1A chương 1119A thần bí cổ bảo ở 4. Trên bình nguyên, Ôn Nhân nhìn xuống bộ da thú hở hang trên người, che đậy không quá vài chỗ hiểm yếu, vẻ mặt đầy xấu hổ. Ani và Mộng Giao Cầm cũng không khá hơn, luôn cảm thấy đám diệt tộc xung quanh đang nghi thưởng thức, đảo mắt từ trên xuống dưới cơ thể họ. Ngụy Ương lại không mảy may để ý, tay cầm một cây trường thương đồng xanh, cưỡi một con dị thú không rõ tên, hai tay ôm Ani và Mộng Giao Cầm, khiến Ôn Nhân đi sát phía sau không khỏi ghen tị. Cảnh tượng này chẳng khác nào một công tử nhà giàu đi du sơn ngoạn thủy. Đáng tiếc không biết con em quý tộc diệt tộc có thường xuyên như vậy không. Ban đầu, Ngụy Ương muốn đi thẳng đến thành bảo, nhưng ba người kia không đồng ý, ai ngờ họ gặp phải một Ngụy Ương còn bướng bỉnh hơn cả trâu. Cuối cùng, sau khi cẩn thận thương lượng, bốn người mới có được ngụy trang hiện tại. Sau khi phong ấn đạo hồn, khí tức của họ dần hòa nhập vào thế giới này. Nếu không phải không thể tu luyện dưỡng khí quyết, Ngụy Ương đã nghĩ rằng họ đã được vũ trụ này chấp nhận. Mặc dù vẫn không thể tu luyện, hấp thụ năng lượng của vũ trụ này, nhưng hiện tại họ gần giống với thành viên diệt tộc. Chỉ cần không để lộ dòng máu đỏ tươi khác biệt với dòng máu xanh lục của diệt tộc, che giấu khuôn mặt, xuất hiện trước mặt thông thiên và những người khác cũng không bị phát hiện. Trên con đường quanh co, họ đã đi qua hàng chục ngôi làng, mỗi làng đều có một kỵ binh đóng giữ. Không biết vì lý do gì, dường như trong kỵ binh diệt tộc ít có người quen biết nhau. Vì vậy, không ai đến tiếp xúc với Ngụy Ương, giúp ba người tránh được nguy cơ bại lộ thân phận. Càng đến gần thành bảo, khí thế sát phạt nguy nga càng cuộn trào tứ phía. Xa hơn một chút, ở những ngôi làng gần thành bảo, không còn bất kỳ dân thường nào, thay vào đó là những dị thú an tĩnh phủ phục trong thú trận. Từng đội kỵ binh mặc giáp đang huấn luyện trên thao trường. Trên thao trường, một người đàn ông mặc giáp da màu huyết sắc đang lạnh lùng đảo mắt nhìn Ngụy Ương và những người khác. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, ngay sau đó là một tia kinh diễm, rõ ràng nhắm vào Ani và Mộng Giao Cầm, chứ không phải Ngụy Ương. Đến rồi. Vung tay lên, một cổ khí tức bao phủ Ngụy Ương. May mắn thay, Ngụy Ương không phải hạng người lương thiện. Mặc dù đã phong ấn đạo hồn, nhưng nhờ nhục thể cường hãn hơn người, hắn đã triệt tiêu khí thế của đối phương. Ngồi trên lưng con dị thú đang run rẩy, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc giáp huyết sắc vừa ra tay. Sao nào? Điều khiến Ngụy Ương và những người khác ngạc nhiên là đối phương lại nói ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ này. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra thân phận của họ, hoặc những kẻ thượng vị có địa vị tôn sùng này đều nói ngôn ngữ giống họ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy Ngụy Ương bình tĩnh như vậy, ngay cả Ôn Nhân đang vô cùng căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại, tiến lên một bước, đứng trước mặt con dị thú của Ngụy Ương, tay cầm trường đao đồng xanh, cẩn thận nhìn đối phương. Hộ vệ của ngươi không tệ, nữ nhân của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc ngươi thì không. Người đàn ông từ từ bước xuống từ chiếc ghế da thú cao ngất, tiến về phía họ với vẻ trào phúng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Ngươi là ai? Vì sao đóng quân bên ngoài thành của ta? Trong lúc Ôn Nhân và hai người kia đang căng thẳng, Ngụy Ương lại thốt ra một câu khiến họ suýt chút nữa thì ra tay. Thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, trái tim treo lơ lửng của họ lại trở về chỗ cũ. Hừ, tên của ta. Với địa vị của ngươi, còn chưa xứng biết tên ta. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Ani, lại lộ ra vẻ ấm áp, dịu dàng nói, tôi không biết mỹ nhân, vì sao lại nguyện ý đi theo hắn. Ta là Huyết Y, thiếu chủ Huyết Linh Thành. Nếu nàng nguyện ý, có thể đi theo ta nhất định phụng nàng như viên ngọc quý trên tay. Nói rồi, Huyết Y nắm tay trái, nhẹ nhàng đặt lên ngực phải, thực hiện một nghi thức mà không ai hiểu rõ. Mọi người thầm cười trong lòng, không ngờ tên này lại nhắm đến Ani. Ồ, ngươi muốn có ta? Đúng vậy, mỹ nhân, dung mạo của nàng là điều Huyết Y cả đời chưa từng thấy. Huyết Y nguyện ý thủ hộ nàng, nguyện ý cùng nàng kết bạn sinh con. Thật cạn lời. Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy cạn lời với tên Huyết Y này. Cái thứ gì vậy? Mở miệng ra là thủ hộ, mở miệng ra là kết bạn sinh con. Ngươi thực sự coi mình là nhân vật quan trọng à? Huyết Y. Tên không tệ, đáng tiếc chủ nhân của ta không phải người ta có thể phản kháng. Nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn, ta sẽ rời đi cùng ngươi. Sao vậy? Lời nói của Ani không chỉ khiến Ngụy Ương giật mình, mà Ôn Nhân cũng nghiêng đầu nhìn Ani, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, thầm nghĩ, cô nương, ngươi thực biết đùa. Ngươi không sợ gây rắc rối cho chủ nhân à? Đến lúc đó chúng ta có ra khỏi cứ điểm này được không? Quyết đấu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi bại, nữ nhân của ngươi và hộ vệ sẽ là của ta. Nhưng nếu ngươi bại thì sao? Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Huyết Y, Ngụy Ương không biết nói gì hơn, bình tĩnh chấp nhận khiêu chiến của đối phương, không hề có chút khiếp đảm nào. Khí tức của tên này tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến đâu. ước chừng mạnh bằng hơn 10 kỵ binh liên thủ. Vì vậy, Ngụy Ương không phải hạng người vô tri, mà là có nắm chắc có thể chém giết đối phương tại đây. Ta không thể thua. Ta là thiếu chủ Huyết Linh Thành, làm sao có thể thua dưới tay một tên tạp nham đồng xanh như ngươi? Ngươi thật sự quá coi thường người khác rồi. Cũng không biết Đường Phong làm sao lại có một tên lỗ mãng như ngươi. À, đúng rồi, thành chủ Đường Phong của các ngươi cũng là đồ ngu xuẩn, lại dẫn dắt 1 triệu kỵ binh đồng xanh, vẫn tán sinh trong tay kẻ xâm nhập. Thật là ngu xuẩn. Chiến. Thành chủ của ta dù vong, nhưng chết có ý nghĩa, chém giết vô số kẻ địch, mới có được kiếp nạn này. Không phải ngươi có thể vũ nhục. Trận chiến này sinh tử quyết đấu. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngụy Ương, Ôn Nhân có chút tin rằng chủ nhân của mình thực sự xuất thân từ Đường Phong, chính là một thành viên diệt tộc. Ngược lại là trung thành. Cũng không tệ, nếu ta thắng, ngược lại có thể thu ngươi làm thân vệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, nếu ngươi bại, hãy để lại hộ vệ của ngươi, còn mỹ nhân thì sao? Hừ, dám vũ nhục thành chủ của ta, ngươi chính là tự tìm đường chết mà thôi. Chiến đi. Nói ít những lời nhảm nhí đó, tăng thêm sự ngu xuẩn của ngươi. Nhảy xuống từ lưng dị thú, Ngụy Ương chỉnh lại bộ da thú trên người, duỗi tay vung cây trường thương, lạnh lùng nhìn đối phương. Tốt, vậy thì chiến đi. Nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ hứa cho ngươi một con ngân điêu thú và ban thưởng cho ngươi huân chương bạch ngân. Ngụy Ương có chút khó hiểu nhìn Huyết Y, không rõ con ngân điêu thú kia là loại dị thú gì. Tuy nhiên, hắn suy đoán huân chương bạch ngân kia có liên quan đến tạp nham đồng xanh. Thân phận kỵ sĩ mà họ cải trang hẳn là có huân chương đồng xanh, ở vào địa vị đồng xanh của diệt tộc. Mà lên một tầng nữa, hẳn là vị trí bạch ngân này. Quy 1A chương 1120A thần bí cổ bảo ơ năm. Hai bên giao chiến, Ngụy Ương cầm trường thương, Huyết Y dùng một thanh trường đao. Thanh trường đao của Huyết Y không giống loại đao bản rộng mà đám kỵ binh kia hay dùng, mà là một thanh đao hẹp, tựa như đường đao, lại như trả mã đao, hai tay nắm chặt chuôi đao dài nhỏ, hung hăng chém về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương lắc mạnh trường thương, tạo thành một vòng thương hoa. Đây không phải Ngụy Ương khoe mẽ, mà là vì chiêu thức của đối phương tuy đơn giản, chỉ là một nhát chém cơ bản, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thể xem thường. Huyết Y dồn hết sức lực vào một nhát chém, kết hợp với lưỡi đao sắc bén, có lẽ một đao có thể chém đứt trường thương của Ngụy Ương. Vì vậy, Ngụy Ương dùng thương hoa để làm rối loạn tầm nhìn của đối phương, khiến Huyết Y không thể đoán được đâu là đầu thương thật, đâu là thân thương được giấu kín, khiến hắn không thể chạm vào điểm dùng lực của trường thương, tránh nguy cơ bị chém đứt. Đương nhiên, trong không gian giao chiến hẹp như vậy, việc giấu súng hoàn toàn là chuyện không thể. Huyết Y hiển nhiên cũng hiểu điều này, vì vậy không hề để ý đến những đóa thương hoa trước mắt, trường đao trong tay vẫn chém thẳng về phía Ngụy Ương. Theo phán đoán của hắn, trường thương kia không thật, nhưng Ngụy Ương là thật. Chỉ cần một đao chém đối phương làm hai đoạn, thì dù có trường thương hay không cũng chẳng sao, đối phương sẽ mất mạng tại chỗ, chiến cuộc sẽ định đoạt. Nếu đối phương may mắn không chết, chứng tỏ hắn có chút năng lực, ngược lại có thể cân nhắc có nên thu nhận hắn làm nô lệ hay không. Xoẹt. Một tiếng da thú bị cắt vỡ vang lên trong tai Huyết Y, khiến khóe môi hắn cong lên, trong lòng vui mừng. Nhưng ngay khi hắn dừng bước, cảnh tượng trước mắt lại không như hắn suy nghĩ. Máu tươi không văng tung tóe, cũng không có một bộ thi thể bị chém làm đôi đổ xuống trước mắt. Chỉ có một mảnh da thú tàn tạ từ trên không trung bay múa xuống, như một con bướm, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống đất. Phía sau lưng hắn, đã vang lên giọng nói đáng ghét kia. Ngươi thua rồi. Sao lại thế này? Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ sau gáy truyền đến, Huyết Y không dám quay đầu lại. Nghĩ đến vừa rồi chỉ có tiếng da thú bị cắt đứt, không hề có tiếng kim loại va chạm, Huyết Y biết hắn đã bại, mà lại là bại một cách triệt để. Người sau lưng hắn có thực lực vượt xa khả năng chống cự của hắn. Cho dù là phụ thân hắn, có lẽ cũng khó có thể là đối thủ của người này. Đối phương rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Không đúng, ngươi chém giết kẻ xâm nhập. Không sai. Ngụy Ương nhướng mày, trầm tư một lát rồi mở miệng đáp lại theo lời của đối phương. Thuận nước để thuyền, tự nhiên có thể che giấu thân phận của hắn. Bây giờ đối phương cho một cái bậc thang như vậy, Ngụy Ương trong lòng không khỏi rất vui sướng, đối với tên ngu xuẩn này, hắn lại nảy sinh những ý đồ khác. Quả nhiên, ngươi đã hấp thu vũ hồn của đối phương, không, những kẻ xâm lăng kia gọi là đạo hồn. Ngươi có được vũ hồn đúng không? Không rõ lắm, ta cũng không có tu tập công pháp vũ hồn. Ngụy Ương đã thu thương, mang vẻ mặt bi thương, nhìn về phía Huyết Y, dường như bởi vì thân phận địa vị của hắn không xứng với võ lực của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Ta có. Khụ khụ, vị huynh đệ này, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của ta, mong huynh đệ đừng trách. Chỉ cần huynh đệ nguyện ý, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi. Yên tâm, ta có gì, ngươi sẽ có nấy. Vẫn là của ta, nữ nhân của ta, hộ vệ của ta, đều là vật riêng tư của ta, ngươi không thể mơ tưởng. Không đợi đối phương nói xong, Ngụy Ương đã biến sắc, mặt lạnh như băng, ẩn ẩn nổi lên nộ khí, khiến Huyết Y không dám nảy sinh ý đồ với hai cô gái nữa, mỉm cười, đưa tay liên tục xua, ra hiệu với Ngụy Ương rằng hắn không có ý đó, xin hắn đừng hiểu lầm. Hả? Vậy thì thôi, huynh đệ không muốn trao đổi, ta nào dám có cái tâm tư đó. Đến đây, đây là huyết linh quyết của nhà ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý kết bái huynh đệ với ta, võ pháp gia truyền của nhà ta sẽ là của ngươi. Thật sao? Liếc nhìn tờ gia thú trong tay đối phương, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng vẻ do dự, hiển nhiên không tin lời đối phương. Ngươi đây là vũ nhục ta, vũ nhục huyết linh thành ta. Ngươi có biết hậu quả không? Liên quan đến thanh danh của huyết linh thành, cho dù huyết y không địch lại, cũng phải đòi một lời giải thích. Vừa rồi còn một mảnh hòa khí, giờ lại sát khí ngút trời, khiến mọi người nhất thời căng thẳng. Hừ, trò cười. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi vì đã vũ nhục thành chủ của ta. Dưới mắt coi như hòa nhau đi. Cái này, ta không phải đã xin lỗi rồi sao? Nếu xin lỗi có tác dụng, còn cần sinh tử quyết đấu làm gì? Hừ, vừa rồi nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, có lẽ ngươi đã ngã trên mặt đất rồi. Ngươi cảm thấy xin lỗi thật sự có hiệu quả sao? Đừng ngu xuẩn như vậy được chứ. Ách! Ngươi cái huynh đệ này ta kết, đúng vị. Huyết y trực tiếp ném đi thanh trường đao trong tay, tự có cận vệ đưa tay ra đỡ. Hắn thì tiến lên một bước, đi thẳng tới trước mặt Ngụy Ương, hung hăng vỗ vai đối phương, mang vẻ mặt thân thiện, không hề giả tạo, hiển nhiên hắn thật sự muốn kết giao với Ngụy Ương. Về phần trong lòng đối phương có tính toán gì, chỉ có chính hắn biết được, người ngoài có thể nào đoán ra. Được, sảng khoái. Ngay lập tức, Ngụy Ương cũng mỉm cười, rất có ý cười xòa tan ân cừu. Cả hai kề vai sát cánh trực tiếp đi về phía cứ điểm, khiến An Ni và hai người kia liếc mắt nhìn nhau, không thể tin được một màn kịch tính như vậy. Ôn Nhân càng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, đây là loại chủ tử kỳ hoa đến mức nào vậy? Vậy mà lại kề vai sát cánh với kẻ địch, kết thành huynh đệ sinh tử. Chuyện như vậy, nếu truyền đi, có ai tin không? Tuyệt đối không. Sau khi đến cứ điểm, Huyết Y lại cùng Ngụy Ương trò chuyện vô cùng hứng thú. Nghe biết Ngụy Ương chưa từng tu luyện võ pháp, một thân bản lĩnh đều là lĩnh ngộ trong những trận sinh tử quyết đấu, Huyết Y không hề nghi ngờ. Dù sao chuyện như vậy trong diệt tộc cũng không hiếm thấy. Bất kể là con đường tu hành nào, sinh tử tuyệt sát đều có thể giúp người ta lĩnh ngộ ra những kỹ xảo bát kích tốt nhất. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Đường Ương. Đường Ương. Huynh đệ có quan hệ gì với Đường Phong? Không có quan hệ gì. Tại hạ chỉ là một tiểu tốt vô danh dưới trướng thành chủ, về phần dòng họ giống nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nha. Sau 3 tuần rượu, cho dù hai bên chưa quen thuộc, cũng đã nảy sinh chút tình nghĩa. Sự dò hỏi của Huyết Y không chạm đến ranh giới cuối cùng của Ngụy Ương, chỉ là sự thăm dò bình thường nhất, tự nhiên không gặp phải sự chán ghét của Ngụy Ương. Huyết Y, theo lý thuyết huyết linh thành các ngươi, còn không phải liên quan đến thành chủ Đường Phong của các ngươi. Huynh đệ, chẳng lẽ không biết thành chủ của các ngươi đã vẫn lạc? Nghe được một chút tin tức, lại không thể tin đây là sự thật, vì vậy mới dẫn thân vệ đến đây, muốn dò xét sự an nguy của thành chủ. Dù sao cục diện dưới mắt. Ai? Nghe được lời ngươi hôm nay, chỉ sợ thành chủ đã sớm gặp nạn, không phải phúc của thành ta. Những lời lập lờ nước đôi, cộng thêm khuôn mặt bi thương của Ngụy Ương, khiến Huyết Y vô cùng cảm động, không ngừng gật đầu. Nhìn vẻ mặt mờ mịt lúng cuống của Ngụy Ương, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Q1A chương 1121A thần bí cổ bảo 6. Ta thấy huynh đệ có tướng phúc. Ý này là sao? Huynh đệ nghe ta nói rõ, Đường Ương huynh đệ hẳn không phải người hồ đồ. Có mấy lời Huyết Y không nói ra không thoải mái. Nếu có gì quá lời, mong huynh đệ bỏ qua. Nếu nói đúng, đó là Huyết Y thật lòng muốn kết giao huynh đệ với huynh. Ngươi nói xem. Ngụy Ương vốn có chút tức giận, cúi đầu trầm ngâm nửa khắc rồi ngẩng đầu nhìn Huyết Y, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, dục vọng ẩn sâu trong đáy mắt bị Huyết Y nhìn thấu, trong lòng càng thêm vui sướng. Có lẽ lần này đến Đường Gia Bảo, hắn có cơ hội lớn tiến vào nội bảo. Nếu may mắn chiếm được vật kia, Huyết Linh Thành có thể nhảy vọt lên hàng đầu trong 18 thành. Không, phải là 17 thành mới đúng. Nếu Đường Ương làm thành chủ, tu luyện Huyết Linh Quyết, chẳng phải Huyết Linh Thành nghiễm nhiên thành chủ của chư thành thuộc hạ. Ương huynh, Đường Phong thành chủ đã vẫn lạc, lại không có con cháu kế thừa. Hiện tại hai vị phó thành chủ Đường Kiêu, Đường Hùng thực lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Thêm vào đó, Thái Vũ xâm lấn, Đường Thành đang trong thời buổi rối loạn. Chuyện này không cần ngươi nói. Nói gì thực tế hơn đi. Hai vị thành chủ tranh chấp thì liên quan gì đến ta? Theo lẽ thường, dù Thái Vũ xâm lấn, với sức mạnh của Đường Thành cũng có thể ngăn cản. Các ngươi điều động nhân lực như vậy, có phải là hơi quá rồi không? Trong thời gian ngắn ngủi, Ngụy Ương đã moi được một số thông tin từ miệng Huyết Y, kết hợp những thông tin này, việc chư vị thành chủ điều động viện binh không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà có mưu đồ khác. Chính vì việc chư vị thành chủ kéo đến, cộng thêm việc Đường Kiêu và Đường Hùng tranh giành quyền lực, dẫn đến Đường Thành không thể tận dụng lợi thế ban đầu, khiến chư vị đạo tôn của Vũ Trụ Bản Phương đột phá phòng tuyến Đường Phong đã bố trí, từ đó thoát khốn. Vũ Trụ Bản Phương bị diệt tộc gọi là Thái Vũ, còn vũ trụ của diệt tộc được gọi là Nguyên Trụ. Võ giới Nguyên Trụ có tổng cộng 18 thành, phân bố xung quanh võ giới Nguyên Trụ. Đường Phong trấn giữ phòng tuyến giao hội với Thái Nguyên Vũ Trụ, vì vậy địa vị của Đường Thành đứng đầu trong 18 thành. Đường Phong tự xưng là Đại Võ Thánh Tôn, thế lực áp đảo 17 thành chủ còn lại. Chính vì Đường Phong quá mạnh, chèn ép chư vị thành chủ đến nỗi không ngóc đầu lên được. Ngày thường Đường Phong lại ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Vì vậy, khi Đường Phong vừa chết, chư vị thành chủ không liên thủ giết địch, báo thù, mà lại vỗ tay vui mừng, hận không thể cảm tạ kẻ đã chém giết Đường Phong. Tuy nhiên, các phái dưới trướng 17 thành đến viện trợ Đường Thành, mục đích không phải tranh giành quyền lực ở Đường Thành. Mục đích cuối cùng của họ là gì, Ngụy Ương không biết, Huyết Y cũng không nói rõ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Huyết Y, Ngụy Ương đoán rằng mục đích của chư vị thành chủ sắp được Huyết Y tiết lộ. Bẩm báo, thiếu chủ, theo thông tin vừa nhận, Bạch Mã tướng quân Tắc Tô của Đường Thành đang trên đường đến, muốn cầu kiến thiếu chủ. Tắc Tô? Hắn còn chưa chết. T. Huyết Y kinh hãi, bật dậy nhìn ra ngoài phòng, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Ngụy Ương cũng cảm thấy bất an, sợ rằng vị Tắc Tô này sẽ gây ra phiền phức lớn. Ương huynh, chuyện của chúng ta để sau hẳn nói. Hay là gặp vị Bạch Mã tướng quân này trước đi, nếu không cả hai ta đều sẽ gặp rắc rối. Thấy Ngụy Ương cũng nhíu mày, Huyết Y càng thêm bất đắc dĩ. Kế hoạch vừa nãy ra trong đầu có lẽ sẽ chết yểu ở đây. Mẹ nó, Tắc Tô đến thật không đúng lúc. Đi thôi, chúng ta cùng nhau nghênh đón Bạch Mã tướng quân. Ai? Huyết Y thở dài, nhìn Ngụy Ương bước về phía trước. Nghĩ đến sự trung thành của Ngụy Ương với Đường Phong, có lẽ hắn cũng tôn kính Tắc Tô. Xem ra, Tắc Tô đến đây sẽ khiến dục vọng vừa nảy sinh của đối phương tan thành mây khói. May mắn hắn đã chuẩn bị trước, huyết linh quyết hắn đưa vốn không đầy đủ, nên cũng không có tổn thất gì lớn. Nếu không hắn sẽ khóc ròng mất. Hai người vội vã ra ngoài, chỉ thấy từ xa một người mặc ngân giáp, đội ngân khôi, tay cầm trường thương, phát ra ánh sáng bạc. Điều khiến Ngụy Ương ngạc nhiên nhất là, người này cưỡi một con dị thú, trông giống như tuấn mã ở phàm giới. Chỉ có điều hai bên thân thể nó có hai cái bướu nhô ra, khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Tuy nhiên, con dị thú trông như tuấn mã này có bộ lông trắng như tuyết, không một sợi tạp mao. Bốn vó của nó cũng vậy, quả thực khiến người ta sáng mắt. Người như hổ, ngựa như rồng, một người một thú đứng ở phương xa, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Mặc dù khí tràng của đối phương rất mạnh, nhưng không nhằm vào Ngụy Ương và ba người kia, nên không gây ra quá nhiều áp lực. Tuy vậy, khí thế mạnh mẽ này khiến cả bốn người không sinh ra lòng phản kháng. Mạnh thật. Người này quá mạnh. Huyết Y không thể so sánh được, hai người căn bản không ở cùng một cảnh giới. Tắc Tô này thực sự quá mức nghịch thiên. Có thể khiến Ngụy Ương cảm thấy như vậy, rõ ràng vị Tắc Tô này đã vượt xa đạo thần rất nhiều cảnh giới. Thậm chí, thực lực của đối phương có khả năng tương đương, hoặc thậm chí vượt qua đạo tôn của vũ trụ bản phương. Người này đã mạnh như vậy, vậy Đường Phong thì sao? Đường Phong rốt cuộc chết dưới tay ai? Kẻ đó có thực lực như thế nào? Sự không biết này khiến Ngụy Ương tò mò, rốt cuộc ai đã chém giết Đường Phong? Có thể chém giết Đường Phong? Tắc Tô, ngươi không phải đến đây khoe khoang đó chứ? Sao? Còn muốn ta, Đường Đường thiếu chủ Huyết Linh Thành, phải cúi đầu hành lễ với ngươi sao? Dù sao Huyết Y vẫn là người của Huyết Linh Thành, lại có thân phận thiếu chủ, có địa vị như vậy, sao có thể tùy tiện thần phục Tắc Tô? Cố nén áp lực đang ập đến, Huyết Y vẫn lạnh giọng nói, khiến trong mắt Tắc Tô lóe lên một tia hàn quang. Hừ, Huyết Linh Thành. Huyết Y, biết điều thì dẫn người của ngươi về đi. Đường Thành ta không cần ngoại nhân giúp đỡ. Những tạp chủng thái vũ đó sẽ không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Chỉ cần ta dẹp yên sự náo loạn ở Đường Thành, chuyện hôm nay nhất định sẽ cùng các ngươi từng thành chủ nói rõ. Tắc Tô, ai tranh giành quyền lực ở Đường Thành, Huyết Linh Thành ta không quan tâm. Ta quan tâm là sự an nguy của Đường Thành, Đường Thành có thể ngăn cản những kẻ xâm nhập từ Thái Vũ hay không? Phải biết, một khi Đường Thành bị địch chiếm, Huyết Linh Thành ta sẽ là Đường Thành tiếp theo. Tướng sĩ Huyết Linh Thành ta thà chết trước Đường Thành, cũng không muốn nhìn thấy những kẻ đó tiến vào Huyết Linh Thành gây họa. Nhìn Huyết Y dõng dạc nói, trừng mắt nhìn Tắc Tô, Ngụy Ương lại cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ tiểu tử này cũng có mặt này. Gia hỏa này thật là một kẻ láo cá. Hừ. Quả nhiên, khi Huyết Y nói những lời đại nghĩa như vậy, Tắc Tô không nói được gì, khí thế lập tức bị hắn thu hồi. Huyết Y thấy vậy càng thêm vui mừng, mở miệng nói tiếp, thì hy vọng Tắc Tô ngươi có thể hiểu rõ, chúng ta là chiến hữu, là minh quân, chứ không phải cái gai trong mắt ngươi. Hiện tại Đường Kiêu, Đường Hùng mới là mục tiêu của ngươi, đừng gây khó dễ cho ta, cũng đừng gây khó dễ cho Huyết Linh Thành. Chiến hữu. Ngươi không xứng, Huyết Linh Thành các ngươi cũng không xứng. Minh hữu. Hừ, cái rắm gì minh hữu? Ta, Tắc Tô, không cần kết minh, không cần kết minh với bất kỳ ai. Nhớ cho kỹ, nếu Đường Thành thuộc về ta, sau ba ngày, dẫn quân của ngươi rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ coi các ngươi là kẻ thù. Hậu quả của việc đối đầu với ta, Huyết Y tự mình suy nghĩ kỹ đi. Đi. Nhìn Tắc Tô quay người rời đi, Ngụy Ương giả vờ tiến lên hai bước, rồi nghĩ ngợi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lặng lẽ nhìn Tắc Tô rời đi. Quy 1A chương 1122A thần bí cổ bảo 7. Sao vậy, Ương huynh, không định theo Bạch Mã tướng quân vào thành sao? Ánh mắt Huyết Y sau lưng có chút khó chịu. Dù cả hai chưa chính thức hợp tác, nhưng Ngụy Ương đã kết nghĩa với hắn, coi như là đồng minh. Vừa rồi, Ngụy Ương có vẻ sẽ đi theo Tắc Tô nếu hắn mở lời, điều này khiến Huyết Y có chút bất mãn. Ai, ta làm sao lọc được vào mắt Bạch Mã tướng quân? Thôi vậy, chỉ là giấc mơ xa vời mà thôi. Thấy Ngụy Ương cô đơn như vậy, Huyết Y âm thầm gật đầu, có chút thông cảm với Ngụy Ương. Bạch Mã tướng quân không chỉ là niềm tự hào của Đường Thành, mà còn là nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ võ giới nguyên trụ. Ai mà không kính nể người này? Ai mà không hy vọng được như ông? Trăm năm trước, võ giới nguyên trụ đại loạn, 17 thành chủ chia làm 3 phái, muốn tranh đoạt vị trí Đường thành chủ. Năm đó, Đường Lăng, phụ thân của Đường Phong, sắp hết thọ nguyên. Ai mà không muốn tranh đoạt danh hiệu Đại Võ Thánh Tôn của 18 thành? Võ Thánh là địa vị cao nhất trong võ giới, là giấc mơ xa vời của bao nhiêu vũ tôn. Ban đầu, 17 thành chủ cho rằng khi Đường Lăng chết, sẽ không ai có thể kiềm chế họ. Nhưng ngay trong cuộc hỗn chiến đó, Đường Phong bộc phát ra thực lực phi thường, chấn kinh quần hùng thiên hạ, dập tắt ý định tranh giành của 17 thành chủ. Đường Phong biết rõ ý đồ của 17 thành chủ, sau khi tiễn biệt Đường Lăng, Đường Phong dẫn theo đội quân tinh nhuệ, đi ngày đi đêm, đến dưới Thiên Vũ Thành, trực tiếp tru sát Thiên Vũ thành chủ. Một trận chiến khiến võ giới không còn ai dám nhắc đến danh hào Thiên Vũ. Ngay sau khi chém giết Thiên Vũ, Đường Phong dẫn đội quân tinh nhuệ, không dừng vó ngựa, mất 3 ngày 3 đêm, quay lại Lâu Lan thành. Trận chiến này đạp nát thành trì Lâu Lan, nhưng Đường Phong cũng bị thương nặng. Mọi người đều cho rằng đây là trận chiến cuối cùng của ông, chắc chắn sẽ chết dưới tay Lâu Lan Vũ Tôn. Nhưng ngay vào thời khắc cuối cùng, Tắc Tô lấy mạng đổi mạng, liều chết chém giết Lâu Lan Vũ Tôn. Trận chiến này khiến Lâu Lan Vũ Tôn theo sau Thiên Vũ Vũ Tôn, bị xóa tên khỏi võ giới. Từ đó về sau, danh tiếng của Đường Phong và Tắc Tô vang vọng tứ phương. Ngay khi 15 vị thành chủ muốn liên quân lại, Đường Phong và Tắc Tô liên thủ tiến vào Huyết Linh Thành, bức bách Huyết Hồng Vũ Tôn cúi đầu, dẫn đầu xưng thần. Đây là một sự sỉ nhục đối với Huyết Linh Thành, nhưng cũng là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Huyết Hồng Vũ Tôn. Sau đó, Đường Phong liên hợp với Tuần Biên thành chủ, chèn ép Biên Thùy thành chủ. Ba trận chiến ba thắng nhanh chóng. Sau đó, Đường Phong lên làm Đường thành chủ, trở thành Đại Võ Thánh Tôn được võ giới công nhận, trở thành võ thánh duy nhất trong võ giới. Ngụy Ương không biết hết những điều này, nhưng Huyết Y, người đang sùng bái hoặc đố kỵ Tắc Tô, lại cho rằng Ngụy Ương giống hắn, đều là một loại người, đều ngưỡng mộ Đường Phong và Tắc Tô, muốn đi trên con đường truyền kỳ của riêng mình, được hậu nhân tôn kính và ngưỡng mộ. Ương huynh, có lẽ chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ tiếp theo, vũ tôn tiếp theo, ngươi nghĩ sao? Có lẽ vậy. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia tinh quang. Tia tinh quang này khiến Huyết Y xóa tan mọi lo lắng, giảm bớt cảm giác phòng bị, nhìn Ngụy Ương bằng con mắt khác. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ võ giới thế nào. Sau 3 ngày, ta sẽ xem Bạch Mã tướng quân nhất thống Đường Thành. Nếu thành công, ta sẽ rời khỏi Huyết Linh Thành, tôn sùng vị võ thánh mới này. Nếu thất bại, đó chính là thời điểm ta cuộc khởi. Cuộc đời là như vậy. Những lời này khiến Ngụy Ương nhìn Huyết Y bằng con mắt khác. Người này trọng võ, nhưng không phải kẻ lỗ mãng. Có lẽ ở võ giới Thái Nguyên vũ trụ này, ai cũng trọng võ, ai cũng lấy võ làm tôn, nhưng không thể nói họ không động não, họ là đồ ngốc. Nếu thực sự coi đối phương là kẻ ngốc, thì mình mới là kẻ ngốc. Cái nhìn của Ngụy Ương về Huyết Y trước đó lập tức tan biến, thay vào đó là sự phòng bị, cảnh giác và kính nể. Võ đạo tất tranh, lại thể hiện vô cùng nhường nhuyễn trên người diệt tộc. Tự hồ võ đạo của diệt tộc mới là con đường mà con người hướng tới. Tranh, tranh giành với người, đấu với thiên địa, giết, giết ngoại tộc máu chảy thành sông, chiến, chiến đến long trời lở đất, đây là diệt tộc. Giờ khắc này, Ngụy Ương có chút minh bạch lời nói kích tình bộc lộ trên bàn rượu của Huyết Y, vốn tưởng là lời cuồng vọng, há biết đây chính là diệt tộc đạo, võ đạo độc thuộc về diệt tộc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tự hồ vì sự xuất hiện của Tắc Tô, Huyết Y đã từ bỏ kế hoạch trong lòng. Nhưng Ngụy Ương luôn cảm thấy, Huyết Y tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngụy Ương suy đoán rằng, cho dù Tắc Tô trở thành Đường thành chủ, Huyết Y cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch của mình. Ban đêm, từng con dị điểu huyết sắc bay đi, hướng về bốn phương tám hướng. Những dị điểu huyết sắc này có hình thể như chim ưng, lớn hơn bồ câu trong trí nhớ của hắn hàng chục lần. Nếu không sợ quấy rầy Huyết Y, gây ra phiền toái không cần thiết, Ngụy Ương đã có ý định bắt giữ một con, không phải để biết tình báo, mà là nghiên cứu những dị thú này. Còn chưa ngủ sao, chủ nhân? Người nói chuyện, hiển nhiên không phải Mộng Giao Cầm. Nếu là Mộng Giao Cầm đến gặp Ngụy Ương, cả hai đã là vợ chồng già, sớm đã nắm lấy cánh tay hắn, lặng lẽ nép vào lòng hắn, không cần nói gì cả, hai trái tim đã hòa vào nhau, hiểu rõ tâm ý của đối phương. Chưa, ngủ không được, muốn ngắm sao, đáng tiếc ở đây không có. Hạ giới à? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngụy Ương, nếu có cơ hội, ngươi có thể mang ta đi xem được không? Nơi đây đã cách xa cứ điểm, Ngụy Ương cố ý đến chỗ này, không phải để trốn tránh Huyết Y, mà là muốn tĩnh tâm, mặt khác xem xét địa hình xung quanh. Nhưng Ani vẫn hết sức cẩn thận, không dám mở phong ấn, mà dùng hồn truyền âm. Có thể. An Ni đến bên cạnh Ngụy Ương, ngồi xuống tảng đá lớn bên bờ sông, ngước nhìn bầu trời u ám. Dù không sáng tỏ như ban ngày, nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Không biết ánh sáng trên bầu trời đến từ đâu. Thế giới dị biệt này khiến An Ni cảm thấy tò mò, muốn vén bức màn bí ẩn, nhìn thấu bản chất thế giới này. Đúng rồi, huyết linh quyết, ta cẩn thận nghiên cứu rồi. Dù không phải toàn bộ, nhưng pháp môn nạp khí luyện thể cơ bản, có thể cung cấp cho chúng ta tu hành. Nhìn Ngụy Ương đưa tới gia thú, An Ni chăm chú nhìn. Huyết khí. Đây là vật gì? Chắc là tương tự như huyết mạch của chủng tộc, chỉ là ẩn vào bên trong huyết mạch, hẳn là cùng loại với tinh huyết. Thấy An Ni vẫn không hiểu, Ngụy Ương nghĩ rằng nàng và Ôn Nhân đều sinh ra ở thượng giới, chưa từng trải qua tu hành ở hạ giới, nên không hiểu những phương pháp tu luyện này. Ngụy Ương kiên nhẫn giải thích cho An Ni từng bước một. May mắn, sau nhiều lần tìm hiểu, Ngụy Ương đã hiểu cách tu luyện huyết khí, cách ẩn dưỡng và ngưng thực nó. Lập tức, hắn giúp An Ni hoàn thành tu hành. Nhìn An Ni khoanh chân hấp thụ năng lượng xung quanh, chậm rãi rót vào máu của nàng, bắt đầu cô động tinh lực của nàng, Ngụy Ương ướt đẫm mồ hôi. Quy 1A chương 1123, thần bí cổ bảo ư 8. Ngụy Ương nhớ lại lời huyết y từng nói, việc có được vũ hồn là do chém giết đạo thần nơi đây mà có. Vũ hồn rốt cuộc là gì? Vì huyết linh quyết không hề có thông tin liên quan, Ngụy Ương không thể hiểu rõ. Nhưng thông qua việc tu luyện hiện tại và lời huyết y trước đó, Ngụy Ương nảy ra một suy đoán táo bạo, có phải họ đang tu luyện đạo hồn? Thứ có thể bị võ giả nguyên trụ hấp thụ, có thể chuyển hóa thành vũ hồn của họ. Nếu thật sự là đạo hồn, thì các đạo thần nơi đây chẳng khác nào nhân sâm trong mắt võ giả, ai cũng muốn cắn xé. Nghĩ đến tiền đồ của các đạo thần trong vũ trụ này, quả thực không hề dễ dàng. Vốn dĩ, các đạo tôn kế thừa đại đạo hăm hở tiến vào vũ trụ này, muốn phù hợp với thế giới này, từ đó đạt tới thân thể bất tử bất diệt. Nhưng xem ra, việc thoát khỏi võ giới nguyên trụ không hề dễ dàng như các đạo tôn tưởng tượng. Thậm chí, sơ sẩy một chút, còn có thể vẫn lạc tại vũ trụ này. Ngụy Ương quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, không biết các đạo tôn kia đang bi ai hay vui mừng. Nhưng kết quả có thể đoán được, tỷ lệ bi ai chỉ sợ lớn hơn nhiều so với vui mừng. Bây giờ, Ngụy Ương đã bắt đầu tu luyện huyết linh quyết. Chỉ cần không để lộ màu sắc của huyết dịch, huyết linh quyết chính là chiêu chướng nhãn pháp của hắn, trở thành một trong những thủ đoạn cần thiết để hắn hòa nhập vào diệt tộc, tiến vào đường thành. Lúc này, nếu tiến vào đường thành, chỉ cần không bị người khác làm bị thương, sẽ không bị bại lộ thân phận thật sự. Nhưng chỉ bằng vào thực lực ngụy trang hiện tại, việc bảo toàn thân mình khi tiến vào đường thành chỉ sợ khó đảm bảo, Ngụy Ương không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu đạo hồn thật sự là vũ hồn, thì với tu vi hiện tại, hắn đủ sức đặt chân vào đường thành, bộc lộ một ít thực lực, thậm chí có khả năng đặt chân vào trung tâm quyền lực của đường thành, dung nhập vào tầng lớp thượng lưu của võ giới nguyên trụ. Điều này cũng có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều nghi hoặc trong lòng. Đường thành. Thật là một đường thành tốt đẹp, lại là nơi quyền lực tối cao của võ giới này. Không biết bên trong nội thành đường thành cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ thật sự là vì bảo vệ sự an toàn của võ giới mà địa vị của đường thành lại cao như vậy? Rõ ràng, chỉ bằng lý do đó thật khó mà thuyết phục. Mặt khác, sau khi Đường Lăng chết, vì sao Đường Phong lại đột nhiên trỗi dậy, thực lực có thể chém giết thành chủ, một vị vũ tôn? Đây là thành quả giấu kín của ông ta, hay là có kỳ duyên khác? Lại thêm huyết y hiện tại, còn có Tắc Tô vội vàng rời đi, cộng thêm các thế lực đến từ khắp nơi, không phải ai cũng tranh đoạt vị trí thành chủ. Có lẽ việc ngồi lên vị trí võ thánh chỉ là một phần trong kế hoạch của họ, họ còn có mưu đồ khác. Tất cả những điều này khiến Ngụy Ương ngửi thấy một mùi vị bất thường. Mọi thứ đều hé lộ sự thần bí của thành trì này. Khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ, muốn khám phá thành trì này đến tột cùng. Đêm đã khuya, khi An Ni đứng dậy, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hưng phấn nói với Ngụy Ương, "Ương, ta ngưng luyện ra huyết khí rồi." Bộ dáng như đứa trẻ giải quyết được một vấn đề khó, đang chờ đợi sự khen ngợi của người lớn. Sự ngây thơ này khiến Ngụy Ương không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đối phương, không tự chủ được nói, "An Ni nhà ta giỏi quá, đúng là thông minh." "Hả?" Dù cảm thấy có chút bất thường, nhưng An Ni vẫn đỏ mặt lên, cúi đầu không dám nhìn Ngụy Ương, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào. "Đi thôi, đêm đã khuya, ngươi đi truyền pháp cho Ôn Nhân, chắc hẳn các ngươi có điểm tương đồng, không cần ta phải giảng giải lại. Ta đi chỗ Cầm Nhi, cũng truyền thụ pháp này cho nàng. Chúng ta cuối cùng cũng có chút thủ đoạn tự vệ trong vũ trụ này." An Ni trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, bốn người họ đều ở trong hiểm địa, huyết linh quyết có lẽ sẽ trở thành bùa hộ mệnh của họ, nên không màng đến việc độc hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với Ngụy Ương, vội vàng cùng Ngụy Ương nhanh chóng trở lại cứ điểm. Ở võ giới nguyên trụ không có bình minh, sắc trời nháy mắt sáng rõ, đêm tối u ám nháy mắt tan biến. Tựa hồ sự giao thoa giữa đêm tối và ban ngày chỉ là trong chớp mắt. Nếu 18 thành đều như vậy, có lẽ không gian sinh hoạt ở đây chỉ là một thế giới phẳng. Những suy luận luôn không phù hợp này xuất hiện trong đầu Ngụy Ương, tựa hồ chỉ là những suy nghĩ nhàm chán của hắn. Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ đó bị một loạt tiếng bước chân đánh thức. "Ương huynh, tối qua ngủ ngon giấc không?" Phát giác cơ thể Ngụy Ương tản mát ra từng tia huyết khí, tương đồng với huyết linh quyết của hắn, khóe miệng Huyết Y nở một nụ cười ấm áp. Trong võ giới nguyên trụ, việc tu hành cùng một loại võ pháp là biểu hiện cho mối quan hệ thân thiết nhất. Hai người không phải thân huynh đệ, cũng không cùng tông đồng nguyên, nhưng chỉ cần họ tu luyện cùng một loại võ pháp, cả hai chính là thân huynh đệ, coi như đồng tông đồng nguyên. Một loại võ pháp tuyệt đối sẽ không sinh ra khí tức khác. Tương tự như vậy, Ngụy Ương cũng cảm nhận được khí tức tương đồng từ Huyết Y, huyết khí của đối phương khổng lồ vô song, không phải thứ huyết khí ít ỏi của hắn có thể so sánh. Nhưng về thực lực, hai người thực sự muốn đổi vị trí cho nhau. Điều này không phải do nồng độ huyết khí, mà là do Ngụy Ương nắm giữ bát kích thuật, vượt xa Huyết Y. Đương nhiên, vì phương pháp tu luyện của cả hai khác biệt, Ngụy Ương không dám tùy tiện mở lời. Huyết linh quyết, phương thức tu luyện ngưng động huyết khí, không bằng pháp tu thần của Thái Vũ đạo giới. Hắn cũng không dám nói bát kích thuật của hắn vượt xa những gì võ giới nguyên trụ có thể so sánh. Nhưng hắn dám nói, Huyết Y không nắm vững bát kích thuật bằng hắn, dẫn đến sự khác biệt về thực lực, khiến Huyết Y không có chút phản kháng nào và phải nhận thất bại. Dù sao cũng là kết tinh ngàn năm của tổ tiên Hoa Hạ, nếu không có gì thật sự, thì sao có thể tồn tại? Mặc dù Ngụy Ương không biết, bằng bát kích thuật của mình, có thể trấn áp tất cả võ giả trong võ giới này hay không, nhưng Ngụy Ương có lòng tin rằng, chỉ cần hắn có thể nắm vững pháp môn tu luyện của vũ trụ này, thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định, thì pháp truyền thừa của tổ tiên tuyệt đối không phải thứ mà diệt tộc của vũ trụ này có thể so sánh. Không tệ, ngủ vẫn tốt. Về sau huynh đệ nếu quan tâm đến sự an toàn của ta, có thể trực tiếp phân phối chút hộ vệ cho ta, ta cũng tự nhiên vui lòng tiếp nhận. Chớ có như tối hôm qua, nếu không phải ta còn giữ lại một tay, chỉ sợ. Nói đến đây, giọng Ngụy Ương có ý ám chỉ, khiến Huyết Y xấu hổ cười một tiếng. Yên tâm, Ương huynh, ngày sau tuyệt đối sẽ không. Đã ngươi đã lựa chọn tu luyện huyết linh quyết, ngươi và ta thân như huynh đệ, sao có thể phái người theo dõi ngươi? Việc này là lão đệ làm không đúng, ngươi nói đi, ta phải đền bù ngươi thế nào? Thấy Ngụy Ương khẽ nhíu mày, tự hồ muốn từ chối, Huyết Y lần nữa đưa tay cản lại, trên mặt ra vẻ không vui nói, "Ê Ương huynh, nếu thật sự coi ta là huynh đệ, thì đừng từ chối sự bồi tội của ta, lão đệ không muốn có hiềm khích với Ương huynh, ảnh hưởng đến tình nghĩa của chúng ta sau này." "À, đã như vậy, thì Đường Ương xin từ chối thì bất kính. Chỉ cần Ương huynh mở miệng, việc mà lão đệ có thể làm được, nhất định sẽ vì ngươi mà làm." Giờ khắc này, trong mắt Huyết Y lóe lên vẻ trịnh trọng, rõ ràng không phải là giả bộ. Ngụy Ương lại nghi hoặc trong lòng, sao Huyết Y lại thay đổi như vậy? Tại sao hôm qua không thân cận như vậy? Kết nghĩa? Vớ vẩn, Ngụy Ương sẽ tin vào những lời hứa suông như vậy sao? Tuyệt đối không. Hắn tin rằng, hành động hôm qua căn bản không được Huyết Y để trong lòng. Quy 1A chương 1124A ám sát phong lăng trời 1. Huyết linh quyết. Ngụy Ương nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc của Huyết Y khi vừa bước vào phòng. Hẳn là hắn đã nhận ra huyết khí trên người mình, biết mình đã bắt đầu tu luyện huyết linh quyết, nên mới tỏ ra thân thiết như vậy. Dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng suy đoán của Ngụy Ương đã gần như chạm đến sự thật. Được, nếu hiền đệ có lòng, hãy cho ta 10 thân vệ đi. Thực lực không cần quá cao, chỉ cần có thể giải đáp thắc mắc cho ta. Ân, hiền đệ biết đấy, ta xuất thân thấp kém, còn nhiều điều chưa hiểu về giới võ giả. Có thêm tùy tùng dày dặn kinh nghiệm sẽ tránh được nhiều phiền phức, cũng không sợ bị người chê cười. Việc này được thôi. Người dày dặn kinh nghiệm ư? Ta có một ứng cử viên rất phù hợp, sẽ phái đến ngay. Ngày sau, hắn sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, tạm thời coi như gia thần của ngươi. Bất quá, thực lực thân vệ cũng liên quan đến thể diện của huynh đệ, không thể xem nhẹ được. Thế này đi, ta điều 10 người từ huyết linh vệ, lại điều thêm 100 người từ huyết vệ đi theo ngươi. Ương huynh, đừng từ chối hảo ý của ta. Huyết Y nghĩ đến xuất thân thấp kém của Ngụy Ương, việc không biết một số lễ nghi hay bí mật tầng cao là điều dễ hiểu. Hắn cũng thông cảm cho ý nghĩ của đối phương. Tuy nhiên, số lượng thân vệ quá ít sẽ không thể hiện được sự coi trọng của hắn đối với vị huynh trưởng này. Người này đã là một phần của huyết linh thành, địa vị tự nhiên không nên quá thấp. Nếu người ngoài chế giễu hắn, chẳng phải là bôi nhọ huyết linh thành sao? Hơn nữa, có thêm người cũng có thêm con mắt để theo dõi, đó mới là mục đích cuối cùng của hắn. Mặt khác, hôm nay đến đây, hắn cũng có việc cần nhờ đối phương. Nếu đối phương thật sự có thể hoàn thành, thì cho thêm 100 huyết linh vệ có đáng là gì? Được, vậy ta xin nhận tấm thịnh tình của hiền đệ. Sau này nếu có thành tựu, ta nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa hôm nay. Lời này Ngụy Ương nói rất chân thành. Dù biết mục đích của Huyết Y, nhưng hơn trăm người này có thể nói lại than sưởi ấm ngày tuyết, lợi ích lớn hơn nhiều so với việc bị giám sát nhất cử nhất động. Có trăm người đi theo, Ngụy Ương cuối cùng cũng có được cái thẻ căn cước ở trong giới võ giả nguyên trụ, mang dấu ấn của huyết linh thành. Ngày sau, hắn không cần lo lắng bị người khác nghi ngờ. Thấy Ngụy Ương vui vẻ chấp nhận, Huyết Y cũng rất vui mừng. Dù không thể chắc chắn đối phương có đoán ra ý định của mình hay không, nhưng dù thế nào, điều này cũng chứng minh người này rất thông minh, nhưng vẫn giữ được sự khôn ngoan cần thiết. Hợp tác với người cơ trí như vậy không khác gì nắm dao hai lưỡi. Nếu sử dụng đúng cách, con dao này sẽ là một lưỡi dao sắc bén của huyết linh thành, có thể mang lại lợi ích và tăng cơ hội thành công cho kế hoạch của hắn. Nhưng nếu thao túng không khéo, con dao này chắc chắn sẽ ê thí chủ, người đầu tiên bị tổn thương chính là Huyết Y. Nhưng dù kết quả nào xảy ra, con dao này vẫn thuộc về Huyết Linh Thành, vẫn thuộc về quyền sử dụng của hắn. Dù sao, đối phương đã tu luyện Huyết Linh Quyết. Dù là phương pháp tu luyện cần thiết trong tương lai, hay việc muốn nâng cao địa vị, đối phương nhất định phải bán mạng cho Huyết Linh Thành, vì hắn bán mạng. Nếu không, hắc hắc, trong giới võ giả này khó có chỗ cho đối phương đặt chân. Ương huynh, không nói nhiều lời nữa, có một số việc thật sự cần Ương huynh giúp đỡ. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần Đường Ương có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Ta sẽ lập tức đến Đường Thành, vì hiền đệ mưu lợi. Ngụy Ương chắp tay thi lễ, ra hiệu đối phương cứ nói thẳng. Huyết Y khẽ lắc đầu, vô thức quay đầu nhìn về hướng Đường Thành, chậm rãi nói, Ê Ương huynh, đừng vội, hiện tại chưa phải lúc. Hãy chờ xem. Vậy cũng được. Đường Ương tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi đối phương mở lời. Bất quá, có một số việc nhỏ khác, thật sự cần Ương huynh giúp ta. Xin cứ sai bảo, nhận ân huệ của hiền đệ, Đường Ương không thể báo đáp, toàn quyền nghe theo hiền đệ phân phó. Ngụy Ương hạ thấp địa vị, bộ dáng cung kính khiến Huyết Y rất hài lòng. Tuy nhiên, người này cũng là một gã con cáo già, trong lòng dù vui sướng nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Hắn vội vàng tiến lên nắm lấy tay Ngụy Ương, chậm rãi đi đến vị trí chủ tọa, ngồi xuống và không để ý đến sự từ chối của Ngụy Ương, trực tiếp kéo đối phương ngồi cạnh mình. Các ngươi ra ngoài đi. Huyết Y nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu thân vệ đi theo bên cạnh rời đi. Mộng Giao Cầm và những người khác cũng theo hiệu lệnh của Ngụy Ương, quay người rời khỏi căn phòng. Ương huynh, đây không phải mệnh lệnh hay nhiệm vụ gì. Về việc thân vệ, ta cũng không giấu giếm, họ chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn của Ương huynh, giải quyết một số phiền toái không cần thiết. Nhưng họ vẫn có trách nhiệm giám hộ Ương huynh. Mong Ương huynh thứ lỗi, đây là lẽ thường tình. Hiền đệ, lời này là sao? Ta mới đến thành này, thân phận không rõ ràng, đương nhiên phải phòng bị một chút mới tốt. Ngay cả ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Bất quá hiền đệ yên tâm, ta chỉ cần hết lòng vì hiền đệ làm việc, nhất định không khiến hiền đệ thất vọng, cũng có thể khiến hiền đệ yên tâm, không cần phải làm khó. Tốt, đúng là đạo lý đó, Ương huynh hiểu là tốt rồi. Việc này ra khỏi miệng ta, vào tai ngươi, ta không muốn có người thứ ba biết. Đương nhiên, sau khi thành công, ta nhất định sẽ cho ngươi sự tự do, đồng thời có được huân chương bạch ngân của thành, trở thành một quý tộc của thành, hơn nữa nhất định sẽ gia nhập phủ của thiếu chủ. Hiền đệ nói đúng, đừng nhắc đến chuyện ban thưởng. Nói nhiều sẽ làm tổn thương tình nghĩa trước đó của chúng ta. Ta là do hiền đệ chiêu mộ mà đến, coi như không vào phủ thiếu chủ, cũng là thuộc hạ của hiền đệ. Hiền đệ, ngươi nói có phải không? Ha ha, Ương huynh quả nhiên cơ trí, xem ra, việc này rất có cơ hội thành công. Thấy Ngụy Ương biết tiếng biết thoái như vậy, Huyết Y tự nhiên cũng rất cao hứng. Hắn đưa tay khoác lên vai Ngụy Ương, trong mắt càng lộ vẻ thân cận. Ai cũng thích người có năng lực trở thành thuộc hạ của mình, chứ không phải những kẻ tâm hoài quỷ thai, lo trước lo sau, có mưu đồ phản bội. Nếu là người sau, đừng nói Huyết Y, chỉ sợ bất kỳ ai cũng không muốn lôi kéo, càng không ủng hộ đối phương thành thế lực. Không ra tay chém giết là chuyện lạ. Thiếu chủ Phong Lăng Thiên của Phong Vân Thành đã đến đây. Người này có thù với ta, mà lại là huyết bào muội phu của vị đệ đệ kia của ta, đúng, là muội phu tương lai. Dù Tắc Tô có thể trở thành thành chủ Đường Thành hay không, lần này các thế lực đến đây cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Phong Lăng Thiên này cũng là một phiền phức, cho nên. Người này có thực lực ra sao? Bên cạnh có bao nhiêu trợ lực? Khi nào chém giết hắn là thời cơ tốt nhất? Ba câu hỏi liên tiếp khiến trong mắt Huyết Y lóe lên tinh quang, khóe miệng lập tức nở nụ cười. Trong lòng hắn thầm nói, để nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái. Mình chỉ gợi ý một chút, người ta đã hiểu ý mình. Đúng vậy, người như vậy trở thành thuộc hạ mới là trợ lực của mình. Người này, hợp nhất hậu kỳ chi cảnh, không khác gì ta. Với thực lực của Ương huynh, hắn không phải đối thủ của Ương huynh. Bên cạnh có ngàn tên phong vân vệ, vạn tên phong vệ, đúng là phiền phức. Nhưng hiền đệ tự có mưu tính, sẽ tìm cơ hội cho Ương huynh. Trong giới võ giả, tu luyện được chia thành năm cảnh giới lớn, khí nguyên, thể phách, hợp nhất, vũ hồn, tọa đạo. Mỗi cảnh giới lại chia thành tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Nếu thực lực của Phong Lăng Thiên ngang với Huyết Y, Ngụy Ương có thể dễ dàng chém giết đối phương. Nhưng đội hộ vệ bên cạnh đối phương có lẽ là một trở ngại không nhỏ. Hơn nữa, không biết đối phương có ám vệ hay không, Ngụy Ương không dám chủ quan, xem đối phương như ê vật trong lòng bàn tay ê mặt mình nhào nặng. Quy 1A chương 1125A ám sát Phong Lăng Trời 2. Ta tin tưởng vào năng lực của hiền đệ. Ngụy Ương trầm ngâm một lát rồi gật đầu, khẽ nhíu mày, ra hiệu Huyết Y cứ nói. Nghe giọng Ngụy Ương có chút do dự, Huyết Y gật đầu, có thể hiểu được. Việc này liên quan đến tính mạng đối phương, nếu không cẩn thận thì chỉ là kẻ lỗ mãng. Huyết Y thực sự không tin tưởng vào người như vậy. Cẩn thận như thế mới khiến kế hoạch của hắn có cơ hội thành công lớn hơn. Ba ngày sau, dù Tắc Tô thành công hay thất bại, các thế lực khắp nơi nhất định sẽ tiến vào Đường Thành, khi hỗn loạn xảy ra, chính là lúc chém giết Phong Lăng Thiên. Bất quá, người giết hắn không thể là người của Huyết Linh Thành, cần Ương huynh cải trang, hơn nữa không được sử dụng Huyết Linh Quyết, hắn cần phải chết dưới binh khí. Nói rồi, Huyết Y thò tay vào trong tay áo, từ từ rút ra một thanh đoản kiếm. Kiếm này chỉ dài nửa cánh tay, nhưng lại tỏa ra hàn quang khắp nơi, những điểm hàn mang như ánh sao lấp lánh trên thân kiếm. Thanh kiếm lộ ra khí tức băng lãnh, tựa hồ muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấm vào cơ thể, khiến người ta không khỏi rùng mình. Về việc cải trang che giấu như thế nào, Huyết Linh Quyết đã ghi chép rõ ràng thuật pháp ẩn nấp hơi thở, tự nhiên không cần Huyết Y phải nói nhiều, Ngụy Ương ắt biết cách thực hiện. Thật là hàn khí lợi hại. Đương nhiên là lợi hại rồi, nó xuất từ hàn tinh kiếm của Băng Hàn Thành, sao có thể hữu danh vô thực. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Huyết Y đã mở tay áo dài, lấy ra vỏ kiếm bằng da thú giấu bên trong, thu hồi hàn tinh kiếm rồi đặt vào tay Ngụy Ương. Ba ngày sau, khi gặp nhau ở đường thành, chính là lúc trả lại trọng khí. Hả? Không cần đâu, nếu ngươi thích thì có thể giữ lại. Bất quá, ta khuyên Ương huynh đừng làm vậy, sau này sợ thêm phiền phức. Trọng khí tuy tốt, nhưng mạng quan trọng hơn. Thấy Ngụy Ương thực sự rất thích thanh hàn tinh kiếm này, Huyết Y khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn không từng có ý định như vậy sao? Nhưng vì đại kế, thanh hàn tinh kiếm này không cần cũng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, hắn muốn nhắc nhở Ngụy Ương đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Vậy thanh kiếm này vứt đi thôi. Đúng là nên như vậy. Huyết Y thấy Ngụy Ương thu lại lòng tham, trong lòng càng thêm gật đầu, thầm nghĩ, ngài Đường Ương này, ngược lại là người có thể dùng được. Trong vòng 2 ngày, Huyết Y chỉ phái một vị lão giả đến dưới trướng Ngụy Ương nhậm chức. Về 100 hộ vệ, Huyết Y không nói, Ngụy Ương cũng biết nguyên nhân. Nếu Ngụy Ương chết, việc này tự nhiên mất hiệu lực. Nếu còn sống, vậy thì làm thành việc này, tự nhiên sẽ có 100 tên hộ vệ kia. Lão giả trông rất già nua, thân thể cũng có vẻ bị trọng thương không thể phục hồi, từ đó làm tổn thương đến nền tảng võ đạo của ông ta. Bất quá, lão giả đích thật là người thông minh, biết gì nói nấy. Một số việc không cần Ngụy Ương phải nói, ông ta đã đem hết thảy những gì mình biết báo cho Ngụy Ương. Nhờ đó, Ngụy Ương tránh được phiền phức bị bại lộ, cũng chưa từng xen vào chuyện đó, càng không hề tỏ vẻ không hài lòng. Điều này khiến lão giả rất phấn khởi. Lão giả dường như vì lâu ngày chưa mở miệng, nên khi em ấy hát em một khi đã bật lên thì không có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại. Ông ta tận khả năng nắm chặt hết thảy thời gian, nhanh chóng phun ra những lời trong miệng, rất sợ Ngụy Ương ngăn cản lời nói của mình. Trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, trừ thời gian ăn ngủ, Ngụy Ương luôn có người này bên cạnh, thao thao bất tuyệt, như dòng sông róc rách không ngừng chảy vào tai Ngụy Ương, khiến hắn cảm thấy đau cả đầu. Bất quá, chính vì Ngụy Ương nhẫn nại nên mới nhận được sự thân cận của vị linh bá này, đồng thời biết được rất nhiều bí văn về giới võ giả nguyên trụ từ miệng ông ta. Ví dụ như Huyết Y thích ăn long hổ thú, nghe nói thứ đó có thể tráng dương, người ngoài đoán Huyết Y cái kia thì có vấn đề. Lại tỷ như Bá Vương Hoa vang danh trong giới võ giả, lại có mùi hôi nách, vì vậy thường xuyên dùng bách hoa hương để che đậy mùi khó ngửi kia. Những bí mật nhỏ này, từ linh bá kể lại chậm rãi, qua từng câu chữ, Ngụy Ương cũng biết được thông tin của nó. 17 thành, vị thành chủ nào mạnh nhất, vị thiếu chủ nào dưới trướng có thiên phú nhất, vị tử tinh quý tộc nào dưới trướng âm thầm bồi dưỡng thế lực, muốn thay thế, mang lòng thí chủ. Gã này đúng là vạn sự thông, chỉ cần không liên quan đến những bí mật quan trọng, gã này không biết từ đâu biết được. Nếu không phải những gì người này nói đều là sự thật, Ngụy Ương cũng hoài nghi đối phương có phải do Huyết Y phái đến, cố ý che đậy tai mắt của hắn. Linh lão, những bí văn này, rốt cuộc ngươi biết được từ đâu? Cuối cùng không nhịn được nghi ngờ trong lòng, Ngụy Ương vẫn hỏi ra miệng. Cái này, nghe nhiều thôi, đều là nghe được cả. Linh lão sẽ không tự phơi bày chuyện xấu của mình, đem chuyện ông ta có quan hệ mờ ám với không ít phụ nhân quý tộc tiết lộ cho vị chủ nhân này biết. Đến lúc đó đoán chừng coi như vị chủ nhân này không ngại, cũng sẽ có cảm quan khác về ông ta. Chỉ sợ trong lòng sẽ căm ghét ông ta. Đây không phải là chuyện vẻ vang gì, bị người chán ghét là lẽ thường tình, Linh lão hiểu rõ điều đó. Ừ, Linh lão có một số việc không cần phải nói rõ, ta cũng không quản ngươi biết được những bí văn này từ đâu, cũng không quản ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ hy vọng những lời này xuất từ miệng ngươi đều là sự thật, nếu không đến lúc đó mọi chuyện đúng như ngươi nói, ta chết, ngươi cũng không sống được. Chủ tử, ngươi yên tâm. Nếu những gì ta nói có nửa điểm không đúng, đầu ta ở đây, ngươi cứ việc chặt. Chỉ mong những lời ta nói, đừng để người khác biết được. Hắc hắc. Nếu bị người biết được, cái mạng già này của ta cũng không giữ được đâu. Không sai, những lời này của Linh lão, không nói truyền đến tai những người liên quan, chính là bị Huyết Y biết được, chỉ sợ ông ta cũng không sống nổi. Ai nguyện ý thấy bí mật của mình bị người bên cạnh biết được, còn bị người ngoài truyền đi khắp nơi? Ừ, những bí văn ngươi nói thật sự rất hữu ích với ta. Hiện tại ta cũng không có gì để thưởng cho ngươi, coi như là một công lao. Nếu ta có thể tiến thêm một bước, sẽ thưởng cho ngươi huân chương bạch ngân, phong ngươi tước vị quý tộc. Ý tốt của chủ tử, lão hủ xin nhận. Đáng tiếc, đáng tiếc thân phận của ta không dễ dàng khôi phục như vậy, việc này thôi đi, thôi đi. Nếu chủ tử sau này có thể mưu được linh vật khôi phục võ đạo căn cơ, nếu có lòng thì ban cho lão hủ chắc chắn mang ơn. Khôi phục thân phận quý tộc. Đừng mơ mộng nữa. Chỉ cần Ngụy Ương hỏi ý Huyết Y một chút là biết chuyện của ông ta không phải Ngụy Ương có thể thay đổi được. Trừ phi Ngụy Ương có thể thu hoạch được huân chương tử tinh, trở thành một phó thành chủ, hoặc thành tựu vũ tôn, nhưng điều đó có thực sự khả thi không? Có, Linh lão tin rằng ánh mắt của ông ta không sai. Nếu không, ông ta cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, đem hết thảy những bí văn mình biết báo cho đối phương. Linh lão thực sự coi trọng tiền đồ của Ngụy Ương, đáng tiếc có thể hay không chờ được đến ngày phục hồi địa vị, với tuổi thọ của ông ta, chỉ sợ không có cơ hội đó. Trừ phi như ông ta vừa nói, thật sự có thể thu hoạch được linh vật khôi phục căn cơ. Khôi phục. Xem ra Linh lão cũng là người có chuyện xưa. Nếu Linh lão không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu biết. Bất quá Linh lão yên tâm, nếu thật mưu được bảo bối có thể khôi phục căn cơ của ngươi, cứ việc mở miệng, Đường Ương tuyệt đối không nói nửa lời không. Cũng đừng nói gì ban thưởng, không ban thưởng thì lại khách sáo quá. Ngụy Ương mỉm cười, trong mắt lộ ra ý chân thành, hiển nhiên không phải lời lừa gạt. Điều này khiến Linh lão khẽ gật đầu, trực tiếp nhận lấy ân tình này. Đối với Ngụy Ương, ông ta lại càng thay đổi cách nhìn, thầm nghĩ, có lẽ đi theo vị chủ tử này từ đấy từng bước leo lên phía trước cũng không có gì xấu. Lão già này thọ nguyên sắp hết, cũng nên liều một phen. Quy 1A chương 1126A ám sát phong lăng trời 3. Ba ngày sau, đường thành tái diễn cảnh phân tranh, các thế lực lớn đều đã hay tin về thất bại của Tắc Tô. Tuy nhiên, Tắc Tô không bị hai vị phó thành chủ xử trảm mà bị cả hai hợp lực giam vào một bí cảnh võ pháp. Về bí cảnh đó là gì, các thế lực lớn trong lòng đều hiểu rõ. Ngụy Ương, giờ ngọ ba khắc có lẽ là thời điểm đường thành đại loạn. Chúng ta mỗi người đi một ngã, mong rằng cả hai ta đều có thể bình an rời khỏi đường thành. Xin tạm biệt, bảo trọng. Huyết Y nói xong, liền cưỡi huyết linh câu của mình, mặc khôi giáp đỏ rực, khí thế ngút trời rời đi. Tiếng vó ngựa vang dội, báo hiệu điềm chẳng lành, loạn thế cứ thế mà đến. Chủ tử, chuyến này có vẻ không mấy êm đẹp. Linh lão đứng sau lưng Ngụy Ương, đợi Huyết Y đi xa mới chậm rãi lên tiếng. Lời nhắc nhở có vẻ vô tình nhưng lại chứa đựng ý khuyên can sâu sắc. Linh lão, quân tử nhất ngôn, ta muốn chém giết Phong Lăng Thiên, có được không? Ách! Cái đó! Hắc hắc, để ta nghĩ đã. Linh lão tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hề có chút bất ngờ nào. Ông ta định giấu giếm nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Ngụy Ương ngăn lại. Ông ta biết nếu còn giấu giốt, chắc chắn sẽ bị đối phương chán ghét. Chủ tử, chém giết Phong Lăng Thiên không khó, cái khó là sau khi chủ tử giết hắn rồi, làm sao có thể tìm được đường lui an toàn. Đó mới là vấn đề lớn nhất của chủ tử. Không sai, xin Linh lão chỉ dạy. Chỉ dạy ư? Không dám. Đã chủ nhân tín nhiệm, lão hủ xin mạng đàm đôi chút, tạm coi như là đề nghị thôi. Chẳng phải có câu một người kế đoạn, hai người kế dài hay sao? Huống hồ chúng ta còn có bốn người, mọi người cùng động não, ắt sẽ tìm ra được con đường sống. Mọi người đều gật đầu đồng tình với lời này. Lão nhân này tuy có vẻ điên điên khùng khùng, nói nhiều không đâu vào đâu, nhưng những lời này lại rất chí lý. Mọi người lại cảm thấy hứng thú, không biết có thể có được thượng sách gì hữu dụng từ miệng lão giả này. Hắc hắc, chủ tử, hiện tại loạn tượng nổi lên khắp nơi, đường thành đại loạn. Tuy có thể lần theo dấu vết, chém giết Phong Lăng Thiên cũng không khó. Nhưng ta nghe nói, Phong Lăng Thiên chính là con trai độc nhất của Gió Ngạo Thế. Phó thành chủ Vân Động Thiên lại luôn âm thầm đi theo bảo vệ. Vân Động Thiên. Cảnh giới tọa vong trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến hậu kỳ. T. Nhớ lại những thông tin linh lão cung cấp về Vân Động Thiên. Ngụy Ương không khỏi hít một ngụm khí lạnh. May mắn là Linh lão đã chọn trung thành với hắn, nếu không hắn thật sự sẽ gặp họa lớn. Dù là võ giả cảnh giới tọa vong tiền kỳ, Ngụy Ương cũng có thể đánh một trận. Nhưng đối với võ giả đã gần như chạm tới danh hiệu vũ tôn, Ngụy Ương không dám chắc có thể thắng. Không sai, chính là người này. Nhưng chủ tử chớ lo lắng, Huyết Y đã có tính toán, chắc chắn âm thầm phái người kiềm chế Vân Động Thiên, để chủ nhân có cơ hội chém giết Phong Lăng Thiên. Chỉ cần Phong Lăng Thiên chết, người kiềm chế kia cũng sẽ được thả tự do. Vân Động Thiên nhất định sẽ chém giết chủ tử để báo thù cho con trai. Không đúng, chẳng lẽ Huyết Y không sợ ta phản bội, nói ra sự thật, khiến hắn bại lộ sao? Annie suýt chút nữa đã thốt ra tên thật của Ngụy Ương, may mà cô đổi giọng kịp thời, không bị Linh lão phát hiện. Trong lòng cô không khỏi âm thầm đề phòng, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được chủ quan. Hắc hắc, lẽ thường là như vậy. Nhưng nếu Vân Động Thiên cũng là người của Huyết Y thì sao? Hoặc giả cả hai đã âm thầm cấu kết, có bí mật không thể cho ai biết thì sao? T. Giờ khắc này, không chỉ Ngụy Ương nhíu mày mà ba người còn lại cũng hít một hơi lãnh khí. Nếu thật sự là như vậy, Huyết Y thật sự quá hèn hạ. Gã này rõ ràng muốn dùng cái chết của Ngụy Ương để đổi lấy mạng của Phong Lăng Thiên. Huyết Y này thật đáng chết. Linh lão, nói rõ đi. Tính mạng của ta nằm trong tay ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không muốn thấy ta bỏ mạng ở đây, đúng không? Hắc hắc, chủ tử, đã lão hủ lựa chọn đi theo ngươi, sao có thể dễ dàng đổi ý? Yên tâm đi chủ tử, ta tuy là người Huyết Linh Thành, nhưng lại không có chút quan hệ nào với Huyết Linh Thành. Trước kia có lẽ là có, nhưng bây giờ chỉ có cừu hận mà thôi. Mà lại là thù không đội trời chung. Chớ nói Huyết Y, chính là phụ thân của hắn Huyết Hồng chết rồi cũng không thể xóa bỏ mối hận trong lòng ta. Lời nói này âm u lạnh lẽo, nhìn Linh Lão nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hận ý tột độ, mọi người lại sáng mắt. Không ngờ Huyết Y lại thu nạp kẻ thù của mình làm thuộc hạ, hơn nữa còn tự tay đưa kẻ địch này cho Ngụy Ương để giám thị nhất cử nhất động của Ngụy Ương. Ai ngờ gã này đã đầu hàng địch, triệt để đầu hàng địch. Linh Lão, cứ nói đi. Ta tin tưởng Linh Lão, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngụy Ương biết Linh Lão hiểu lầm, vội vàng khiêm tốn thi lễ. Linh Lão cũng vội vàng đáp lễ, mở miệng lần nữa, "Ừ, không phải ta bất mãn với chủ tử, chỉ là có vài lời nói rõ ràng sẽ tốt cho cả hai ta, cũng bớt đi những khúc mắc trong lòng, đoán tới đoán lui thật không thoải mái." Vẻ hận thù trên khuôn mặt già nua của Linh Lão trở về bình tĩnh. Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng, "Về chuyến này, nếu chủ nhân chém giết Phong Lăng Thiên, ngược lại có thể khiến Phong Vân Thành và Băng Hàn Thành tương tàn lẫn nhau. Hai thành tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến. Điều này có lợi cho Huyết Linh Thành, không phải là cơ hội để chủ tử quật khởi sao? Cho nên Phong Lăng Thiên này phải chết. Về phần làm sao để toàn thân trở ra, cũng không khó, chỉ cần chủ tử đừng bận tâm đến sĩ diện. Lúc sinh tử, cần gì sĩ diện? Lại nói ta có sĩ diện gì chứ? E rằng khi tiến vào đường thành, ta chỉ là một tên tiểu tốt của các thế lực. Ai thèm coi trọng sĩ diện của một tên tiểu tốt? Linh Lão, xin đừng đùa. Ngụy Ương cũng mỉm cười, trên mặt mang vẻ thổn thức cảm thán khiến Linh Lão cũng bật cười. Đúng vậy, hiện tại Ngụy Ương tuy có vẻ được Huyết Y coi trọng, nhưng thực chất cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, có thể dùng, nhưng không cần cũng không sao. Nếu Ngụy Ương chém giết Phong Lăng Thiên, quân cờ này sẽ hữu dụng. Nếu không giết được, Huyết Y cũng không hề lãng phí gì. E rằng Huyết Y âm thầm cũng có những chuẩn bị khác. Dù Ngụy Ương không giết được Phong Lăng Thiên, kết quả cũng chỉ là sớm muộn thôi, Phong Lăng Thiên này hẳn phải chết. Chủ tử, chỉ cần chém giết Phong Lăng Thiên xong, xông vào thế lực gần nhất, tìm thế lực đó bảo hộ. Chắc hẳn trong một trận loạn chiến, chủ tử có thể tìm được cơ hội sống sót. Cho dù Vân Động Thiên trở về, muốn chém giết chủ tử, Băng Hàn Thành nếu không muốn mang tiếng xấu, chắc chắn sẽ toàn lực cứu giúp chủ tử để tìm hiểu chân tướng sự việc. Như vậy, Huyết Y nhất định sẽ giết ta, cũng sẽ va chạm với Băng Hàn Thành. Thêm vào tình hình hỗn loạn hiện tại, một trận loạn chiến nhất định sẽ xảy ra ở đường thành. Thế nhưng ta lại mang tiếng xấu muôn đời. Chủ tử không biết che mặt sao? Không biết thuật ngụy trang sao? Nếu chủ tử không muốn mang tiếng xấu như vậy. Hắc hắc, lão hủ cũng không ngại là một lần ác nhân, giúp chủ tử hảo hảo tuyên dương. Hắc hắc, tuyên dương khắp nơi một phen, chủ tử nhất định sẽ nổi tiếng như vậy. Tuyên dương cái rắm. Cái miệng thối của ngươi, không cần ngươi tuyên dương, chỉ cần ngươi nói ra những lời đó, lão tử cũng khỏi cần lăn lộn trong giới võ giả, đi đầu quân cho giới Thái Vũ Đạo là vừa. Chủ tử nói không sai. Nếu chúng ta không còn chỗ dung thân, ngược lại vẫn còn một nơi để đi. Đáng tiếc ta không quen ai trong giới Thái Vũ Đạo, nếu không thật sự là một con đường tốt. Trong lúc nói đùa, ba người Ôn Nhân lại hơi biến sắc, chỉ có Ngụy Ương là bình tĩnh lạ thường. Đương nhiên Linh Lão cũng chỉ nói vậy thôi, đùa vui một chút thôi. Ông ta không ngờ lại nói trúng sự thật, hiện tại ba người này chính là xuất thân từ giới Thái Vũ Đạo. Nếu hắn thật sự nguyện ý, không, hiện tại đã coi như là đầu hàng địch, trở thành kẻ phản bội giới võ giả nguyên trụ. Thế nhưng Linh Lão vẫn cười tươi như vậy, lại không biết chi tiết đó, cũng không biết ngày sau khi biết được sẽ có tâm trạng như thế nào. Liệu ông ta có còn vui vẻ cười lớn như vậy không? Quy 1A chương 1127 A ám sát Phong Lăng trời 4. Trên tường thành đường thành, Đường Kiêu và Đường Hùng lạnh lùng quan sát dòng người hỗn loạn đổ vào thành, ánh mắt lóe lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của hai người. Tiếng chém giết vang vọng trong thành, thuộc hạ của hai người lại đang giao chiến, khiến những thân vệ bên cạnh họ càng thêm khó hiểu, không biết hai vị phó thành chủ đang diễn vở kịch gì. Vở kịch này dành cho ai xem? Và diễn vì mục đích gì? Đại huynh, kế hoạch của thành chủ. Không biết, nhưng chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Không có. Vậy thì cứ làm thôi. Loạn lạc là cơ duyên của thành chủ, có lẽ cũng là thời cơ của chúng ta. Ai biết trong Thái Nguyên bí cảnh, chúng ta có thể thu được chí bảo, mở ra phong ấn vũ trụ này, để chúng ta leo lên đỉnh cao hơn. Nhưng còn những kẻ xâm lược đến từ Thái Vũ đạo giới. Nhị đệ, bao nhiêu năm rồi? Trong vũ trụ bao la, ai còn nhớ đến diệt tộc? Mà diệt tộc cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Tiên tổ của chúng ta không có chút lòng khoan dung nào, chỉ biết giết sạch những sinh linh ngoại tộc. Nhưng còn chúng ta bây giờ? Ha ha, lại biết liên thủ với kẻ địch, đồ sát những tộc dân đối địch với chúng ta. Đây có còn là diệt tộc không? Nói đến đây, Đường Kiêu lộ ra vẻ tự giễu, oán hận sâu sắc việc hợp tác với kẻ địch. Một lúc lâu sau, cả hai đều im lặng. Đường Kiêu ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nói tiếp, "Ê quên đi, chúng ta không phải diệt tộc, mà là một chủng tộc mới, là sự kết hợp giữa những sinh linh từng coi nhau là kẻ thù với những người diệt tộc, tạo nên một chủng tộc mới. Chúng ta là diệt tộc mới, không phải những tiên tổ chỉ biết giết chóc. Có lẽ như vậy cũng không tệ." "Đại huynh, nhưng còn Thái Nguyên bí cảnh." "Thật, ai mà biết được? Ai biết bên trong có sát khí đó hay không? Ai biết món sát khí đó có phải là chiếc chìa khóa có thể mở ra phong ấn hai vũ trụ, có thể để chúng ta tiếp tục tiến lên hay không?" "Nhưng thành chủ tin, những người kia cũng tin, rất nhiều người đều tin, ta cũng tin." "Đại huynh, ý của huynh là chúng ta ư?" "Đúng, cứ đi tranh đoạt. Chúng ta cũng tranh một chuyến, không tranh thì ai biết kết quả thế nào. Hơn nữa, đạo tôn của Thái Vũ đạo giới cũng muốn mưu cầu cơ duyên này, nhất định sẽ đặt chân vào Thái Nguyên bí cảnh." "Ha ha, tại sao chúng ta không coi đây là cơ hội để thu hoạch vũ hồn của mình? Về phần kết quả thế nào? Liên quan gì đến chúng ta?" "Nhị đệ, đệ hiểu chứ?" Đường Kiêu khẽ gật đầu, việc nhị đệ của mình chịu động não khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Ít nhất trong trận phân loạn này, hắn có thể bớt được không ít tinh lực, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của đệ ấy. "Vâng, đại huynh, Hùng đã hiểu." Lời nói đến đây, trong mắt cả hai đều lóe lên tinh quang, trong lòng đều hiểu rõ những gì họ cần và hướng đi mà họ nên tiến lên. Lúc này, Ngụy Ương cùng ba người Mộng Dao Cầm trà trộn trong đám người thuộc các thế lực, hỗn loạn tràn vào cửa thành Đường Thành. Tuy nhiên, ngay khi họ hòa lẫn vào đám người, trong mắt Ngụy Ương lại liên tục lóe lên tinh quang. Nếu không phải vì chưa nắm rõ được tình hình, Ngụy Ương đã muốn vứt bỏ mặt nạ, xé rách lớp ngụy trang, hỏi cho ra lẽ họ muốn gì. "Ngụy Ương, ta rất muốn xem." "Không cần để ý, chẳng bao lâu nữa chân tướng sẽ lộ diện." Không biết Linh Lão tìm đâu ra bốn chiếc mặt nạ, thật sự là huyền diệu vô song, không chỉ thay đổi khuôn mặt của họ mà còn có thể ngăn cách mọi sự dò xét. Dù hắn thi triển thuyết hồn chi lực cũng không thể nhìn trộm được chân dung thật sự. "Chủ tử, ta thấy tạp nham của Phong Vân Thành." "Ở đâu?" "Chuyện đến nước này, Phong Lăng Thiên có giết hay không cũng không quan trọng. Nhưng rõ ràng mọi người đều đang mưu tính đến đại loạn, vậy hắn không ngại giúp họ một tay, cứ chém giết Phong Lăng Thiên là xong." "Bên kia, a, hình như Huyết Y không nhịn được nữa rồi." Linh Lão chỉ tay về phía bên phải gần cửa thành, thấy Huyết Y đang dẫn người chậm rãi tiến về phía Phong Lăng Thiên, rõ ràng là hành động không có ý tốt. "Không hẳn, hắn không thể nhìn trộm chân dung của chúng ta, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hàng Tinh Kiếm, nên hẳn là biết chúng ta đến." Vuốt ve Hàng Tinh Kiếm trong tay áo, từ khi tiến vào vùng ngoại thành Đường Thành, Ngụy Ương đã phát giác thanh kiếm này tản ra hàn khí yếu ớt. Mặc dù đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tia hàn khí yếu ớt này rõ ràng là có người âm thầm điều khiển. E rằng trước khi giao vật này cho hắn, Huyết Y đã có ám chiêu gì đó, có thể cảm nhận được thanh Hàng Tinh Kiếm này. "Trám, Dòm Linh Cảnh, mẹ nó, sao lại quên mất thứ này?" "Linh Lão, Dòm Linh Cảnh là gì?" Thấy Linh Lão nhíu mày, thầm mắng mình hồ đồ, Ngụy Ương cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Linh Lão bên cạnh. Thanh Hàng Tinh Kiếm này xuất xứ từ Băng Hàng Thành, là bảo vật được sử dụng nội bộ của Băng Hàng Thành, tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài. Không biết Huyết Y có được ở đâu. Mà để phòng bị trọng khí này bị người cướp đi, hoặc chủ nhân của nó bị người giết chết, từ đó rơi vào tay ngoại nhân, chú kiếm sư của Băng Hàng Thành đã chia một khối ngọc kính thành hai nửa, một nửa tan vào trong Hàng Tinh Kiếm, một nửa thì lưu lại ở Băng Hàng Thành. Nửa khối ngọc kính này được gọi là Dòm Linh Cảnh, có thể cảm nhận được vị trí của Hàng Tinh Kiếm. Đến lúc đó, coi như chủ nhân của kiếm chết đi, Băng Hàng Thành cũng có thể tìm kiếm vị trí của Hàng Tinh Kiếm, từ đó đoạt lại trọng khí này. "Chủ tử, là lão hữu sơ suất, không ngờ nửa khối ngọc kính kia bây giờ lại nằm trong tay Huyết Y, thật sự là, thật sự là." Nói đến đây, Linh Lão càng hối hận không thôi. Nếu Dòm Linh Cảnh này ở Băng Hàng Thành thì còn tốt, trời cao hoàng đế xa. Coi như lần này Băng Hàng Thành phái người đến đây, cũng không nhất định mang theo Dòm Linh Cảnh đến, cho nên đối với Ngụy Ương cũng không có uy hiếp gì. Bây giờ Huyết Y có thể cảm nhận được tung tích của Ngụy Ương, lớp ngụy trang của bốn người coi như vô dụng. Kế hoạch ban đầu cũng không thể áp dụng. Dù sao nếu Huyết Y không ngốc, âm thầm cấu kết với Vân Động Thiên, chắc chắn sẽ báo cho Vân Động Thiên biết vị trí của Ngụy Ương. Đến lúc đó, Ngụy Ương coi như dùng thân phận ngụy trang chém giết Phong Lăng Thiên cũng không thể trốn thoát. Không sao, kế hoạch không thay đổi. Có lẽ, kế hoạch của chúng ta căn bản không cần áp dụng, sẽ có người giúp chúng ta đỡ đạn. Ngụy Ương nhếch miệng cười, không ngờ Huyết Y còn có thủ đoạn như vậy. Vốn chỉ cảm thấy người này xảo trá như hồ, đích xác khiến hắn có chút phòng bị, bây giờ xem ra gã này ác độc vô cùng, không thể không đề phòng. Chủ tử, việc này rất nguy hiểm. Hàng Tinh Kiếm ngài có thể vứt bỏ, nhưng ngay khi ngài vứt bỏ Hàng Tinh Kiếm, khí tức của ngài cũng sẽ bị Vân Động Thiên khóa chặt, chỉ sợ. Không có việc gì, có người sẽ giúp chúng ta kiềm chế hắn. Ngụy Ương nói, thân thể đã nhanh chóng hướng về phía trước, hiển nhiên là chạy về phía Phong Lăng Thiên. Ba người Mộng Dao Cầm lại lóe lên ánh mắt, âm thầm suy đoán xem Ngụy Ương có chủ ý gì. Nhưng cứ như vậy, thật sự được chứ? Chỉ sợ có một số người muốn nếm chút khổ sở. Lăng, đừng cản đường ta. Tránh ra, đừng chen ta. chen nữa ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi, không phải ta đâm vào ngươi sao? A, ngươi. Ai sờ mông ta? Ai, rốt cuộc là ai? Quy 1A chương 1128A ám sát Phong Lăng Trời 5. Cửa thành Đường Thành dù rộng lớn, đủ để nghênh đón hàng ngàn người cùng lúc tiến vào, song tổng số thế lực từ các thành trì đổ về đã vượt quá 100 vạn. Sự tập trung đông đúc này khiến tình hình trở nên căng thẳng, người xô đẩy, va chạm lẫn nhau. Ngoại trừ khu vực xung quanh các thiếu chủ vẫn giữ được trật tự, những nơi khác đã sớm hỗn loạn. Thêm vào đó, những kẻ ẩn mình trong bóng tối không ngừng ra tay, chiến sự bùng nổ dữ dội, mọi người không ngần ngại tấn công bất cứ ai ở gần. Ngụy Ương xông pha phía trước cũng bị cuốn vào vòng chiến. Anh lập tức ra tay, bất kể người trước mặt là ai, cứ chạm vào là chết. Dĩ nhiên, Ngụy Ương hành động rất kín đáo, không để ai phát hiện, tránh khỏi những phiền phức không cần thiết. Ba người phía sau, dưới sự hỗ trợ ngầm của anh, nhanh chóng bám sát, không ngừng tiến lên, khoảng cách với đám người Phong Vân Thành ngày càng thu hẹp. Ha ha, tên này không tệ. Tỷ lão, đến lượt ngươi ra tay. Liếc nhìn phía sau, Huyết Y vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Ương. Trầm ngâm một lát, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Dù không biết Ngụy Ương che giấu tung tích bằng cách nào, Huyết Y, với tư cách là thiếu chủ Huyết Linh Thành, tự nhiên biết đến những bảo vật có khả năng thay đổi khí tức. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn đoán Ngụy Ương chắc chắn có bảo vật như vậy trong tay. Không phát hiện được khí tức của Ngụy Ương, song Huyết Y vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Hàng Tinh Kiếm. Chiếc dòng linh cảnh trong tay hắn hiển thị một chấm đỏ, từ từ tiến về phía Phong Lăng Thiên. Trong lòng Huyết Y có chút vui mừng, xem ra Ngụy Ương có cơ hội lớn để chém giết Phong Lăng Thiên. Hắn thì thầm vào không trung, "Hãy xuất thủ đi." "Vâng, thiếu chủ." Một tia chấn động âm thầm lan tỏa, ngay sau đó, một đạo hắc quang lao thẳng về phía Vân Động Thiên. Lúc này, một lão giả đứng bên cạnh Phong Lăng Thiên lập tức nhíu mày, ánh mắt chợt lóe lên hàn quang. Ông ta tung một quyền mạnh mẽ vào giữa không trung. Một người mặc áo đen, không rõ giới tính, lập tức lộ diện dưới một kích này. "Bảo vệ thiếu chủ." "Dư Nghiệp Lâu Lan." "Hừ, các ngươi dám chủ động ra tay với ta, vậy thì chết đi." "Oanh." Khóe miệng Vân Động Thiên nở một nụ cười lạnh lùng, lại vung thêm một quyền, va chạm với người áo đen. Nhất thời, những hộ vệ Phong Vân Thành xung quanh bị liên lụy, phòng tuyến lập tức xuất hiện lỗ hổng. "Mây lão, không thể toàn lực xuất thủ, nếu không sẽ làm bị thương người của chúng ta." "Mây lão, hay là đổi địa điểm, chém giết những dư nghiệp lâu la này đi." Thấy hộ vệ của mình bị thương nặng, Phong Lăng Thiên cau mày, vội vàng ra lệnh cho Mây lão đang lơ lửng giữa không trung. "Ừm, thiếu chủ cẩn thận, lão hủ đi một chút sẽ trở lại." "Hừ, một đám chuột nhắt trốn trong bóng tối, nhảy nhót được mấy ngày." "Dư Nghiệp Lâu Lan." Nghe Vân Động Thiên hét lớn, các thế lực trong thành nhao nhao nhìn về phía người áo đen đang giao chiến với Vân Động Thiên. Trong lòng họ không khỏi lắc đầu, thầm than, thật là thời buổi rối loạn. Không ngờ những người Lâu Lan ẩn mình bấy lâu nay cũng muốn tranh đoạt cơ duyên này. "Chủ tử, Dư Nghiệp Lâu Lan chính là thành dân của Lâu Lan Thành. Năm xưa, sau khi Tắc Tô chém giết thành chủ Lâu Lan, một bộ phận hộ vệ đã âm thầm thành lập Lâu Lan, lấy việc khôi phục Lâu Lan Thành làm mục tiêu, lấy việc chém giết Đường Phong, Tắc Tô làm sứ mệnh. Những năm gần đây, dù Đường Phong nhiều lần hạ lệnh tiêu diệt, đáng tiếc, dưới sự hỗ trợ ngầm của một số người, thực lực của Lâu Lan không giảm mà còn tăng lên. Linh lão đi theo bên cạnh Ngụy Ương, chọn thời cơ thích hợp để nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Huyết Y, châm biếm, "Kì hắc hắc, xem ra Huyết Linh Thành cũng không có ý tốt, cũng không phải là trung thành với Đường Phong đâu nhỉ. Trên đời này nào có nhiều trung thành đến vậy? Huống chi là quốc nhân chi hạ. Ngươi cho rằng Huyết Hồng thật sự hiệu trung Đường Phong sao? 18 tòa thành trì chi chủ, ai mà không muốn trở thành liệt võ thánh tôn? Chẳng có gì kỳ quái." Ngụy Ương cũng nhỏ giọng đáp lại. Dưới tình hình hỗn loạn này, những người xung quanh đã chém giết đến đỏ mắt, ai còn quan tâm đến lời của họ. Ngay cả Ngụy Ương cũng vừa nói vừa ra tay chém giết thêm vài người, dẫn dắt 4 người tiến lên thêm 100 mét. "Chủ tử, hình như ngài đi sai hướng rồi." "Không sao, ai cũng gấp rút tiến vào nội thành, ai biết nội thành có nguy hiểm gì. Chúng ta cứ vòng ra ngoài một chút, rồi lại tiến vào thành là được." "Nhưng còn chuyện của Phong Lăng Thiên?" "Ha ha, Linh lão, không vội. Ngươi nhìn nội tình của các thế lực vẫn còn, đâu có một chút loạn tượng nào. Ngươi thật sự cho rằng Phong Lăng Thiên không có hậu thủ, liền dám để Vân Động Thiên rời khỏi tả hữu. Như vậy chẳng phải quá ngu xuẩn? Có thể trở thành thiếu chủ Phong Vân Thành, thật sự đơn giản như vậy sao?" Ngụy Ương nhếch miệng cười. Ngay trước đó không lâu, khi Vân Động Thiên vừa rời đi, đã có người âm thầm tấn công Phong Lăng Thiên. Tuy nhiên, kẻ đó đã nằm trên mặt đất, bị mọi người giẫm đạp không ra hình người. Rốt cuộc, kẻ đó ngã xuống đất bằng cách nào? Làm sao mất mạng trong chớp mắt? Ngay cả Ngụy Ương cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên, anh lại thấy Phong Lăng Thiên nhếch miệng cười khinh bỉ. Ngụy Ương không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh Phong Lăng Thiên còn có cường giả âm thầm bảo vệ hắn. Nếu Vân Động Thiên là minh vệ, thì chắc chắn có một người là ám vệ. Chém giết Phong Lăng Thiên, đối với Ngụy Ương có cũng được, không có cũng không sao. Nếu việc chém giết Phong Lăng Thiên có lợi cho anh, Ngụy Ương tự nhiên sẽ mạo hiểm xuất thủ, nhưng với điều kiện là tính mạng của anh phải được bảo toàn trước. Nếu không? Hừ hừ, lợi ích lớn đến đâu cũng không lớn hơn tính mạng của anh. Vân Động Thiên vừa rời đi, Huyết Y cũng nhíu mày quét về phía Ngụy Ương. Nhưng ngay lúc này, một võ giả gần đó với ánh mắt gian xảo, tự hồ sợ người khác phát hiện, lén lút nhét thứ gì đó vào tay áo, khiến Huyết Y vô cùng tức giận. Mẹ nó, bị lừa rồi. Ngụy Ương, ngươi đáng chết. Dù kẻ kia giấu giếm rất nhanh, động tác cũng vô cùng mau lẹ, song một góc của vật kia vẫn lọt vào mắt Huyết Y, đó chính là chuôi kiếm của Hàng Tinh Kiếm. Rõ ràng Ngụy Ương đã vứt bỏ trọng khí này và bị người này nhặt được. Chuyện đến nước này, tên đã lên cung không thể không bắn. Huyết Y không thể tìm kiếm tung tích của Ngụy Ương, kế hoạch đột ngột thay đổi khiến hắn vô cùng đau đầu. May mắn là trước khi có Ngụy Ương, hắn đã thiết kế sẵn cách chém giết Phong Lăng Thiên. Thêm Ngụy Ương vào, chỉ là hắn thay đổi kế hoạch sau này, không có sự hỗ trợ của Ngụy Ương cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của hắn. Diệt Phong. Gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này, Huyết Y nổi đầy gân xanh trên trán, có thể thấy được hắn thực sự tức giận trước hành động của Ngụy Ương. Thiếu chủ, không có Hàng Tinh Kiếm. Không cần, Danh Lâu Lan khinh thường giao phó người khác. Hôm nay, các thế lực đều đáng chết. Một khi chúng ta có thể tiến vào Thái Nguyên bí cảnh, đạt được món chí bảo kia, hừ, Danh Lâu Lan sẽ phục hưng. Huyết của Tắc Tô nhất định sẽ là vật tế cờ cho ta, mà Danh Lâu Lan của ta chắc chắn sẽ lại vang vọng trên không 18 thành, khiến chúng run sợ. Đi làm đi. Thiếu chủ. Một trận gợn sóng vang vọng trong hư không, tự hồ đã có người lặng lẽ rời đi. Song, tất cả những điều này đều không bị ai phát hiện. Khả năng ẩn nấp tung tích của những dư nghiệt lâu la này quả thực vô cùng huyền diệu. Q1A chương 1129A ám sát Phong Lăng Trời 6. Một đạo hắc ảnh lao thẳng đến Phong Lăng Thiên. Ngay khi bóng đen vừa xuất hiện, một lão giả thanh y chợt hiện sau lưng Phong Lăng Thiên, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh miệt, chậm rãi nói, "Để bọn dư nghiệt lâu lan các ngươi thật không biết sống chết. Năm xưa, Lâu Lan Vũ Tôn bị Tắc Tô chém giết, thành chủ nhà ta vì lo cho 10 triệu dân trong thành mới bất đắc dĩ ngồi lên vị trí thành chủ." Nói láo. Nếu không phải các ngươi phản bội chủ nhân, Tắc Tô có bản lĩnh gì làm hại chủ nhân ta? Phong Ba, ngươi là chó săn của Phong Ngạo Thiên. Hừ, có lẽ ngươi quên cả tên thật của mình rồi. Cái tên nô lệ Phong Ba chắc hẳn đã ăn sâu vào ngươi. Hắc Y Nhân bị đánh bật trở lại, lơ lửng giữa không trung. Sự xuất hiện của Phong Ba dường như không làm hắn ngạc nhiên, nhưng nghe những lời này, hắn vô cùng tức giận, khinh miệt Phong Ba trong từng câu chữ. Ha ha, ý chí của chủ nhân ta há để đám ngu xuẩn như các ngươi hiểu được. Bọn dư nghiệt các ngươi không đi tìm Tắc Tô báo thù, không đi tìm Vũ Tôn Âm Thầm ra tay năm xưa, lại muốn lấy mạng thiếu chủ nhà ta, thật là càng sống càng tệ. Lâu Lan nên xóa khỏi danh sách, trở thành tro tàn quá khứ. Những lời cuối cùng của Phong Ba lọt vào tai Huyết Y, khiến sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt lóe lên hàn quang, thầm thì, "Để Phong Ba, đáng chết." Thiếu chủ, yên tâm, ta sẽ xử lý hắn. Không vội, chưa phải lúc. Huyết Y liếc nhìn xung quanh. Các thế lực khác đã nhao nhao ra lệnh cho thuộc hạ, không còn đối địch lẫn nhau, sự hỗn loạn có vẻ đã dịu bớt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, "Kể các ngươi chẳng lẽ còn không ra tay? Chẳng lẽ còn muốn che giấu đến khi nào? Cơ hội ta cho các ngươi, có nắm bắt được hay không, còn tùy thuộc vào dạ tâm của các ngươi." Hắc Y Nhân giao chiến với Phong Ba, nhưng không giống như Vân Động Thiên rời đi. Thấy Phong Ba không hề rời vị trí, không hề bị hắn ảnh hưởng, Hắc Y Nhân âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể làm gì Phong Ba. Phong Ba là tướng tài đắc lực dưới trướng Phong Ngạo Thế, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn e rằng khó có thể chém giết đối phương, thậm chí muốn kiềm chế đối phương rời đi cũng bất lực. Giết. Ngay khi hộ vệ Phong Vân Thành nghiêm phòng cảnh giới, Phong Ba và Hắc Y Nhân liên tục giao thủ, không ít thành chủ mang theo thuộc hạ thừa cơ tiến vào nội thành. Chuyến này đều vì Thái Nguyên bí cảnh, ai quan tâm Lâu Lan, ai quan tâm Phong Lăng Thiên sống chết. Đi. Huyết Y liếc nhìn Phong Lăng Thiên đắc ý, rất muốn tự mình ra tay chém giết đối phương, nhưng những kẻ ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa lộ diện, không biết có ý đồ gì. Huyết Y không dám khư khư cố chấp, sợ thực lực bên mình tổn thất lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay khi Huyết Y dẫn người rời đi, Hắc Y Nhân tấn công càng thêm điên cuồng, như mưa giông bão táp, khiến Phong Ba liên tục phòng thủ. Thực lực cả hai không chênh lệch nhiều, dù Phong Ba còn dư lực, nhưng không dám tùy tiện mạo hiểm, sợ Phong Lăng Thiên lại bị người khác ám sát. Và ngay khi Phong Vân Thành trở thành thế lực cuối cùng, Phong Lăng Thiên âm thầm lo lắng, Vân Động Thiên đột nhiên quay trở lại, trên tay mang theo một cái đầu người, ném ra, bay thẳng về phía Hắc Y Nhân đang giao chiến với Phong Ba. Vân Động Thiên, ta nhất định giết ngươi. Thấy cái đầu người đột ngột bay tới, Hắc Y Nhân đưa tay đón lấy. Liếc nhìn khuôn mặt cái đầu, lộ ra hai mắt, bỗng chốc hóa thành màu đỏ máu. Hắn không còn quan tâm Phong Ba, lao thẳng về phía Vân Động Thiên. Hừ, muốn chết. Phốc. Chỉ thấy Vân Động Thiên vẫn lơ lửng trên không, giơ chưởng đánh vào ngực lão giả đang lao tới, khiến lão ta phun máu tươi, thân thể bay ngược về phía Phong Ba. Động Thiên, ngươi làm khôn. Không đúng. Thiếu chủ cẩn thận, mây. Phong Ba định ra tay tấn công trọng thương Hắc Y Nhân, nhưng thấy đối phương rút đoạn kiếm giấu trong tay áo, đâm thẳng vào cổ Phong Ba, khiến Phong Ba chưa kịp nói hết câu, vội vàng điều động huyết khí, khó khăn lắm ngăn cản một kích trí mạng này, muốn quay người đuổi theo Vân Động Thiên. Nhưng sau khi chiếm được tiên cơ, Hắc Y Nhân sao có thể để hắn toại nguyện. Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, kiếm kiếm đều nhắm vào chỗ trí mạng của Phong Ba. Và ngay khi Vân Động Thiên đưa tay đánh vào ngực Phong Lăng Thiên, vô số Hắc Y Nhân xuất hiện xung quanh, nhao nhao xông vào chém giết hộ vệ Phong Vân Thành. Vân Động Thiên, ngươi dám phản? Ta chưa từng là thần dân Phong Vân Thành, mà là con dân Lâu Lan. Thiếu chủ, không lâu sau, ta sẽ đích thân đưa phụ thân ngươi xuống gặp ngươi dưới đất. Trên con đường phía trước, ngươi cứ chậm lại một chút, cũng có người bầu bạn, chuyến này không cô đơn. Phanh. Sau nhiều lần xoay chuyển, Phong Lăng Thiên vẫn ngã xuống nơi đây. Hắn không ngờ mình sẽ chết trong tay Vân Động Thiên, cũng chưa từng nghĩ Vân Động Thiên lại là người Lâu Lan, ẩn mình sâu đến vậy. A, mây. Phong Ba thấy Phong Lăng Thiên chậm rãi ngã xuống đất, bụi đất tung mù, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu. Nhưng xung quanh bỗng chốc xuất hiện Hắc Y Nhân, cùng với Hắc Y Nhân đang giao chiến, mười phần khó chơi, khiến hắn vô tâm cứu viện Phong Lăng Thiên, thậm chí dưới mắt, hắn cũng rơi vào nguy cơ, không biết có thể chạy thoát hay không. Hắn không phải chưa từng nghi ngờ Vân Động Thiên, nhưng chưa từng nghĩ Vân Động Thiên lại dùng thi thể đồng đội, lấy được sự tin tưởng của hắn, đổi lấy cơn giận ngút trời của Hắc Y Nhân. Vì chém giết Phong Lăng Thiên, làm như vậy có đáng không? Những thành viên Lâu Lan này thật sự là những kẻ điên, khiến người không thể tưởng tượng được. Không vội, Phong Ba, nơi đây cũng là nơi chôn thay ngươi. Chắc hẳn ngươi mười phần không hiểu. Ha ha, Hắc Bạch Song Sát chân chính, không phải là người này. Người này chỉ là một kẻ chết thay mà thôi. Hắc ám, nên chúng ta liên thủ một trận. Lâu rồi chưa từng cùng ngươi liên thủ, không biết kiếm của ngươi còn sắc bén như trước không? Vân Động Thiên quay đầu nhìn Phong Ba, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, trêu tức nhìn Phong Ba tràn đầy giận dữ, trong lòng thật sự rất khoái ý, tổ tiên của hắn đều chết dưới tay Đường Phong, Tắc Tô, nhưng nói chính xác, là do Phong Ngạo Thế phản bội mới dẫn đến thất bại. Năm xưa, Lâu Lan Vũ Tôn lấy sức một người, đối đầu Đường Phong và Tắc Tô. Với thực lực của Lâu Lan Vũ Tôn, dù không thể chém giết hai người, cũng có thể trốn thoát. Nhưng chính vì Phong Ngạo Thế đột một phản bội, dẫn đến Lâu Lan Vũ Tôn bị Tắc Tô giết chết, càng là vì Phong Ngạo Thế phản bội, dẫn đến kế hoạch phục hưng Lâu Lan thất bại. Nếu không phải tổ tiên của họ nhao nhao hy sinh vì nghĩa, thì không có họ có thể may mắn sống sót. Có lẽ Phong Ngạo Thế nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổ tiên của họ còn để lại một chi huyết mạch không ai biết, sớm đã dung nhập vào Phong Vân Thành, trở thành một bạch binh bình thường nhất. Sát, bạch quỷ, ngươi có thể thử xem, đao của ngươi nhanh hơn, hay kiếm của ta nhanh hơn. Đoạn kiếm hóa thành đạo đạo huyết khí giao hội với ánh sáng bầu trời, hình thành từng đạo huyết sắc mãng xà, nháy mắt thực lực tăng vọt, đạt tới cảnh giới tọa thần hậu kỳ. Hắc sát này vậy mà là một vị vũ tôn. Phong Ba trong lòng kinh hãi, lại vô vọng đào thoát. Quy 1A chương 1130A ám sát Phong Lăng Trời 7. Trong mắt Phong Ba thoáng hiện vẻ bi thương. Hắn không ngờ một thái nguyên bí cảnh lại dẫn dụ Hắc Bạch Song Sát của Lâu Lan. Mà Bạch Sát lại còn là Vân Động Thiên, người đã gia nhập Phong Vân Thành cả trăm năm. Phải biết bao nhiêu dư nghiệp Lâu Lan đã chết dưới tay hắn. Không, có lẽ những người đó vốn dĩ không phải dư nghiệp Lâu Lan. Bị lừa rồi, bị lừa thảm hại. Có lẽ ngay cả Phong Ngạo Thế cơ trí cũng không lường trước được cảnh này. Chết. Ầm một tiếng, Phong Ba bóp nát đầu lâu Hắc Y Nhân bên cạnh. Hắn biết, trước Hắc Bạch Song Sát, hắn không thể sống sót. Nhưng dù chết, hắn cũng sẽ mang theo vài dư nghiệp Lâu Lan. Chỉ mong những manh mối ít ỏi này đến được tai Phong Ngạo Thế, để tránh chủ nhân hắn rơi vào cảnh ngộ tương tự. Chớp mắt, hơn 10 người bỏ mạng dưới tay Phong Ba ôm hận. Vân Động Thiên, không, Bạch Quỷ và Hắc Ám cuối cùng cũng chém giết Phong Ba tại đây. Ai có thể ngờ, Phong Ba danh chấn Phong Vân Thành, gần như chạm đến cảnh giới vũ tôn, lại chết dưới tay Hắc Bạch Song Sát. Ai có thể ngờ, Hắc Bạch Song Sát dưới trướng Lâu Lan đều đạt tới cảnh giới tọa thần hậu kỳ, sớm đã sánh ngang thành chủ, thành tựu vũ tôn. Không, dưới tình thế hiện tại, có lẽ có người biết được. Ngụy Ương và ba người kia ẩn mình trong đống xác, hai anh em nhà Đường trên đầu tường, họ đều biết kết quả này. Nhưng họ sẽ nói cho người ngoài sao? Chắc chắn là không. Sư. Một thanh đoạn kiếm xuất thủ, cắt đứt thi thể Phong Lăng Thiên, lộ ra thanh hàng tinh kiếm sáng loáng. Chính là thanh Ngụy Ương bỏ lại. Trọng khí này liên quan đến kế hoạch trọng yếu của Huyết Y, sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác? Mà cái đầu người bị Vân Động Thiên ném ra, chính là của võ giả nhặt được trọng khí này. Vì tham lam nhất thời mà rơi vào kết cục như vậy. Có lẽ nếu hắn không tham lam, người chết là Ngụy Ương. Đi. Bạch Quỷ và Hắc Ám liếc nhau. Hắc Ám biến mất trong không trung, Bạch Quỷ nhìn lên đầu tường, lớn tiếng, "Ngụy Băng Hàng Thành, ngươi lại cấu kết với dư nghiệp Lâu Lan, giết thiếu chủ và phó thành chủ của ta. Mối thù này nếu không diệt sạch Băng Hàng Thành, ta khó lòng nguôi giận." "Vân Động Thiên, nếu ngươi dám giết người vô tội ở đường thành, đường kêu ta nhất định giết ngươi." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay khi Vân Động Thiên vừa dứt lời, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tiến vào nội thành, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thế lực băng hàng thành. Và ngay khi hắn định ra tay, Đường Chiêu chậm rãi xuất hiện trên đầu thành, lặng lẽ nhìn Vân Động Thiên, khóe miệng nở nụ cười, như muốn chứng kiến hai bên tranh đấu. Đường Kiêu, đợi ngươi ngồi lên chức thành chủ rồi hãy nói lời tự đại đó. Chắc ngươi biết, thiếu chủ nhà ta bị một võ giả tay cầm hàng tinh kiếm ám sát. Việc này không phải một mình ngươi có thể gánh vác. Đừng để Đường thành chút lấy tai họa. Nếu không, ta nhất định báo cáo thành chủ. Vân Động Thiên không hề nao núng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thế lực băng hàng thành, như muốn chém giết đối phương, báo thù cho thiếu chủ nhà mình. Cái gì, thiếu chủ nhà ngươi thật sự chết rồi? Im miệng. Không tin thì tự đi mà xem. Vân Động Thiên mắt đỏ ngầu nhìn Đường Kiêu, khiến Đường Kiêu lúng túng sờ mũi, biết mình lỡ lời. Vậy thì, Băng Hàng Thành và Phong Vân Thành hãy ra khỏi nội thành tự giải quyết đi. Đừng tranh đấu trong nội thành, gây bất ổn thái nguyên bí cảnh, ảnh hưởng cơ duyên của người khác. Đường Kiêu lùi lại một bước, ra hiệu Đường Thành sẽ không can dự vào cuộc chiến. Đường Hùng đối lập với Đường Kiêu cũng khẽ nhíu mày, quay người lùi một bước, thái độ của hai người đã nói rõ tất cả, mong hai thế lực này khai chiến, bớt đi một đối thủ, nhiều thêm một phần cơ duyên. Thế vậy, các thế lực khác cũng nhao nhao rời đi, đám đông chen chúc tản ra, để lại một khu vực không nhỏ. Những người còn lại trong khu vực đều là người của Băng Hàng Thành, khiến mọi người Băng Hàng Thành lộ vẻ bàng hoàng, bất an. Vân Động Thiên, người của Băng Hàng Thành ta đều ở đây, làm gì có ai giết thiếu chủ nhà ngươi? Đừng đổ oan cho chúng ta. Nếu ngươi muốn khai chiến với Băng Hàng Thành, chúng ta cũng không phải loại người sợ phiền phức, sẵn sàng tiếp đón. Nhưng cái chết của thiếu chủ nhà ngươi thật không phải người của ta làm. Phong Lăng Thiên chết hay không, liên quan gì đến Băng Hàng Thành ta? Người dẫn đầu Băng Hàng Thành lần này là Thiên Lĩnh, đồ nhi của Băng Phong Dịch, cũng chính là cô gái mang tật nguyền trong lời Linh Lão. Hừ, vậy thanh hàng tinh kiếm giải thích thế nào? Trọng khí đó là độc hữu của Băng Hàng Thành các ngươi, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Thiên Lĩnh, đừng có gào thét với ta. Người ngoài vì ngươi và Băng Phong Dịch có quan hệ mờ ám, sợ chọc Băng Phong Dịch ghét bỏ. Ông đây không quản ngươi có đúng là người của hắn hay không, chọc giận ta lấy mạng ngươi trước. Ông. Mọi người nhao nhao nghiêng đầu nói nhỏ. Trong mắt người ngoài, Thiên Lĩnh là đồ nhi của Băng Phong Dịch. Nhưng trong giới thượng lưu, ai không biết Á Họa Thủy này là nữ nhân Băng Phong Dịch giấu kín. Nếu không phải Băng Phong Dịch sợ vợ, Thiên Lĩnh đã sớm vào ở hậu viện Băng Phong Dịch, thậm chí có thể trở thành chính chủ. Chính vì vậy mới có danh hiệu hồ ly tinh lẳng lơ, chuyện đàm tiếu trong thiên hạ càng truyền càng mạnh, cuối cùng mang tiếng xấu như vậy. Nhưng võ giả tầm thường sao biết được bí mật này? Đối với Thiên Lĩnh cũng không có ảnh hưởng gì. Bây giờ bị Vân Động Thiên lột bỏ lớp ngụy trang, bại lộ trước mặt mọi người, đừng nói Thiên Lĩnh khó coi, ngay cả mọi người Phong Vân Thành cũng khó coi, giận dữ nhìn Vân Động Thiên, hận không thể xé nát miệng hắn. Vân Động Thiên, ta thấy rõ ràng, ngươi chính là muốn vu oan giá họa cho Phong Vân Thành ta. Lên đi, chúng ta đánh một trận, đừng nói nhảm nữa. Không còn lựa chọn nào khác, thấy Vân Động Thiên không buông tha, càng chà đạp uy nghiêm của Phong Vân Thành dưới chân, giẫm nát bét, còn đâu hy vọng giảng hòa. Không có, vậy thì chiến. Cho dù chém giết Vân Động Thiên, rồi tìm cách giảng hòa với Phong Vân Thành. Giảng hòa không được, vậy thì chiến. Ai sợ ai? Đánh một trận mới biết kết quả ra sao? Nội tình của Băng Hàng Thành bày ở đó. Phong Vân Thành là đối thủ sao? Ha ha, buồn cười. Ta Vân Động Thiên hôm nay dám đứng ở đây, thì đã không nghĩ sống mà rời khỏi Đường Thành. Cho dù ta chết, tin rằng tin tức này cũng sẽ đến tai chủ nhân ta. Đến lúc đó, ta sẽ chờ ngươi trên đường xuống mồ. Hắc hắc, hồ ly tinh lẳng lơ, đến đây, để ta lột da ngươi ra, cho mọi người thấy bộ mặt thật của ngươi. Ngươi, Vân Động Thiên, ngươi muốn chết. Ầm vang giữa những tiếng va chạm, khiến các thế lực xung quanh nở nụ cười. Vân Động Thiên có lẽ thật sự bị tức điên, chuyện lại xảy ra ngay dưới mắt Phong Lăng Thiên, Phong Ngạo Thế có tha cho hắn không? Dưới mắt muốn chết, còn có thể bảo toàn người nhà. Nếu không có một chút hành động, ngược lại sẽ liên lụy đến người nhà. Trong khoảnh khắc, mọi người ngược lại có thể hiểu được vì sao Vân Động Thiên lại trào phúng Thiên Lĩnh như vậy. Rõ ràng là muốn chém giết đối phương, cho Phong Ngạo Thế một lời giải thích. Nếu may mắn không chết, cũng sẽ không bị Phong Ngạo Thế trách phạt quá nặng. Quy 1A chương 1131 A ám sát Phong Lăng trời 8. Khi Thiên Lĩnh ra tay, Vân Động Thiên sao có thể bỏ qua. Hai người ngươi tới ta đi, trên khoảng đất trống này, như một màn trình diễn mãn nhãn, khiến người xem thích thú. Nữ tử dáng vẻ uyển chuyển, đúng là một hồng nhan họa thủy. Ngay cả trong chiến đấu, cũng toát lên vẻ đẹp khó cưỡng, thêm bộ phục sức hở hang, khiến đám nam nhân ở đây dán mắt vào Thiên Lĩnh, không muốn bỏ lỡ một tấc da thịt nào. Nam tử dương cương tuấn tú, Vân Động Thiên dáng dấp thật sự không chê vào đâu được, thêm thân áo mỏng manh, mỗi lần tấn công lại lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, vẻ đẹp nam tính khiến các nữ nhân ở đây rung động, hận không thể cùng Vân Động Thiên diễn một màn tương ái tương sát. Nhưng cảnh này, trong mắt Ngụy Ương lại có một ý vị khác. Làm cái gì vậy? Các ngươi đang diễn kịch bản à? Mẹ kiếp, Ai mời đám ca sĩ hạng ba này đến vậy, còn muốn mua vé hót nữa chứ? Động tác tấn công của cả hai đẹp thì có đẹp, nhưng chính vì quá đẹp lại khiến người không cảm nhận được sự chân thực. Tựa như hai người đang diễn trò, một vở hài kịch câm. Không đúng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của những người xung quanh, ngay cả những khuôn mặt quen thuộc của Ngụy Ương cũng mắt tròn xoe, không muốn bỏ lỡ một chiêu thức nào, khiến lòng Ngụy Ương thắt lại. Lúc này hắn không còn lo lắng thân phận bị bại lộ, phong ấn hơi mở ra, phóng thích một tia đạo hồn, dò xét hai người trong sân. Ông! Nhanh, cực kỳ nhanh! Vốn là một quyền trực đảo Hoàng Long, hung hăng vung về phía ngực Thiên Lĩnh, nhưng không chỉ có một quyền đó, quyền ảnh vô số, nhiều đến nỗi Ngụy Ương hoa mắt, nhanh đến mức người thường không thể thấy rõ. Lách người, như gợn sóng, trực tiếp biến mất tại chỗ, gần như mỗi một ly đều là một bóng người, nhanh chóng tránh thoát một quyền của Vân Động Thiên. Hóa ra, cái mà Ngụy Ương thấy chỉ là tàn ảnh, rốt cuộc đã nhanh đến cảnh giới nào vậy? Tốc độ ánh sáng sao? Những pha công thủ nhanh đến cực hạn như vậy, trong mắt người xung quanh lại như một trò hề. Đúng là ứng với câu, ở người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem mánh khóe. Nếu không phải phát hiện có gì đó không đúng, Ngụy Ương suýt nữa cũng thành người ngoài nghề. Các cường giả của các thế lực đều ngưng thần quan sát trận chiến, mặc dù cả hai chưa đạt tới tọa thần hậu kỳ, thành tựu vũ tôn, nhưng cũng chỉ còn thiếu chút nữa. Hơn nữa, võ pháp mà họ tu luyện không phải là thứ người thường có thể dò xét. Từ trên thân hai người diễn hóa ra chân lý võ đạo, đã ẩn ẩn võ đạo tương khế, chỉ cần ngưng tụ vũ hồn là thành vũ tôn, không, có lẽ là đại võ thánh tôn, thành tựu võ thánh. Không ít vũ tôn ban đầu coi thường hai người, yết hầu hơi động. Cho dù họ đã thành tựu vũ tôn, trong đó cũng có một bộ phận không dám nói có thể dễ dàng chém giết đối phương. Họ đều là những thiên kiêu chi tử ở các cảnh giới, là những tồn tại vô địch ở các cảnh giới, thậm chí có thể vượt cảnh giới mà chiến. Một phó thành chủ Phong Vân Thành còn có thể được họ coi trọng, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến hôm nay, họ tuyệt đối sẽ không đề phòng Vân Động Thiên. Một người mang tiếng xấu, đầy ô uế, biến thành nữ nhân của băng phong dịch, lại có thực lực chí cường như vậy, càng khiến họ lo lắng. Bây giờ, thái cổ đạo giới xâm lấn, Đường Phong chết dưới tay địch nhân. Loạn thế, dường như chính là thời khắc anh hùng xuất hiện lớp lớp. Những thiên chi kiêu tử này lại có bao nhiêu người mai danh ẩn tích, lại có bao nhiêu người không ai biết. Giờ khắc này, thế hệ trước vũ tôn trong lòng ảm đạm, tựa như mình là ếch ngồi đáy giếng, đã quên mất chí lý y thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trận chiến vẫn tiếp tục, vẻ khẩn trương trong mắt Vân Động Thiên càng đậm. Hắn cũng không ngờ tới, Thiên Lĩnh trước mắt lại khó chơi đến vậy. Thiên Lĩnh đã như thế, vậy băng phong dịch thì sao? Thực lực của hắn lại như thế nào? Cũng may hôm nay dò xét ra thực lực của Thiên Lĩnh, nếu không với kế hoạch ban đầu của họ, e rằng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Thậm chí sơ ý một chút sẽ khiến thực lực của họ tổn hao nhiều. Đồng thời, Vân Động Thiên cũng thắt lòng, thậm chí dâng lên cảm giác phẫn nộ. Những tin tức quan trọng như vậy mà Lâu Lan lại không hề hay biết, xem ra nội bộ thành viên cần phải thanh lý một phen. Lâu Lan thành lập đã 100 năm, nhưng trong trăm năm này, cái giá phải trả là một con số thiên văn. Có thể nói, Lâu Lan Vũ Tôn và mấy nhà tiên tổ đã tiêu tốn hết vật tư tu luyện trước đó vào các thành viên Lâu Lan. Lượng vật tư khổng lồ như vậy, thậm chí ngay cả thực lực chân chính của Thiên Lĩnh cũng không thể tìm hiểu rõ ràng, những thành viên phụ trách thu thập tình báo chẳng lẽ chỉ ăn hại thôi sao? Hừ, chắc hẳn họ tuyệt đối không tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ, loại người như vậy đáng chém. Vân Động Thiên mặc dù cùng Thiên Lĩnh chiến đấu, nhìn như hai người ngang tài ngang sức, nếu không bận tâm bại lộ võ pháp chân chính, Thiên Lĩnh đã sớm bị hắn chém giết. Hắc Bạch Song Sát lẽ nào chỉ có thực lực như vậy? Bất quá, Vân Động Thiên ra vẻ lực tẫn, miễn cưỡng cùng Thiên Lĩnh một trận chiến, cũng không để lộ sơ hở nào, để mọi người dò xét thực lực chân chính của hắn. Vân Động Thiên còn có dư lực, nhưng Thiên Lĩnh thì thật sự kiệt sức, vũ lực đã tiêu hao hết. Nếu không phải Vân Động Thiên cũng tỏ ra mệt mỏi, Thiên Lĩnh tuyệt đối sẽ tìm cách đào tẩu, tuyệt đối không tiếp tục giao chiến với cường địch như vậy. Còn chưa động thủ, ngươi muốn nhìn đến khi bà già này bị địch nhân giết chết à? Ngay khi Vân Động Thiên lo lắng làm sao cùng thiếu chủ thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch quét sạch Lâu Lan, hơi ngây người một lúc, Thiên Lĩnh đã rời khỏi vòng chiến, hung hăng hướng về phía sau lưng, cầm thét với các hộ vệ Phong Vân Thành. Hàn Nô, các ngươi chờ đó cho ta, ngày sau đạp phá băng phong thành, chính là ngày tàn của các ngươi. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Vân Động Thiên phun ra, trong nháy mắt, Vân Động Thiên biến mất không thấy. Thấy vậy, mọi người kinh ngạc nhìn về phía lão giả chậm rãi xuất hiện. Không ngờ băng phong dịch lại coi trọng Thiên Lĩnh như vậy, lại để thị vệ thân cận của mình, Hàn Nô đứng thứ hai băng phong thành, âm thầm theo dõi bảo hộ nàng. Nhưng nghĩ đến thực lực của Thiên Lĩnh, lại nghĩ đến quan hệ của người này với băng phong dịch, kết quả này cũng không ngoài dự đoán. Hàn Bá, ta không phải đối với ngươi, mời Hàn Bá. Không sao, kẻ này rất nguy hiểm. Cho dù Thiên Lĩnh cũng kinh ngạc nhìn Hàn Nô. Người này dù xưng là lão nô của băng phong dịch, nhưng vô luận thực lực hay thân phận địa vị đều không phải là thứ nàng dám mạo phạm. Nàng vừa nổi giận cũng chỉ nhằm vào những hộ vệ khác mà thôi, chứ không dám nói với vị tôn chủ này. Cái gì? Thực lực của hắn trên ta? Dường như người này đang lĩnh ngộ một loại võ đạo đặc biệt nào đó, cho nên phong ấn thực lực, cưỡng ép trói buộc lực phá kính, khiến cảnh giới không thể tăng lên. Nếu không, ai, lão hủ, một tin anh như vậy lại rơi vào tay Phong Vân Thành, thật là bi ai, buồn cười. Không ai biết lời Hàng Nô nói có ý gì. Nhưng đều nghe ra Vân Động Thiên vẫn còn thực lực chưa từng hiển lộ, thậm chí có thể một bước đặt chân Vũ Tôn. Điều này thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Phong Vân Thành. Hừ, nếu thật sự dám mạo phạm Băng Hàng Thành ta, lão hủ sẽ giết không tha. Hàng Nô lạnh lùng đảo qua các vị thế lực chi chủ. Lời này nói là Phong Vân Thành, âm thầm chỉ trích các thế lực, khiến các thế lực không dám chọc giận lão già này. Mặc dù người này gần đất xa trời, thọ nguyên gần như đi đến hồi kết, nhưng nếu liều chết, lôi đi một vị Vũ Tôn thì thật sự được không bù mất, ai nguyện ý cùng lão già chết chung. Quy 1A chương 1132A Thái Nguyên Bí Cảnh 1. Tại nơi giao nhau giữa nội thành và ngoại thành, trong khoảnh khắc, người đi đường đã không còn thấy bóng dáng, tất cả đều đổ về phía cửa trong, tìm kiếm Thái Nguyên Bí Cảnh. Chuyện đến nước này, dù các chủ thế lực lớn vẫn im lặng, nhưng ít nhiều tin tức cũng đã âm thầm lan truyền nhanh chóng. Ánh mắt vô số người lóe lên tinh quang, ai mà không muốn tiến vào Thái Nguyên Bí Cảnh. Ai chẳng mong có được cơ duyên từ đó. Dù không thể tranh đoạt chí bảo, nhưng chỉ cần tìm được một viên linh quả trong Thái Nguyên Bí Cảnh cũng đủ để thực lực tăng thêm một bậc. Họ còn nôn nóng hơn cả các chủ thế lực, thậm chí vài kẻ đã không kìm được mà đi trước, bỏ lại cả chủ tử mình đang đi theo. Đi, theo sau. Ngụy Ương quay đầu nói một câu. Mấy người vốn đã tản ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nhau trong khu vực vắng vẻ này. Ôn Nhân thoáng vẻ xấu hổ, nhìn thấy Linh Lão cũng từ một góc chạy tới thì lòng mới nhẹ nhõm đôi chút. Dù sao việc họ không theo kịp bước chân Ngụy Ương cũng có phần giống như bỏ rơi chủ tử, trong lòng rất sợ Ngụy Ương không vui. May mắn là Ngụy Ương không hề có ý trách tội, còn nhắc nhở họ lần này phải theo sát bước chân mình. Chủ tử, rốt cuộc ngài ở cảnh giới nào? Với tốc độ của ngài, chúng tôi thật sự có chút đuối sức. Lời của Linh Lão vừa hay giải thích thay cho cả ông và Ôn Nhân, cũng là lý do họ bị lạc mất, hy vọng Ngụy Ương có thể thông cảm. Ừm, không sao, nếu theo không kịp ta, chỉ cần các ngươi bình an là tốt rồi. Ngụy Ương tỏ ra không hề để tâm. Chỉ cần Ani và Mộng Giao Cầm không sao, có thể đi theo bên cạnh hắn là đủ. Còn về sinh tử của Linh Lão và Ôn Nhân, Ngụy Ương thật sự không coi trọng. Coi như họ cứ thế rời đi, âm thầm ẩn náu tung tích, không muốn đi theo Ngụy Ương, đối với hắn có lẽ lại là kết quả tốt hơn. Ách! Linh Lão nhìn vẻ mặt không quan tâm của Ngụy Ương, trong lòng khẽ lắc đầu, đã hiểu ý tứ của hắn. Đương nhiên ông cũng hiểu tâm tư Ngụy Ương, và biết rằng nếu họ theo sát hắn, gặp phải phiền phức gì, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nhưng một khi họ rời khỏi Ngụy Ương, bị người chém giết tại đây, cũng chỉ có thể trách số mạng không tốt. Những suy tính nhỏ nhặt trong lòng, vào khoảnh khắc này, Linh Lão đã hoàn toàn vứt bỏ, dốc hết toàn lực theo sau Ngụy Ương, chỉ hy vọng đối phương đi chậm một chút, đừng bỏ rơi ông. Đến lúc đó thì không còn chỗ dựa nào, đối mặt với vô số cường giả, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Còn nói gì đến tranh đoạt cơ duyên? Tiến vào trong thành, bốn người Ngụy Ương đã là tốt cuối cùng. Phía trước, đám đông lít nhíp dường như vẫn chưa tiến lên, chậm rãi đứng lại, không biết đang chờ đợi điều gì. Nhưng tiếng huyên náo từ trong đám người cho thấy họ cũng đang nóng lòng muốn nhanh chóng tiến vào Thái Nguyên Bí Cảnh. Xuyên qua đám đông, hiện ra trước mắt Ngụy Ương là một cung điện cao lớn sừng sững. Trước cung điện, hai nam tử mặc áo bào đỏ đứng đó, xung quanh là binh sĩ mặc trọng giáp. Rõ ràng các đệ tử của các thế lực phía trước đều bị đám binh sĩ trọng giáp này trấn áp, vì vậy không dám tiến thêm bước nào. Bầu không khí trang nghiêm khiến tiếng huyên náo dần lắng xuống. Mọi người bất giác chia thành các nhóm lớn. Những võ giả ban đầu còn mang tâm tư lo lắng, muốn đi đầu tiến vào Thái Nguyên Bí Cảnh, cũng lần lượt quay lại tập trung dưới trướng chủ tử của mình, tìm kiếm chỗ dựa đã từng có để bảo vệ an toàn bản thân. Đối với điều này, các chủ thế lực lớn cũng không lấy làm lạ, cũng chẳng buồn để ý đến đám người này. Thái Nguyên Bí Cảnh thật sự dễ xông vào đến thế sao? Nếu vậy, họ chỉ cần đơn độc đến đây, dựa vào cường giả ẩn giấu sau lưng bảo hộ là được, cớ sao còn phải mang theo đám người này vào trong? Ra vẻ ta đây, thể hiện thực lực bản thành, có cần thiết phải như vậy? Chư vị, bên trong đại điện chính là lối vào Thái Nguyên Bí Cảnh. Tuy nhiên, chúng ta nói rõ trước, Tắc Tô vì tâm tư bất chính, làm bậy xưng thánh, đã bị chúng ta liên thủ phong ấn trong Thái Nguyên Bí Cảnh. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm khi vào Thái Nguyên Bí Cảnh này chính là chém giết Tắc Tô. Đợi đến khi hiện trường yên tĩnh lại, lời của Đường Kiêu chậm rãi vang vọng bên tai mọi người. Ai nấy đều nhíu mày, việc chém giết Tắc Tô không liên quan gì đến họ, xem như là tranh chấp nội bộ của Đường Thành, cớ sao lại muốn họ tương trợ. Trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Vẻ tức giận dần hiện lên trên mặt Đường Kiêu, hắn lạnh lùng quét mắt về phía các chủ thế lực. Hừ, chư vị có thể không cần đi chém giết Tắc Tô. Tuy nhiên, phương pháp ra vào Thái Nguyên Bí Cảnh nằm trong tay ta. Ta không cần biết chư vị thu được cơ duyên gì trong Thái Nguyên Bí Cảnh, lấy được bảo bối ra sao, ta chỉ cần đầu của Tắc Tô. Nghe rõ, là đầu của Tắc Tô. Tắc Tô chết, mọi người có thể ra. Tắc Tô không chết, không ai được nghĩ đến chuyện rời khỏi Thái Nguyên Bí Cảnh. Dựa vào cái gì? Tắc Tô là địch của các ngươi, liên quan gì đến chúng ta? Đường Kiêu, bây giờ ngươi muốn mượn sức chúng ta để chém giết Tắc Tô. Có phải là hơi không khôn ngoan không, hừ hừ. Lời của Đường Kiêu khiến các chủ thế lực đều không vui. Tình hình đã đến mức nào rồi mà đối phương còn cuồng vọng như vậy? Nắm giữ phương pháp ra vào Thái Nguyên bí cảnh thì có thể uy hiếp bọn họ sao? Không đợi người khác lên tiếng, một vị hộ vệ đã đi đầu nói thẳng ý đồ của Đường Kiêu, xem như vạch mặt, muốn nhắc nhở các chủ thế lực rằng hoàn toàn có thể không cần để ý đến đối phương, trực tiếp uy hiếp Đường Kiêu nhường đường là được. Ha ha, nằm mơ à? Cuồng vọng ư? Các ngươi biết làm thế nào để mở Thái Nguyên bí cảnh không? Không biết đúng không? Hừ, vậy thì nghe lệnh ta đi. Cùng lắm thì các ngươi cứ thử xem có thể giết được ta không? Mà cho dù ta chết, hắc hắc, liên quan đến chuyện Thái Nguyên bí cảnh, các ngươi cũng đừng hòng moi được nửa chữ từ miệng ta. Đường Kiêu cười lớn ngông cuồng. Mọi người bất giác nhìn về phía Đường Hùng, nhưng thấy hắn trầm mặt không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh Đường Kiêu, rõ ràng đã sớm đầu nhập vào phe Đường Kiêu, trở thành thuộc hạ của hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng rất nhanh, các chủ thế lực cũng đã quyết định xong. Được, nhưng ngươi đảm bảo thế nào? Đừng nói nhảm nữa, ta cùng vào với các ngươi, cũng không muốn chết ở bên trong. Chỉ là nói trước cho mọi người biết, đỡ đến lúc đó chúng ta khó xử. Nói xong, Đường Kiêu cùng Đường Hùng trực tiếp xoay người đi thẳng vào trong điện. Mọi người vội vàng nối gót theo sau. Đợi đến khi vào trong đại điện, nhìn thấy khối không khí xoay tròn kia, ánh mắt ai nấy đều sáng lên, biết đó chính là lối vào Thái Nguyên bí cảnh. Đường Kiêu, Đường Hùng hai người cũng không dẫn theo quá nhiều binh sĩ, gần như tương đương với các thế lực khác. Điều này ngược lại khiến các thế lực yên tâm hơn, lần lượt dẫn người của mình đi theo. May mắn là vòng xoáy khí này không có giới hạn số lượng người, vô số người chen chúc tiến vào mà vẫn không hề có hiện tượng tắc nghẽn, trong nháy mắt đã biến mất tại vòng xoáy. Các ngươi cẩn thận, không biết có bị dịch chuyển ngẫu nhiên hay không. Nếu có, mỗi người tự dựa vào vận may của mình. Nếu gặp phải kẻ địch không chống lại được, có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác. Nói xong lời ấy, Ngụy Ương đưa tay nắm chặt tay Ani và Mộng Giao Cầm, một bước lao vào vòng xoáy, nhanh chóng biến mất trước mắt Ôn Nhân và Linh Lão. Dịch chuyển ngẫu nhiên. Đó là. Không đợi Linh Lão nói hết nghi hoặc trong lòng, Ôn Nhân đã một bước tiến vào vòng xoáy khí, biến mất khỏi tầm mắt Linh Lão. Trong lòng ông đã hiểu, vừa rồi Ngụy Ương nói là nhắm vào ai. Biết đây là lời nhắc nhở thiện ý của Ngụy Ương đối với ông, cũng là đề nghị tốt nhất. Quy 1A chương 1133 Thái Nguyên bí cảnh 2. Ngay khi Ngụy Ương vừa đặt chân vào Thái Nguyên bí cảnh, hắn nhận ra tay mình trống không. Trong lòng vừa khẩn trương vừa bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác. Dịch chuyển tức thời là điều không thể cưỡng lại bằng sức người. Dù hắn đã dùng huyết khí che giấu, hai người kia vẫn bị dịch chuyển đến nơi khác. Khác với Tinh Mộ, Thái Nguyên bí cảnh không hề có tử khí. Một màu xanh tươi tràn ngập tầm mắt hắn. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi non trùng điệp, chim bay thú chạy, khí tức sinh mệnh tràn trề. Đây là vùng đất của sự sống, không âm u đầy tử khí như Tinh Mộ. Hai nơi có khí tức hoàn toàn trái ngược nhau. Bước đi trong Thái Nguyên bí cảnh, phía trước đã có một vài dấu vết. Rõ ràng có người cùng hắn được dịch chuyển đến nơi này, và số lượng hẳn là không ít, khoảng hơn 100 người. Xem ra Thái Nguyên bí cảnh này không lớn, lại lớn hơn Tinh Mộ rất nhiều. Nếu không, 1 triệu võ giả cũng sẽ không có chuyện 100 người tụ tập ở đây. Đi theo dấu chân của 100 người, không ngừng tiến về phía trước. Không phải Ngụy Ương tìm kiếm sự bảo hộ của họ, mà bởi vì hắn không biết gì về Thái Nguyên bí cảnh. Nếu có thể tìm được dấu vết của họ, tự nhiên có thể có được thông tin chính xác về Thái Nguyên bí cảnh từ miệng họ. Vù. Một cơn gió tanh thổi tới. Một bóng đen từ trong rừng bên phải, phi tốc đánh về phía hắn. Như người né tránh đòn tấn công, hắn thấy một con dị thú toàn thân đen tuyền, không một sợi lông tạp, giống như lão hổ đang trừng mắt nhìn hắn. Ừm, cũng được con súc sinh, thực lực tương đương tiên thiên kỳ. Ngụy Ương nhìn con lão hổ đen nhe răng trợn mắt, trên răng còn vương vết máu. Không cần phải nói, chỉ sợ trong số hơn 100 người phía trước, có người đã bỏ mạng trong miệng nó. Lúc này, con lão hổ đen kia, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, dường như biết người trước mặt không dễ trêu. Nó nhe răng uy hiếp một phen, thấy Ngụy Ương không động thủ, chậm rãi lùi lại mấy bước. Ngay khi Ngụy Ương đang âm thầm đề phòng, chờ đợi nó tiếp tục công kích, con hổ kia đột ngột quay người, chui vào trong rừng rậm, nhảy vài cái rồi biến mất. Khá đấy, linh trí không tệ. Ngụy Ương đảo mắt một vòng, trong lòng khá ngạc nhiên. Không ngờ ở đây lại phát hiện dị thú có linh trí như vậy. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy hiếu kỳ, không chỉ thả người nhảy vọt, đi theo con dị thú kia, hy vọng dò xét môi trường sống của nó, để tìm kiếm một viên linh quả có thể dùng. Dị thú có linh trí, trời sinh sẽ canh giữ một gốc linh tài. Có lẽ gốc linh tài kia không có tác dụng với chúng, nhưng dựa vào lực hấp dẫn của nó, những dị thú có linh trí sẽ không làm mà hưởng, ôm cây đợi thỏ thu hoạch thức ăn. Đây là điểm chung của tam giới, cũng là bản tính trời sinh của thú loại. Bám theo sau hắc hổ, xuyên qua khu rừng rậm rạp, trên đường đi, Ngụy Ương thấy không ít dị thú kỳ dị. Xà thần cánh ưng quái xà, sư thủ báo thân, đầu dài sừng trâu quái thú, thân voi đuôi rồng cự thú. Hết thảy các loại dị thú này, hắn căn bản chưa từng thấy qua, hoàn toàn không phải sinh vật mà giới tu chân biết đến. Còn về việc những võ giả kia có từng chứng kiến hay không? Ngụy Ương thật sự không rõ. Dù sao hắn mới đặt chân đến nguyên trụ võ giới không lâu, thông tin hiểu biết cũng không đủ để cho hắn biết hết thảy những gì trước mắt đã được các võ giả biết đến. Tuy nhiên, từ miệng Linh lão, hắn từng nghe Thái Nguyên bí cảnh đã từng mở ra, và có người từ đó thu hoạch được linh quả. E rằng đối với hết thảy mọi thứ ở Thái Nguyên bí cảnh, hẳn là biết được một chút thông tin. Đáng tiếc Linh lão không ở đây. Nhưng lúc này, Linh lão đang đi theo sau Mộng Giao Cầm và An Ni. Ôn Nhân cũng cẩn thận quan sát xung quanh, cẩn trọng nhìn về phía trước, không ngừng nghe theo lời nhắc nhở của Linh lão. Bốn người ngược lại đã né tránh được rất nhiều nguy hiểm. Ngụy Ương không biết điều này, nhưng khi nghĩ đến đây, lòng hắn đột nhiên thắt lại. Hơn trăm người trước đó, vậy mà không đi tứ tán, mà lựa chọn một con đường, tụ lại một chỗ tiến lên. Phải chăng có nghĩa là trong khu rừng rậm rạp này, có quá nhiều nguy hiểm, khiến họ dừng bước ở đây, không dám tùy tiện đặt chân vào? Hay là những người kia nóng lòng tìm kiếm khu vực quen thuộc của họ, từ đó thu hoạch được những bảo bối quan trọng hơn? Cái sau còn tốt, dù sao nơi nào mà chẳng có trân bảo. Chỉ nhìn vào cơ duyên của mỗi người. May mắn, dù là đất cằn cỗi, cũng có thể thu được một cơ duyên lớn lao. Bất hạnh, đừng nói gì đến cơ duyên. Chỉ sợ tán thân trong miệng dị thú, trở thành thức ăn no bụng của chúng mà thôi. Nếu là cái trước, vậy thì quá khủng bố rồi. Vậy mà khiến hơn trăm võ giả không hề yếu, không dám đặt chân vào. Hắn cứ như vậy xông vào, có phải là quá mạo hiểm? Có chút coi thường rồi. Ngay khi Ngụy Ương trong lòng dâng lên bất an, quán trách mình quá lỗ mãng, con hắc hổ kia dừng bước, chậm rãi đi đến một cây nhỏ không cao quá 3 mét. Hả? Đến nơi ở của nó rồi sao? Đã đến, vậy thì xem một chút đi. Chết tiệt, mình thật là hồ đồ. Ngụy Ương ngưng thần nhìn về phía trước. Nhưng hắn lại chưa từng thấy con hắc hổ kia nhếch mép lên, dường như trên mặt lộ vẻ trào phúng. Một màn nhân tính hóa như vậy, nếu rơi vào mắt Ngụy Ương, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy kinh dị. Linh trí của gia hỏa này sớm đã thoát khỏi thú thân, không khác gì sinh linh có nhân thân. Đáng tiếc hết thảy những điều này đều không được Ngụy Ương biết đến. Hắc hổ vẫn chậm rãi tiến về phía trước, trong mắt lấp lóe vẻ khẩn trương nồng đậm. Dường như cái cây màu hồng đào trước mặt có uy hiếp gì đó đối với tính mạng của nó, khiến nó không thể không cẩn thận. Ầm. Xoẹt, xoẹt. Ngay khi hắc hổ vừa đi chưa được 10 bước, một con cự mãng huyết sắc đột ngột từ trên trời giáng xuống. Đến cả Ngụy Ương cũng không hề cảm nhận được, đầu quái xà này đến tột cùng từ đâu mà đến. Bầu trời. Năng lượng hỗn loạn, không thể bị hắn dò xét. Xem ra ở thế giới này, bầu trời mới là nơi thần bí nhất, khiến lòng hắn càng thêm đề phòng. Mà con cự xà rơi vào mắt Ngụy Ương, dường như giống với những con quái xà cánh ưng mà hắn thấy trong rừng rậm. Khác biệt là, con quái xà này toàn thân đều là huyết sắc, dường như muốn nhỏ ra từng giọt máu tươi. Hơn nữa, trên trán con quái xà này còn có một cái sừng độc. Không giống với long sừng hưu, sừng thú kia mang theo vân xoắn, lóe ra tia lôi điện. Càng thêm quái dị chính là cái đuôi của nó, như một thanh trường kiếm, lóe lên cảm giác kim loại, phát ra từng sợi hàn quang. Đây rốt cuộc là dạng quái vật gì? Dù Ngụy Ương đã lục soát hết tất cả điển tịch mà hắn biết, cũng không có một chút ghi chép nào liên quan đến dị thú như vậy. Nói là cự xà, không bằng nói là một con ác long phương Tây. Nhưng khác biệt là, con quái xà này không có cái bụng phệ của ác long phương Tây, cũng không có dáng vẻ thằng lằn. Ngụy Ương căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả ra hình dạng của nó. Quái dị, thật sự quá quái dị. Ngay khi Ngụy Ương thầm hô trong lòng, con hắc hổ kia đột một phát động xung kích về phía con cự xà, há miệng gầm thét, như tiếng long ngâm chứ không phải hổ gầm. Con dị thú tương tự lão hổ này phun ra một đạo trùng sáng màu mực, ầm vang rơi vào thân quái xà kia. Quy 1A chương 1134A Thái Nguyên bí cảnh 3. Hay cho con súc sinh biết dùng màn khói đen che mắt quái xà, nhưng chiêu này có tác dụng sao? Mẹ kiếp, không đúng. Hóa ra mày muốn mượn dao giết người à? Nhận ra hắc hổ đã biến mất, khí tức lại xuất hiện sau lưng mình, Ngụy Ương chỉ muốn chửi thề. Bình thường, hắn toàn tính kế người khác, ai dám tính kế hắn? Với đám người xảo trá còn có thể thông dong đối phó, ai ngờ hôm nay lại bị một con súc sinh chơi xỏ. Ngụy Ương nghĩ đến mà thấy mất mặt. Dù tức giận hắc hổ, nhưng quái xà đã xông ra khỏi màn khói, nhe răng gầm gừ, phát ra tiếng y xì xì. Chói tai, khiến đầu hắn ong ong. Ngụy Ương vội bịt tai, lúc này mới đỡ hơn chút. Nhìn quái xà hung hăng lao tới, Ngụy Ương đâu còn thời gian tìm hắc hổ tính sổ, chỉ có thể vung tay hóa quyền, không dám giấu giếm thực lực, ầm vang đối đầu với cái đuôi kiếm của quái xà. Một tiếng nổ kinh thiên, một luồng khí lưu như thực chất lấy hai bên làm trung tâm, ầm ầm lan ra bốn phía. Cây cối gãy đổ, dị thú điên cuồng bỏ chạy, quái điểu lượn lờ trên không trung, hoảng sợ bay đi. Khi mọi thứ lắng xuống, một khoảng trống gần 10 mét xuất hiện giữa khu rừng rậm rạp. Hai bóng hình, một người một thú, lùi lại 10 mét, ngưng trọng nhìn đối phương. Trong mắt Ngụy Ương, quái xà chỉ là một dị vật. Nhưng trong mắt quái xà, Ngụy Ương chẳng phải cũng là một kẻ lạ mặt. Xì, xì, Xì. Tiếng rít giận dữ vang lên liên hồi. May mà Ngụy Ương đã bịt kín thính giác, nếu không màng nhĩ của hắn đã bị tạp âm của quái xà làm rách nát. Nhưng dù vậy, cảm giác đau nhức vẫn khiến hắn nhăn nhó, trông chẳng hơn gì con quái xà. Thấy Ngụy Ương như vậy, quái xà càng thêm giận dữ, cho rằng kẻ lạ mặt này đang khiêu khích nó, muốn tranh đoạt vị trí vương giả của khu vực này. Mối đe dọa này còn lớn hơn việc cây linh thụ mất vài quả. Uy nghiêm của vương giả không thể xâm phạm. Nếu nó mất đi vị trí này, đừng nói linh thụ, tính mạng của nó cũng khó giữ. Vì vậy, nó phải tiêu diệt kẻ lạ mặt trước mắt. Ngụy Ương hoàn toàn không biết suy nghĩ của quái xà. Nếu biết, hắn chỉ có thể thầm mắng một câu, ai bảo mày xì xì cái gì? Nếu không tao có đau đến nhăn nhó thế này à? Ông đây chẳng thù oán gì với mày, việc gì phải tranh đoạt vương vị? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Đáng tiếc, Ngụy Ương không biết rằng, vì hắc hổ bày mưu, hắn đã trở thành kẻ địch sống còn của quái xà. Thấy quái xà lại lao đến, Ngụy Ương chau mày, bực tức nói, ê súc sinh, muốn chết hả? Muốn tìm thì tìm hắc hổ mà đánh, làm gì với tao? Chết tiệt, mày ngu ngốc vừa thôi, lát nữa mấy quả linh quả kia bị hắc hổ ăn hết đấy. Lời nói của Ngụy Ương, quái xà làm sao hiểu được? Nó phóng lên trời, biến mất trong năng lượng hỗn loạn. Sự biến mất đột ngột khiến Ngụy Ương không cách nào dò xét. Nhưng hắn biết chắc, quái xà không hề bỏ chạy, mà đang ấp ủ chiêu sát thủ, chuẩn bị đánh giết hắn. Ba, ba, ba. Tiếng nổ đùng đoàn nhanh chóng vọng đến từ trên không. Đáng tiếc, Ngụy Ương đã phong bế thính giác, không nghe thấy âm thanh quỷ dị kia. Lúc này, hắn đang nhắm chặt mắt, thần hồn rời khỏi thân xác. Hắn đâu dám giữ lại, trực tiếp gỡ bỏ phong ấn, giải phóng toàn bộ thần hồn. Trong nháy mắt, mọi thứ trong vòng 10 dặm đều nằm trong tầm mắt Ngụy Ương. Chỉ có năng lượng bạo loạn trên không trung, dường như cách ly thần hồn của hắn, không, là đang nuốt chửng thần hồn chi lực của hắn. Trong khi con hắc hổ đang gặm dở trái cây, nghi hoặc nhìn quái xà, thì nó đã ở ngay trên đầu Ngụy Ương. Ngụy Ương vẫn chưa mở mắt ra. Ầm. Ngu ngốc, nghĩ có lẽ hắc hổ cũng nghĩ như vậy. Ngay sau tiếng nổ, nó biến mất khỏi gốc cây, nhảy vọt về phía xa. Rõ ràng, nó không muốn đối đầu với quái xà, chỉ xem Ngụy Ương là vật thế thân, dùng để cướp đoạt linh quả. Muốn đi à? Muộn rồi. Hô. Tiếng trống the thế vang lên từ miệng hắc hổ. Nó hoang mang nhìn lại phía sau, bộ lông dựng đứng. Nó nghi hoặc quét mắt về phía sau, chẳng lẽ nói kẻ lạ mặt kia chưa chết? Hay đã hóa thành những đạo hư ảnh mỹ vị? Nghĩ đến những hư ảnh kia ngon hơn thực thể nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt hắc hổ sáng lên. Nhưng nó chỉ thấy con rắn một sừng đuôi kiếm đang gầm rú, không thấy bóng dáng kẻ lạ mặt đâu cả. Hô, hô, hô. Tiếng thở dồn dập vang lên. Hắc hổ nhân tính hóa vẫy vuốt, dường như đang cáo biệt quái xà. Cảnh tượng này khiến lửa giận trong lòng Ngụy Ương nguôi ngoai. Hắn cảm thấy con hắc hổ này thật biết diễn trò, nhưng linh trí của nó thật mạnh, chẳng khác gì sinh linh có nhân thân. Điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc hơn là con quái xà khẽ lắc đầu, phát ra tiếng rít chế giảo. Trong lòng Ngụy Ương thắt lại, dùng hết sức lực vào tay, hung hăng đánh vào eo hắc hổ. Đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, câu này áp dụng với cả hổ. Eo của chúng là điểm yếu chí mạng, không được tùy tiện để kẻ địch tấn công, nếu không không chết cũng trọng thương. Eo của hắc hổ hiển nhiên cũng là điểm yếu. Dưới đòn tấn công toàn lực của Ngụy Ương, hắc hổ thét lên một tiếng, ngã mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, nằm bất động bên trong. Hô. Ngay khi Ngụy Ương chuẩn bị cho hắc hổ một kích cuối cùng, hắc hổ đột ngột xoay người, hai chân trước chấp lại, hướng Ngụy Ương cầu xin tha thứ, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn. Rõ ràng, nó đã chọn thần phục Ngụy Ương. Không thể để mày sống. Nghĩ đến những tính toán của hắc hổ, Ngụy Ương không dám giữ lại nó. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu gia hỏa này đâm sau lưng hắn, Ngụy Ương sợ rằng sẽ lại bị nó hãm hại, trở thành kẻ địch sinh tử với một vị thú mạnh mẽ nào đó. Ông. Bầu trời dường như rung chuyển. Ngay khi nắm đấm của Ngụy Ương chuẩn bị giáng xuống hắc hổ, nó cắn răng, ở giữa mi tâm chậm rãi xuất hiện một đồ văn màu đen, chậm rãi kết hợp với năng lượng quỷ dị trên bầu trời, treo lơ lửng trước mặt Ngụy Ương. Thứ gì đây? Không tự chủ, Ngụy Ương đưa tay chạm vào đồ văn gần như tinh khiết kia. Trong nháy mắt, nó biến mất trong lòng bàn tay hắn. Ngay khi Ngụy Ương kinh ngạc nhìn đồ văn kia, nó tràn vào đầu hắn, hòa vào từng đạo thần hồn, hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ, trợ tăng nồng độ thần hồn của hắn. Một giọng nói non nớt, mang theo oán niệm, như giọng trẻ con, vang vọng trong đầu Ngụy Ương. Quy 1A chương 1135A Thái Nguyên Bí Cảnh 4. Chủ nhân, ta đã giao bản mệnh đồ văn vào tay ngài. Xin yên tâm, chỉ cần ngài tâm niệm vừa động, có thể chấn vỡ đồ văn này, đến lúc đó tính mạng ta khó bảo toàn. Xin chủ nhân hạ thủ lưu tình, tha cho ta một mạng nhỏ. Ngay khi hắc hổ vừa dứt lời, nước mắt Ngụy Ương trào dâng, nhìn hắc hổ trước mặt, giọng nghẹn ngào, pha chút mong chờ, "Lệ Tiểu Thiên, là ngươi sao?" "Ừm, Tiểu Thiên là ai?" "Chủ nhân, nếu ngài muốn, ta sẽ gọi là Tiểu Thiên." Thực ra, Không cần Hắc Hổ nói, Ngụy Ương đã hiểu. Hắc Hổ trước mặt không phải Tiểu Thiên. Nhưng giọng nói ngọng nghịu của cả hai gần như giống hệt nhau, khiến Ngụy Ương buồn từ tâm, nhớ lại từng khoảnh khắc với Tiểu Thiên. Không, ngươi không phải. Tiểu Thiên đã hóa thành hư vô. Kim Tầm, ngươi ở đâu? Sống hay chết? Thái Nguyên, ngươi phiêu bạc phương nào? Ai có thể cho ta biết, làm sao ta đến được thế giới này? Đường về của ta ở đâu? Ngươi còn có những bố trí gì? Thái Nguyên. Chủ nhân muốn biết bí mật về Thái Nguyên, Tiểu Thiên biết rõ. Ta có thể đưa ngài đến đó, nhưng nơi đó không dễ đi. Có hàng chục yêu thánh, hàng trăm yêu tôn canh giữ. Với sức một mình ngài, cơ hội gần như bằng không. Cái gì? Bí mật về Thái Nguyên. Ngươi biết ở đâu? Nghe đến Thái Nguyên, Ngụy Ương khẩn trương hơn ai hết. Dù vẻ ngoài dường như không liên quan đến bí cảnh Thái Nguyên, nhưng ai biết được nội tâm hắn kinh ngạc đến mức nào. Nếu không, hắn đã không mạo hiểm tiến vào bí cảnh Thái Nguyên, lấy việc chém giết Phong Lăng làm bình phong. Đừng nóng, chủ nhân. Yên tâm, ta có thể tìm cho ngài vài tay chân, chỉ cần ngài hàng phục chúng. Với thực lực của ngài, có thể cướp đoạt linh tài của đám yêu vương, giúp chúng tăng cường sức mạnh, trở thành trợ lực cho ngài. Còn bí mật về Thái Nguyên, nó ở Thánh Sơn phía trước. Hắc Hổ bật dậy, chỉ vào quái xà phía trước, hưng phấn nói với Ngụy Ương. Rõ ràng, nó rất quan tâm đến Thánh Sơn kia. Thấy Hắc Hổ đứng lên, quái xà khẩn trương nhìn hai người, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Tâm tình kích động của Ngụy Ương dần bình tĩnh lại. Nghe Hắc Hổ tự xưng Tiểu Thiên, hắn lắc đầu, cũng cho phép nó. Huống chi giọng cả hai rất giống nhau, gọi Tiểu Thiên cũng không sao, coi như một nỗi nhớ. Tiểu Thiên, ngươi nói chúng ta hàng phục con quái xà kia thì sao? Độc giác. Không ổn. Gia hỏa này không dễ hàng phục. Chủ nhân đừng thấy thực lực nó tương đương, thậm chí không thua kém ngài. Nó có thủ đoạn bảo mệnh, có thể trốn vào diệt thần chi vân, chính là đám mây năng lượng trên không kia. Gia hỏa này rất giảo hoạt, tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu trước ngài. Tiểu Thiên liếc nhìn quái xà phía trước, lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười xảo trá, truyền âm nói với Ngụy Ương, nhưng chủ nhân, chúng ta có thể liên thủ, cướp đoạt huyết linh quả của nó. Đến lúc đó, bồi dưỡng vài quả, có thể ngưng tụ huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Các ngươi biết ngưng tụ huyết mạch chi lực? Đương nhiên. Chúng ta, những yêu thú chưa đặt chân đến cảnh giới vương giả, chỉ có thể ngưng tụ huyết mạch chi lực. Đợi huyết mạch chi lực đủ ngưng thực, ta có thể kế thừa huyết mạch của Mạc Thiên Thanh Hống. Đến lúc đó, ta có thể đặt chân cảnh giới yêu vương. Hừ, vung tay một cái là có thể chém giết độc giác này. Ngươi, độc giác này không phải cũng là cảnh giới yêu vương. Ngươi vừa đặt chân yêu vương, đã muốn quyết đấu sinh tử với người ta nghĩ người chết chắc là ngươi đấy. Chủ nhân không hiểu. Kiếm vĩ xà nhất giác chỉ là dòng huyết mạch thấp nhất trong nhiều chủng tộc. Sao sánh được với Mạc Thiên Thanh Hống? Hắc hắc, nếu không phải thực lực nó thấp, ta dám mạo hiểm cướp bảo bối của nó sao, còn không bị đuổi giết. Thế thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Gia hỏa này thật giảo hoạt. Nhưng yêu vương có thể đối địch với Ngụy Ương chỉ là tầng lớp thấp nhất. Ngụy Ương không dám khinh thường những yêu vương này. Yêu vương đã mạnh như vậy, vậy yêu đế thì sao? Trên yêu đế còn có yêu tôn. Trên yêu tôn còn có yêu thánh. Lại có thực lực gì? Ngụy Ương nghĩ đến mà thấy kinh hãi. May mà gặp được kiếm vĩ xà nhất giác. Nếu gặp phải yêu vương khác, chẳng phải hắn phải bỏ mạng ở đây. Thực ra, Ngụy Ương quá lo lắng. Thực lực yêu vương chỉ tương đương với thể phách hậu kỳ. Sở dĩ hắn đánh ngang tay với Ngụy Ương, là vì hắn chưa thi triển thần hồn chi lực, mà thi triển huyết linh quyết ngưng tụ huyết khí. Nếu hắn ngưng tụ thần hồn chi lực, chỉ sợ một quyền kia đã biến Hắc Hổ thành xác chết, đâu còn cơ hội ký khế ước nhận chủ. Đã thực lực yếu như vậy, vậy chúng ta chém giết nó đi. Nghe Tiểu Thiên nói vậy, Ngụy Ương tin lời đối phương. Hơn nữa, kiếm vĩ xà nhất giác rõ ràng mang theo địch ý, dù tiếp tục tiến lên hay vì linh thụ kia đều phải chém giết đối phương. Đối mặt cường địch như vậy, Ngụy Ương không dám lưu thủ. Tốt, chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngài không cho nó bay lên không trung, ta và ngài hợp lực nhất định chém giết được nó. Gia hỏa này chỉ biết trốn trong diệt thần chi vân, trên mặt đất chẳng có năng lực gì, chỉ là thân thể cứng rắn hơn chút. Móng vuốt của ta có thể dễ dàng phá vỡ da thịt nó. Đến lúc đó, chủ nhân dồn hết năng lượng vào cơ thể nó, nổ chết nó là xong. Được. Đã có kế hoạch, Ngụy Ương mặc kệ đối phương là thú hay người, trực tiếp tiến lên, đi thẳng đến chỗ quái xà. Thấy dị loại vừa biến mất lại xuất hiện, kiếm vĩ xà nhất giác trong mắt cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Nhưng nó không muốn thần phục Ngụy Ương. Một khi thần phục, nó sẽ mất tự do, không muốn trở thành nô thú của người khác. Ầm. Lần này, không để kiếm vĩ xà nhất giác tấn công, Ngụy Ương biến mất tại chỗ, thần hồn chi lực bùng nổ, ngưng tụ trên nắm đấm, hung hăng đánh vào cánh của kiếm vĩ xà nhất giác. Sau đó, Ngụy Ương chuẩn bị một đạo thần hồn chi lực, phong ấn hai cánh của đối phương, khiến nó không thể bay lên trời, trốn vào diệt thần chi vân. Nhưng ngay khi nắm đấm của Ngụy Ương giáng xuống cánh của kiếm vĩ xà nhất giác, nó kêu lên một tiếng, hai cánh từ chỗ đó hóa thành hai mảnh, lăn lộn trên mặt đất, dường như bị trọng thương. Ngụy Ương chần chờ nhìn Tiểu Thiên, không biết kiếm vĩ xà nhất giác đang giả chết, hay bị mình trùng hợp đánh trúng chỗ yếu, gây ra tổn thương lớn như vậy. Chủ nhân, ngài dường như có thực lực yêu tôn. Năng lượng ngài vừa thi triển không giống khi tấn công ta. Chủ nhân có điều giấu giếm. Ta đã bảo mà, sao ngoại giới lại phái kẻ yếu kém xâm nhập, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Nói đến đây, Tiểu Thiên càng hưng phấn, nhìn Ngụy Ương hoàn toàn thần phục, thậm chí trong lòng vui sướng khôn xiết. Nếu không phải chủ nhân đơn độc một mình, không hiểu rõ thế giới này, hoặc không chọn ẩn giấu thực lực, chỉ sợ không có cơ hội được chủ nhân coi trọng, một con yêu thú nhỏ bé như nó. Thật may mắn, quá may mắn. Quy 1A chương 1136A Thái Nguyên Bí Cảnh 5. Trong lúc nói chuyện, kiếm vĩ xà nhất giác đã chết không thể chết hơn. Ngụy Ương cũng biết do chưa từng thi triển thần hồn chi lực, Tiểu Thiên đã hiểu lầm thực lực của hắn, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về phân chia thực lực chân chính. Xem xét thần hồn chi lực vừa thi triển, yêu tôn tương đương với vũ tôn nhận đạo tiền kỳ. So sánh như vậy, Ngụy Ương khẽ gật đầu, suýt chút nữa bị Tiểu Thiên lừa. Ngụy Ương âm thầm lắc đầu. Ngay khi kiếm vĩ xà nhất giác triệt để mất đi sinh mệnh, một đạo huyết khí khổng lồ từ xác rắn thoát ra, hóa thành một hư ảnh kiếm vĩ xà nhất giác thu nhỏ, tràn vào cơ thể Ngụy Ương, khiến hắn giật mình. Sau khi kiểm tra cơ thể, biết được huyết khí nồng đậm này hòa là một với huyết khí tu luyện từ huyết linh quyết, giúp tăng nồng độ huyết khí của hắn. Ngụy Ương rất nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhân, chém giết yêu vương có thể thu hoạch huyết mạch chủng tộc của chúng, dung hợp vào cơ thể ngài, giúp huyết mạch của ngài được tăng lên. Việc này không gây tổn thương gì cho chủ nhân không cần lo lắng. Thấy Ngụy Ương cau mày, Tiểu Thiên vội vàng giải thích. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng. Nhớ lại khi mới đến thế giới này, Tiểu Thiên đã chỉ dẫn hắn, giúp hắn quen thuộc tiên phủ, hệ thống sư đạo, phương pháp tu luyện. Với dị thú tương tự hắc hổ này, hắn cảm thấy thân cận hơn. Đi thôi, Tiểu Thiên, chúng ta thu cây huyết linh kia. Nếu không, các yêu vương khác phát hiện sẽ thêm phiền phức. Chủ nhân, cây huyết linh này không thể thu lấy. Cưỡng ép thu lấy sẽ khiến đại đạo bất mãn, giáng xuống thiên phạt mang theo diệt thần chi lực, chỉ yêu thánh mới có thể chống lại. Chủ nhân, chúng ta chỉ cần hái huyết linh quả thôi. Chủ nhân, có thể cho ta thêm mấy quả không? Quả này rất hữu ích cho ta, có thể. Ngươi cứ nuốt hết đi. Ngụy Ương mỉm cười. Trong lòng cảm thấy thân cận với hắc hổ này, không để ý việc nó tăng thực lực, không quan tâm mấy quả huyết linh nhỏ bé. Chủ nhân, quả này vô dụng. Với thực lực của ta, chút linh quả này không giúp được gì nhiều. Ngược lại, nó rất quan trọng với ngươi, có thể giúp ngươi tăng trưởng thực lực. Đến lúc đó, ngươi trở thành yêu vương, chẳng phải cũng tăng thêm thực lực cho ta sao? Đi thôi. Ngoài ra, Tiểu Thiên, ngươi có thể cùng ta rời khỏi không gian này không? Có thể, chủ nhân. Chỉ cần ngài và ta ký khế ước, ta có thể rời khỏi không gian này. Nhưng sau khi rời khỏi, ta không thể tấn thăng lên yêu thánh. Đáng tiếc, không gian này rất quan trọng với yêu thú tộc ta, không nơi nào sánh bằng. Yên tâm. Trước khi rời đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi tăng thực lực, đạt đến yêu thánh. Chúng ta sẽ chiếm lấy mọi tài nguyên tu luyện cần thiết. Ngươi chỉ cần nói ra những linh quả hữu dụng cho ngươi là được. À, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Thiên vốn còn có chút ảm đạm, nghe Ngụy Ương nói vậy, dự định toàn lực giúp nó đạt đến yêu thánh, không, chỉ cần đạt đến yêu tôn, ra ngoài giới cũng có thể mưu cầu yêu thánh. Với thực lực của chủ nhân hiện tại, tranh đoạt chút linh quả quý giá chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Thiên lập tức cảm thấy có hy vọng, vội vàng chắp tay cảm tạ, càng thêm trung thành với Ngụy Ương. Một gốc huyết linh chỉ còn 6 quả. Vốn có 3 quả đã vào bụng Tiểu Thiên. Bây giờ, 9 quả huyết linh bị Tiểu Thiên hỗn độn nuốt vào, vẫn chưa tăng lên quá nhiều thực lực, khiến Ngụy Ương lắc đầu cười khổ. Nghĩ đến Tiểu Thiên từng nói, nó có thể kế thừa huyết mạch Mặc Thiên Thanh Hống, hiển nhiên dòng huyết mạch này tiêu hao năng lượng cũng tương ứng. Ngụy Ương thật hoài nghi gia hỏa này có huyết mạch thao thiết. Chủ nhân, với thực lực của ngài hiện tại, có thể thu nạp vài yêu vương làm thủ hạ. Lão Bạch tuy nhát gan, không phải chiến tướng, nhưng hắn có năng lực trị liệu. Chỉ cần ai bị thương, hắn có thể giúp chúng ta khôi phục vết thương, thậm chí bổ sung huyết mạch chi lực hao tổn. Đương nhiên, chủ nhân không cần, nhưng chúng ta, những yêu thú lại rất coi trọng huyết mạch tiêu hao. Chỉ cần chủ nhân hàng phục được Lão Bạch, những người khác sẽ tự nguyện phục vụ, không cần lo lắng việc hao tổn huyết mạch khiến họ không thể tiến giai. Ách! Lão Bạch ở đâu? Lão Bạch! Đây là dị thú gì? Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn Tiểu Thiên đang suy tư, tận tâm mưu tính cho hắn, Ngụy Ương cảm thấy có chút cảm động. Gia hỏa này tuy xảo trá, nhưng không mất trung thành. Thực lực à? Tuy không đáng chú ý, nhưng trong không gian này, gia hỏa này dường như biết nhiều tin tức, thay thế cả linh lão, thậm chí còn vượt trội hơn. Những tin tức mà các võ giả biết, chính là điều Ngụy Ương cần lúc này, cũng là một trợ thủ đắc lực. Ở đằng kia, hắn và kiếm vĩ là kẻ địch truyền kiếp. Cây huyết linh này vốn là bảo bối của hắn, nhưng bị kiếm vĩ cưỡng ép chiếm lấy. Đúng rồi, chủ nhân, hang ổ của kiếm vĩ ở trên đỉnh núi kia. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, đi giành linh thụ của kiếm vĩ trước, sau đó hàng phục lão Bạch. Không thể để người khác chiếm tiện nghi. Nhắc đến hang ổ của kiếm vĩ xà nhất giác, Tiểu Thiên liếm môi, hiển nhiên rất thèm thùng linh thụ kia, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đến hang ổ của kiếm vĩ, chiếm lấy linh thụ chi quả cho ngươi. Hắc hắc. Tiểu Thiên cười hắc hắc, vui vẻ nhận lấy cái vuốt ve đầu của Ngụy Ương, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Ngụy Ương, đâu còn vẻ cuồng vọng lúc trước. Chắc chắn, nếu những yêu thú trong núi thấy cảnh này, cũng không tin con chó xù này lại là hắc hổ nổi tiếng xấu, chuyên trộm cắp, hiểu số mệnh con người, thường xuyên nhòm ngó linh quả của các yêu vương. Hai người một trước một sau, Tiểu Thiên nhảy vọt, hiện ra điểm điểm hư ảnh. Ngụy Ương chưa biết sức chiến đấu của gia hỏa này, nhưng tốc độ này thực sự không chậm, gần tương đương với thể phách hậu kỳ, tương đương với yêu vương ở thế giới này. Có thể thấy, gia hỏa này dựa vào tốc độ này để khiến không ít yêu vương cảm thấy bất đắc dĩ. Thực lực như vậy cũng chứng minh Tiểu Thiên không lừa hắn, dòng huyết mạch của nó đích thực bất phàm. Chưa đầy một nén hương, một người một thú đã đến đỉnh núi. Trong núi toàn là dị thú mình rắn cánh ưng, hiển nhiên có liên quan đến kiếm vĩ xà nhất giác. Hừ, một đám tên ghê tởm. Đợi lão tử thành yêu vương, sẽ nuốt từng đứa. Tiểu Thiên bị những quái xà tấn công dồn dập, không bị thương quá nặng. Ngụy Ương thấy vậy, trực tiếp phất tay, chém giết một lượng lớn dị thú, khiến chúng sợ hãi, không dám đối địch, vội vã tránh xa. Cảnh tượng này khiến Tiểu Thiên càng oán niệm. Nếu không phải thực lực không địch lại, có lẽ Tiểu Thiên đã diệt tộc kiếm vĩ xà nhất giác. Quy 1A chương 1137A Thái Nguyên Bí Cảnh 6. Khi Ngụy Ương cùng Tiểu Thiên leo lên đỉnh núi, dường như khoảng cách đến đám mây diệt thần trên bầu trời càng lúc càng gần. Đến khi họ lên tới đỉnh, đám mây kia chỉ còn cách không đầy trăm mét, năng lượng hỗn loạn tràn ngập không gian. Một cây đại thụ xanh biếc sừng sững trên đỉnh núi trống trải, phía trên nối liền với đám mây diệt thần, phía dưới cắm rễ trên đỉnh núi, khí thế đỉnh thiên lập địa bao quanh, khiến Ngụy Ương nảy sinh một cảm giác khác lạ, kính nể cây đại thụ này. Chủ nhân, đây là Quẩn Thần thụ, có hai quả Quẩn Thần. Chủ nhân một quả, ta một quả, chủ nhân đừng từ chối. Coi như ngài không cần, có thể ban thưởng cho người thân. Họ chắc chắn cần thứ này. Chỉ cần chưa đặt chân yêu tôn, Quẩn Thần quả đều có thể giúp họ rèn luyện thú hồn, chính là vũ hồn của các ngài. Tiểu Thiên, thần hồn và vũ hồn khác nhau ở chỗ nào? Thần hồn. Chắc là vũ hồn chứ. Ta chưa nghe nói thần hồn bao giờ, nên không dám chắc chắn. Vũ hồn của chủ nhân là thần hồn sao? Dường như đích thực có chút khác biệt. À, vậy thì tốt, mỗi người một quả. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, không xoắn xuýt chuyện vũ hồn và thần hồn nữa, tiến lên một bước, nhảy lên lấy xuống một quả Quẩn Thần. Vốn muốn giúp Tiểu Thiên hái quả còn lại, đã thấy Tiểu Thiên sớm đã nhảy lên, nuốt quả kia vào bụng. Giữa không trung, nó còn nhẹ nhàng lè lưỡi, liếm môi dưới, dáng vẻ đáng yêu khiến Ngụy Ương chạm đất xong, không tự chủ được xoa đầu nó, đưa tay đưa quả Quẩn Thần đến bên miệng. Không ăn đủ sao? Quả này cũng ăn đi. Chủ nhân, không được. Ta ăn một quả này đã khiến thú hồn đạt đến cực hạn. Hắc hắc, muốn tiếp tục nuốt, cần phải đặt chân yêu vương. Quẩn Thần quả là bảo bối hiếm có ở thế giới này. Chủ nhân vẫn nên giữ lấy đi. Nếu không phải kiếm vĩ có thể trốn trong đám mây diệt thần, dẫn động nó, bảo bối này đã bị yêu thú khác đoạt mất. Hai người một thú nhìn thoáng qua đại thụ, Ngụy Ương tò mò hỏi nhỏ Tiểu Thiên, thì Quẩn Thần thụ mấy năm ra hoa? Mấy năm kết quả? Chủ nhân, không phải mấy năm đâu. 10.000 năm ra hoa, 10.000 năm kết quả, 10.000 năm thành thục. Khoảng 9 quả Quẩn Thần. Kiếm vĩ ăn hết một quả, còn lại 6 quả, đều bị nó đưa cho các yêu vương xung quanh. Hừ, gia hỏa này cũng xảo trá. Yêu thú không thể lên cấp, chỉ có thể nuốt một quả. Sau khi nếm trải, các yêu vương không còn nhu cầu lớn với nó nữa, nên mới hào phóng như vậy. Hơn nữa, gia hỏa này còn dùng bảo vật này đổi lấy linh quả của yêu vương khác. Nhìn như các yêu vương chiếm được món hời lớn, nhưng không biết đó là sự sáng suốt của nó, tương đương với việc thuê các yêu vương làm người bảo vệ Quẩn Thần thụ. Nếu không, chỉ bằng sức lực của một mình nó, làm sao có thể bảo vệ được cây Quẩn Thần quả? Tiểu Thiên oán hận kiếm vĩ xà nhất giác sâu sắc. Cũng khó trách Tiểu Thiên oán hận đến vậy. Trước đó, Tiểu Thiên mấy lần không lấy được, đều bị kiếm vĩ xà nhất giác đánh xuống núi, suýt chút nữa mất mạng, khiến Tiểu Thiên mất hết mặt mũi. Yêu thú chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Hiển nhiên, Tiểu Thiên coi trọng mặt mũi. Đương nhiên, so với tính mạng, chắc chắn mặt mũi không quan trọng bằng. Có Quẩn Thần quả trong tay, hai người một thú đi thẳng đến ngọn núi cao xa xôi. Mỗi vị yêu vương đều chiếm cứ một ngọn núi, giống như chỗ của huyết linh quả, vốn là lãnh địa của lão Bạch, nhưng bị kiếm vĩ xà nhất giác chiếm bại, phải đào tẩu. Bất đắc dĩ, lão Bạch chỉ còn cách chiếm cứ một ngọn núi khác, nhưng không có linh tài nào để tiếp tục tu luyện. Thực lực tự nhiên dừng bước, hận thấu kẻ thù kiếm vĩ xà nhất giác. Chính vì thế, Tiểu Thiên từng thua thiệt dưới tay kiếm vĩ, mới có thể hòa hợp với lão Bạch. Lão Bạch cũng nhìn nó với con mắt khác, quan hệ lại rất thân mật. Tuy nhiên, việc Ngụy Ương muốn thu phục yêu vương này vẫn rất khó khăn. Theo lời Tiểu Thiên, lão Bạch tuy không thích giết chóc, nhưng lại giỏi phòng ngự. Nếu không, kiếm vĩ xà nhất giác đã không để đối phương rời đi, mà nuốt chửng mới đúng. Đương nhiên, thực lực của Ngụy Ương hiện tại có thể so với yêu tôn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Với thực lực của Ngụy Ương, việc trấn áp khiến lão Bạch thần phục là rất lớn. Nếu lão Bạch biết Tiểu Thiên đã bán đứng nó, không biết sẽ cảm tưởng gì, chỉ sợ sẽ hô to, thì giao hữu bất thận, giao hữu bất thận. Một ngọn núi nhỏ, không có gì thu hút, khác biệt với ngọn núi của kiếm vĩ xà nhất giác, khắp nơi đều là hậu thế. Lão Bạch hiển nhiên cằn cỗi vô cùng, thế lực cũng không bằng kiếm vĩ, khó tránh khỏi thất bại. Đi đến giữa trưa, một tiếng thú gào già nua mang theo nghi ngờ vang lên bên tai Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng liên tục gầm rú, hiển nhiên hai thú đang giao lưu. Nửa ngày sau, Tiểu Thiên quay đầu truyền âm cho Ngụy Ương, "Ê chủ nhân, gia hỏa này rất cảnh giác, vẫn còn có chút lo lắng cho ngài. Nhưng chủ nhân yên tâm, ta đã nói với nó, thực lực của ngài chỉ ở giữa yêu vương. Xin chủ nhân phóng thích một đạo huyết khí, để an tâm nó." Vốn không muốn phiền phức như vậy, nhưng thấy Tiểu Thiên vẻ mặt trêu tức, chỉ sợ gia hỏa này đang ấp ủ ý định quỷ quái gì. Thôi, coi như là một trò vui vậy. Ngay lập tức, Ngụy Ương phóng thích huyết khí. Huyết khí nồng đậm, đạt đến thể phách trung kỳ, tương đương với thực lực yêu vương, lại yếu hơn kiếm vĩ xà nhất giác không ít. Lập tức, tiếng kêu già nua kia trở nên bình tĩnh hơn. "Đi thôi, hắc hắc, chủ nhân. Nếu lão gia hỏa kia biết thực lực chân chính của chủ nhân, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến co đầu lại. Bộ dáng kia chắc chắn là kỳ quan khó gặp, hắc hắc." Tiếng cười hắc hắc liên tục vang lên, có thể thấy Tiểu Thiên cao hứng đến mức nào. Thấy vậy, Ngụy Ương lắc đầu, nghĩ thầm gia hỏa này tuổi không lớn, nếu không đã không nghịch ngợm như vậy. Trên đỉnh núi là một hồ nước lớn, môi trường cực kỳ giống với huyết linh thụ. Bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. So sánh với hoàn cảnh hiện tại, Ngụy Ương hiểu vì sao huyết linh thụ không ở trên đỉnh núi, mà ở trong một cái hố. Có lẽ huyết linh thụ vốn ở bên bờ nước. Vì kiếm vĩ xà nhất giác chiếm cứ, nên môi trường mới thay đổi. Từng đợt tiếng gầm dồn dập từ miệng Tiểu Thiên truyền vang. Chỉ thấy phía trước, trong hồ lớn, một con dị thú toàn thân trắng như rùa chậm rãi nổi lên, trong mắt lấp lánh sợ hãi, nghi hoặc. Nhìn Ngụy Ương dò xét hồi lâu, dường như không cảm nhận được nguy hiểm, lúc này mới từ trong hồ nước chậm rãi bơi về phía họ. Gia hỏa này, thật sự là gan bé quá. Ngụy Ương nghe Tiểu Thiên truyền âm, không quá để ý, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, có một định nghĩa mới về thực lực của con lão quy này. Quy 1A chương 1138A Thái Nguyên Bí Cảnh 7. Gã này ngụy trang thật không tồi, e rằng Ngụy Ương không phóng thích một tia thần hồn, cũng sẽ bị vẻ ngoài vô hại, cực kỳ nhút nhát kia đánh lừa. Gã này không phải yêu vương, đã đặt chân yêu đế, hơn nữa còn là hợp nhất trung kỳ, gần hậu kỳ, thuộc hàng yêu vương thực lực không tệ. Mạnh hơn kiếm vĩ xà nhất giác nhiều. Thật không biết thực lực thế này, sao lại bị kiếm vĩ xà nhất giác đánh bại, phải lui về đây ẩn cư. Rốt cuộc gã này cố ý ẩn giấu thực lực, hay vì trước kia thực lực không đủ, không giỏi tấn công. Hay. Không đúng, trong hồ có linh tài. Tốt lắm, yêu thú nơi này không phải hạng tầm thường, không thể xem thường được. Một tia thần hồn của Ngụy Ương xuyên qua lão Bạch, lập tức bị một cây nhỏ màu tím trong hồ hấp dẫn. Cây nhỏ không có linh quả, nhưng tỏa ra năng lượng yếu ớt, khiến thần hồn của hắn đột nhiên tăng trưởng. Phải biết, thần hồn của Ngụy Ương chỉ xuyên qua mặt hồ, còn chưa đến gần cây nhỏ, đã được năng lượng kia tăng trưởng gấp đôi. Nếu đến gần linh thụ, trực tiếp hấp thu năng lượng phát tán thì sao? Ngụy Ương không thể tưởng tượng nổi. Vì thần hồn đột nhiên tăng trưởng, lão Bạch lập tức phát hiện, mắt trợn trừng, sát khí bùng nổ, cuồn cuộn lao về phía Ngụy Ương. Lão Bạch như con quay, bay ra khỏi mặt nước, tấn công Ngụy Ương. Ngụy Ương vội vàng phòng ngự, Tiểu Thiên không hiểu chuyện gì. Khi kịp phản ứng, cả hai đã va chạm. Lão Bạch bị Ngụy Ương một quyền đánh xuống hồ. Tiểu Thiên gầm thét, trách lão Bạch sao lại đột nhiên ra tay. Tiểu Thiên, cả này là yêu vương đỉnh cao, thực lực không thể so với kiếm vĩ xà nhất giác. E rằng trước kia đều là diễn kịch. Ta không biết yêu vương khác thực lực ra sao, nhưng ta đoán con rùa này thuộc hàng tốt. Cái gì? Chủ nhân, ngươi không nhìn lầm. Có thể chịu được một kích toàn lực của chủ nhân, dù bị thương, vẫn chưa tổn hại căn bản. Đáng hận, thực lực của gã sao lại mạnh đến vậy? Tiểu Thiên kinh ngạc. Nhưng lão Bạch còn kinh dị hơn. Nội tâm run rẩy, trốn sâu trong hồ, sợ hãi nhìn người và thú trên bờ, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Nó không ngờ đối phương lại là yêu tôn. Dù là yêu đế bình thường, lão Bạch tự tin mượn cây nhỏ, có thể kéo chết đối phương. Nhưng đối phương là yêu tôn, e rằng vừa gặp mặt đã bị đánh thành thịt nát. Vừa rồi nó bị thương không lớn, có thể thông dong đào tẩu, nhưng nó biết rõ, vì nó đột nhiên ra tay, đánh đối phương trở tay không kịp. Giờ đối phương đã phòng bị, còn ưu thế gì nữa? Lão Bạch suy nghĩ miên man, Ngụy Ương đã chậm rãi tiến vào hồ. Vừa định ra tay trấn áp lão Bạch đã từ trong hồ ngoi lên, ngưng tụ một đạo đồ văn, kết hợp với đám mây diệt thần trên không, treo trước mặt Ngụy Ương, hiển nhiên muốn thần phục Ngụy Ương, không, dưới thực lực. Lão Bạch không còn ý định phản kháng, chỉ có sự không cam lòng. Dù cho nó thêm 2 năm, nó có thể mượn cây nhỏ này, đặt chân yêu đế. Đến lúc đó, dù cây nhỏ này bị yêu đế mạnh hơn phát hiện, nó cũng có một trận chiến. Nếu yêu tôn đích thân đến, nó cũng có thể dùng cây nhỏ làm lễ, cộng thêm thực lực của nó, chắc chắn được yêu tôn coi trọng, không bị động như vậy. Chủ nhân, Lão Bạch còn có tác dụng lớn. Thực lực bất phàm, có thể trở thành trợ lực của chủ nhân, sao không thu phục nó? Thấy Ngụy Ương nhíu mày chưa thu đồ văn, Lão Bạch đáng thương nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng truyền âm giúp đỡ, cầu xin Ngụy Ương. Dù sao nhiều năm qua, Lão Bạch tuy mạnh, nhưng lại chăm sóc Tiểu Thiên chu đáo. Nếu cứ vậy bị Ngụy Ương chém giết, Tiểu Thiên cũng không dễ chịu. Nghe Tiểu Thiên cầu xin, Ngụy Ương mới hấp thu đồ văn. Một sợi thần hồn hòa vào não hải Lão Bạch. Từ nay về sau, sinh tử của Lão Bạch nằm trong tay Ngụy Ương, khiến Lão Bạch càng thêm kính sợ, không dám bất kính. Lão Bạch, Tiểu Bạch, bái kiến chủ nhân. Ách! Ha ha, ngươi cứ gọi Lão Bạch đi. Một cái xưng hô thôi, ta không câu nệ. Ngươi biết gì về cây nhỏ kia? Chủ nhân, ta không rõ lắm. Năm đó, kiếm vĩ xà nhất giác chiếm huyết linh thụ, ta bất đắc dĩ phải dời đến đây. Tưởng rằng kiếp này không còn duyên với linh thụ, định chờ chết ở đây, không ngờ lại phát hiện cây nhỏ quỷ dị này, có thể giúp ta rèn luyện thú hồn, gia tăng thọ nguyên. Quả nhiên là vì cây nhỏ mà đến. Lão Bạch lập tức ảm đạm, oán hận Tiểu Thiên, vội vàng truyền âm giải thích với Ngụy Ương. Ngươi không cần oán hận Tiểu Thiên. Chúng ta muốn thu phục ngươi, không phải vì linh thụ. Hơn nữa, vật này hữu dụng với ta không cần lừa ngươi. Yên tâm, ta vốn là người ngoại giới, sớm muộn cũng rời khỏi đây. Trước khi đi, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ít nhất cũng làm ngươi đạt đại đạo yêu đế. Đến lúc đó, cây nhỏ vẫn là của ngươi, ngươi cũng sẽ tự do. Thấy Lão Bạch bất mãn với Tiểu Thiên, Ngụy Ương mở miệng giải thích, hứa hẹn trả lại tự do cho đối phương. Thật sao, chủ nhân? Lão Bạch nguyện ý toàn lực giúp chủ nhân, chỉ mong chủ nhân đừng lừa ta, rời đi rồi vẫn trả lại tự do cho ta. Ta hứa với ngươi. Với thực lực của ta, còn thiếu ngươi dạng trợ lực này sao? Cái này, vâng, chủ nhân, Lão Bạch hiểu rồi, chắc chắn nghe theo chủ nhân điều khiển. Chuyện đến nước này, mặc kệ Lão Bạch có tin hay không, cũng chỉ có thể nghe lệnh, không dám cự tuyệt. Ngụy Ương không để ý đến tâm tư của Lão Bạch, trực tiếp tiến vào hồ. Nước hồ tràn đầy năng lượng. Xem ra hồ nước đã bị cây nhỏ kia thực chất hóa năng lượng phát tán. Vừa tiếp xúc, thần hồn đã được tăng trưởng. Ngụy Ương không để ý đến năng lượng trong hồ, đi đến bên cây nhỏ, khoanh chân ngồi trước cây nhỏ. Thần hồn của Ngụy Ương lập tức phóng thích toàn bộ, hấp thu cổ năng lượng khổng lồ, rót vào đầu hắn, nhanh chóng tràn vào 3 viên hồn châu, bị 3 viên bảo châu nuốt chửng. Nhưng cổ năng lượng không biết trong óc Ngụy Ương quá lớn, ngay cả 3 viên hồn châu cũng không thể hấp thu hết. Năng lượng không ngừng tràn vào, bắt đầu xung kích không gian bích lũy, khiến hắn cảm thấy đầu căng đau, vội vàng muốn chặt đứt nguồn cấp năng lượng, không dám toàn lực hấp thu nữa. Q1A chương 1139A Thái Nguyên Bí cảnh 8. Ngay khi Ngụy Ương định dừng lại hấp thụ năng lượng, 3 viên hồn châu đột ngột xoay tròn, hình thành thế truy đuổi lẫn nhau. Trong chốc lát, năng lượng xung quanh điên cuồng bị hồn châu hấp thụ, không ngừng lớn mạnh. Chưa đầy một canh giờ, 3 viên hồn châu trở nên căng tròn hơn, bề mặt ánh lên một vòng quang huy, thể tích cũng tăng gấp đôi. Đồng thời, 3 viên hồn châu không ngừng phóng thích thần hồn, liên tục cường hóa không gian bích lũy trong đầu hắn. Biến hóa này khiến Ngụy Ương khựng lại. Giờ thì không cần dừng lại hấp thụ năng lượng nữa. Thế vậy, Ngụy Ương mới dám chia ý niệm làm ba, chậm rãi dung nhập vào hồn châu. Khi ý niệm của hắn vừa mới dung nhập, tốc độ truy đuổi của hồn châu tăng gấp đôi. Với tốc độ hấp thụ này, dù năng lượng bên ngoài cung cấp cũng không đủ. Năng lượng từ cây nhỏ phát ra không thể đáp ứng tốc độ hấp thụ của Ngụy Ương, may mắn nước hồ đã thực chất hóa, bù đắp phần thiếu hụt này. Lúc này, Ngụy Ương khoanh chân ngồi trước cây nhỏ, mặc kệ mọi quấy nhiễu bên ngoài, toàn bộ ý niệm chìm vào hồn châu, khiến thần hồn của hắn không ngừng lớn mạnh. Bên ngoài, nước hồ cuồn cuộn, hạ mực nước nhanh chóng bằng mắt thường. Hồ nước như một con nghiệt long đang vùng vẫy, không muốn bị thu phục. Cây nhỏ cũng tản mát ánh sáng tím, giãy giụa, muốn thoát khỏi ma trảo của Ngụy Ương. Quỷ hổ, cái này. Gọi ta Tiểu Thiên, Lão Bạch. Đây là chủ nhân ban thưởng tên cho ta. Sao? Chủ nhân lợi hại không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chủ nhân đối xử với người rất tốt. Huyết linh quả năm nay thu hoạch toàn bộ rơi vào bụng ta, chủ nhân không hề do dự. Đi theo chủ nhân như vậy là phúc của chúng ta. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, kiếm vĩ đã bị chủ nhân giết, coi như báo thù cho ngươi. Hơn nữa, hắc hắc, chủ nhân ban thưởng ta một viên quẩn thần quả, đoán chừng không bao lâu nữa ta có thể đặt chân yêu vương, đến lúc đó chúng ta tỉ thí xem ai mạnh hơn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của quỷ hổ, không, Tiểu Thiên, Lão Bạch kinh hãi nhìn đối phương, trịnh trọng hỏi, vì kiếm vĩ thật sự chết rồi. Không sai. Chủ nhân tự mình ra tay, mà quẩn thần quả đã bị ta nuốt. Không thể sai được. Ngưỡng mộ không? Tiểu Thiên vừa nói xong, khẽ ợ một tiếng. một sợi khí tức quẩn thần quả vẫn còn trong cơ thể nó, khiến lão Bạch cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngưỡng mộ cái rắm. Các ngươi gây họa, gây đại họa. Ai, hỏng rồi. Chủ nhân không nên chọn lúc này tu luyện. Cái này, phải làm sao đây? Chưa kịp đấu võ mồm với Tiểu Thiên, lão Bạch đã hoảng sợ, lo lắng nói. Sao vậy? Lão Bạch, ngươi nói rõ ra. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của lão Bạch, Tiểu Thiên không hiểu gì cả. Ngươi cũng biết kiếm vị cẩn thận, sao không hái quẩn thần quả năm nay? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến có gì đó không ổn ở đây? Ách! Đúng vậy, năm nay là năm linh thụ bội thu, theo lý thuyết hai viên quẩn thần quả dù chưa chính hẳn cũng có thể ăn, dược hiệu chỉ kém một chút thôi. Đối với chúng ta, như vậy vẫn thực tế hơn bị võ giả bên ngoài cướp đi. Kiếm vĩ vì sao lại thế? Lão Bạch, ngươi có phải biết bí mật gì không? Đúng vậy, ta biết. Chỉ sợ yêu vương nào cũng biết. Mẹ nó, bị ngươi hố thảm rồi. Ngươi biết không? Hai viên quẩn thần quả này là do trời mang yêu tôn cố ý định trước, còn phái người cảnh cáo chúng ta, bảo vệ cẩn thận. Giờ các ngươi chọc tổ ong vò vẽ rồi, ai, việc này to rồi. Trời mang yêu tôn. Con thỏ đó. Thực lực của nó đâu cần quẩn thần quả. À, cho hai đứa con nhà nó dùng à. Không sao, coi như trời mang lão già kia đến, chẳng phải có chủ nhân sao. Đến lúc đó một quyền đánh nát nó là xong. Ngươi ngốc à. Chủ nhân đang tu luyện, có thể để trời mang quấy rầy sao? Nếu chủ nhân chưa thu công, trời mang đã tìm tới rồi. Chẳng lẽ người ta trơ mắt nhìn chủ nhân bị oanh sát? Lão Bạch quan tâm không phải sinh tử của Ngụy Ương, mà là khi chưa giải trừ đồ văn, nếu Ngụy Ương bị người ngoài chém giết, chúng cũng sẽ bị diệt theo. Nó thực sự quan tâm là sinh tử của mình. Phì phì phì, ngươi cái con rùa thất tinh bạch mau nhát gan, cũng công mang danh yêu vương. Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn lão Bạch, xem thường con rùa già này. Theo lý thuyết huyết mạch của thất tinh bạch mau rùa không thấp, so với huyết mạch của nó cũng không kém bao nhiêu. Nhưng gan của tên này lại không hợp với danh hiệu thất tinh bạch mao rùa. Gã này thật sự vũ nhục danh hiệu thất tinh bạch mao rùa. Phải biết trong các yêu tôn, cũng có thất tinh bạch mao rùa. Đa số yêu thú huyết mạch tương tự sẽ chăm sóc hậu nhân của mình, dù không nhất thiết là đồng tông, cũng coi là đồng tộc, tự nhiên thân cận. Nhưng chỉ có con rùa già này, căn bản không được các yêu tôn đồng tộc coi trọng, thậm chí mang theo chán ghét. Ban đầu Tiểu Thiên không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi. Những tiền bối đồng tộc của lão Bạch chắc chắn vì gan của tên này mà không muốn phản ứng. Gã này đâu có chút huyết tính của yêu thú, thật sự vũ nhục yêu thú nhất tộc. Tiểu Thiên còn âm thầm nghĩ, mình không nên đề nghị chủ nhân thu nhận tên nhát gan này. Đừng đến lúc giúp không thành, ngược lại liên lụy bọn chúng. Vậy thì to chuyện, hối hận cũng không kịp. Tiểu Thiên, ta khác ngươi. Ngươi vẫn còn tranh hùng, là vì ngưng tụ huyết mạch chủng tộc. Nhưng ta thọ nguyên gần hết. Nếu không có linh thụ kia, chỉ sợ ta đã thành xác thối rồi. Với ta, dù đặt chân yêu đế thì sao? Chẳng phải vẫn chờ chết thôi. Ách! Gã này là không có hy vọng sống à? Nhìn vẻ mặt cô đơn của lão Bạch, Tiểu Thiên im lặng. Hóa ra gã này lưu manh là vì thọ nguyên gần hết, mới như nhìn thấu sinh tử, muốn lặng lẽ chờ chết, chứ không phải chỉ vì nhát gan. Tiểu Thiên cũng biết một chút về quá khứ của lão Bạch. Con rùa già này có thể ngưng tụ huyết mạch chủng tộc hẳn là sau khi gặp linh thụ này. Mà ở thế giới này, huyết mạch đồng tộc thiếu sao? Tuyệt đối không ít. Như nó chẳng hạn, có mực trời xanh giống yêu thú. Không có 10.000 cũng có 8.000. Trong số lượng khổng lồ như vậy, nó không đáng kể. Thiên tư thông minh cũng không có, tự nhiên không được các yêu tôn đồng tộc coi trọng. Cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nó. Yêu thú có thể đặt chân yêu vương sẽ ngưng tụ huyết mạch chủng tộc. Đây mới là điểm xuất phát của yêu thú, mới có thể được tiền bối đồng tộc coi trọng, ra tay giúp đỡ, giúp chúng tăng thực lực nhanh chóng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng có thể ngưng tụ huyết mạch chủng tộc trước thời kỳ trưởng thành. Như lão Bạch thọ nguyên sắp hết, dù thành thất tinh bạch mao rùa thật sự, cũng không được tiền bối coi trọng. Ai sẽ coi trọng một hậu duệ gần chết? Đồ ngốc cũng biết là không. Tiểu Thiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão Bạch, ngược lại có chút lý giải. Nếu đổi vị trí, nó ở trong tình cảnh của lão Bạch cũng sẽ không có ý định đánh nhau, tìm nơi sơn thanh thủy tú, lặng lẽ chờ thọ nguyên hết là xong. Tranh làm gì? Đoạt làm gì? Có ích không? Không có. Quy 1A chương 1140A Thái Nguyên Bí Cảnh 9. Lão Bạch, ngươi tin ta chứ? Hả? Ngươi làm sao vậy? Tiểu Thiên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thấy Tiểu Thiên chân thành, lão Bạch định mắng cho đối phương một trận, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nó biết Tiểu Thiên sắp nói điều gì đó rất quan trọng, liên quan đến tiền đồ của nó. Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào hồ nước, nhìn nơi Ngụy Ương biến mất, lão Bạch thấy buồn cười. Chuyện gì liên quan đến tiền đồ của nó? Nó còn có tiền đồ gì để nói? Lão Bạch, nếu ngươi thật sự tin ta, hãy theo bước chân chủ nhân mà tiến vào. Tiến vào? Đúng vậy. luôn ở bên chủ nhân. Lão Bạch, ta cảm giác được, trên người chủ nhân tràn ngập khí tức quỷ dị, có thể đi thẳng một đường, yêu thánh cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Đúng, chủ nhân rất mạnh, rất có thiên phú. Nhưng liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một con lão quy thọ nguyên gần hết. Tiểu Thiên, chẳng lẽ không thể để ta an tĩnh sống hết đời sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy ta chết trong miệng yêu vương, yêu đế khác, đến một bộ hài cốt cũng không còn? Đúng vậy, yêu thú nào không muốn lặng lẽ chết đi, trốn ở một nơi hẻo lánh, bảo toàn thi cốt. Đó là cái chết hoàn mỹ nhất, chứ không phải chết trong miệng yêu thú khác, ngay cả một bộ hài cốt cũng không còn. Lão Bạch, nếu ngươi tin ta, hãy đi theo chủ nhân. Hắn chắc chắn có thể giúp ngươi trở thành yêu tôn. Chỉ cần ngươi đạt tới yêu tôn, thọ nguyên tự nhiên tăng gấp đôi. Nếu may mắn thành tựu yêu thánh, ngươi có thể giành được thọ nguyên dài hơn. Tin ta, xin ngươi tin ta thật không muốn thấy ngươi chết như vậy. Tiểu Thiên, ngươi nói mộng. Ngươi thật sự tin chủ nhân như vậy sao? Lão Bạch định chế nhạo Tiểu Thiên đang mơ mộng, nhưng thấy Tiểu Thiên chân thành, không một chút nghi ngờ, dù chỉ vừa mới thần phục chủ nhân. Nó lại có chút hoài nghi, thậm chí không thể tin được Tiểu Thiên lại tín nhiệm nhân loại đến vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng, Lão Bạch, ta chưa từng nói với ngươi, ta kết bạn với ngươi vì giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6? Cái thứ nhân loại nói nhảm mơ hồ. Không phải nói nhảm. Lão Bạch, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó, ngươi tràn ngập địch ý với ta, nhưng trong lòng không có một chút sát tâm. Nếu không phải vậy, ta dám leo lên nơi ở của ngươi, cùng ngươi uống rượu vui vẻ sao? Mà ngươi, Lão Bạch, rõ ràng không phải tử quỷ, vì sao lại coi trọng hầu nhi tử đến vậy? Vì ngươi không muốn đối đầu, chính xác hơn là ngươi căn bản không nghĩ đối đầu với ai. Thôi đi, khi đó ngươi chỉ là thằng nhãi con, ăn ngươi còn không đủ nhét kẻ răng. Ta ăn ngươi làm gì? Toàn là xương là sẩu, lại còn lắm mồm. Lão Bạch nói vậy, nhưng trong lời đã chứng minh hai thú lần đầu gặp gỡ, nó thật sự không có sát ý. Nhưng Lão Bạch, ngươi cảm thấy ta có thể trốn thoát khỏi đám yêu vương ngu xuẩn kia, thật sự là vì tốc độ của ta nhanh sao? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự ngu xuẩn vậy? Chưa nói đến nộ sư, cái ảnh báo kia thôi cũng đã khiến ta khó thoát. Hay ngươi nghĩ đám yêu vương kia nhân từ, không chấp nhặt với con tép riêu như ta? Nói đến đây, Tiểu Thiên đầy vẻ tự hào. Có thể từ tay mười mấy yêu vương trốn thoát, thật sự có vốn tự hào. Lão Bạch không biết yêu thú khác có may mắn như Tiểu Thiên không, dù sao trong mắt nó, đó chính là tìm đường chết. Không chết, đó là quá may mắn. Nhưng Lão Bạch vẫn không tin Tiểu Thiên, cái gì mà giác quan thứ 6? Cảm giác về sinh tử là thứ yêu thú và toàn bộ sinh linh trời sinh đã có, xuất phát từ nội tâm, cũng đến từ hoàn cảnh. Như ở trong một thế giới không biết, trời sinh sẽ sinh ra cảm giác về nguy hiểm. Lão Bạch, ngươi tin hay không, khi chủ nhân đi ra, sẽ có thực lực yêu thánh. Tiểu Thiên thấy Lão Bạch cười nhạo, biết lão già này không tin nó. Nó chỉ móng vuốt xuống đáy hồ, khóe miệng tràn một tia tinh quang, chậm rãi nói. Yêu thánh? Có thể chứ. Nhưng tuyệt đối không thể. Vì hắn không thuộc về thế giới này, làm sao có thể thành thánh ở thế giới này? Không thể nào. Ta cược chủ nhân có thể. Hừ, cho nên ngươi muốn thuyết phục ta giúp ngươi ngăn cản bọn chúng. Nếu Lão Bạch có thể hóa thành hình người, chắc chắn sẽ cười nhạo, đồng thời nhíu mày lại. Đúng vậy. Ngươi tin ta không? Tin ta, chúng ta cược một ván lớn. Cược thế nào? Cược mạng sao? Ta cho ngươi biết. Nếu ngươi không thể ngăn cản đám yêu vương kia, mạng của ngươi sẽ biến mất. Lão Bạch định chế nhạo Tiểu Thiên, đáy hồ đột nhiên lóe lên một đạo ba động. Hai thú dù đang truyền âm, hơn nữa Ngụy Ương đang tu luyện, không thể phát giác cuộc trò chuyện của họ, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, đáy hồ lóe lên từng đạo hồn, khiến Lão Bạch im bặt. Mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương mơ hồ cảnh cáo, khiến Lão Bạch trợn tròn mắt. Chẳng lẽ chủ nhân còn có thủ đoạn khác, có thể trong tu luyện vẫn chưởng khống cảm giác bên ngoài? Võ giả bên ngoài đều mạnh vậy sao? Hay vị chủ nhân này thật sự có thủ đoạn mà người khác không biết? Cho nên ngươi không có lựa chọn. Lão Bạch, nói với ngươi nhiều vậy, ta chỉ muốn nói, ta không muốn mất đi người bạn này. Nếu ngươi thật muốn rời đi, không để ý sinh tử của chủ nhân. Hắc hắc, ngươi cứ đợi đến chết trước đi. Ta có thể nói cho ngươi, chính xác là như vậy, ngươi chắc chắn sẽ đi trước chủ nhân một bước. Tiểu Thiên cười lạnh, đi trước Lão Bạch. Nó đã âm thầm thông tri Ngụy Ương. Dù không biết Ngụy Ương có tiếp nhận được truyền âm của nó không, nhưng nó vẫn quyết định như vậy. Không phải vì giác quan thứ 6. Mà vì Ngụy Ương thân cận với nó, cảm giác thân cận đó khiến Tiểu Thiên có cảm giác như người thân. Người ta nói thú loại vô tình, nhưng Tiểu Thiên lại coi trọng sự thân cận. Nếu không nó đã không chọn kết giao với Lão Bạch, cũng sẽ không dẫn Ngụy Ương đến chiêu mộ Lão Bạch. Sở dĩ đối đầu với Lão Bạch là vì cái cây nhỏ kia thôi. Nếu không, việc Ngụy Ương chiêu mộ Lão Bạch dù không thuận lợi, nhưng chắc chắn không có sự căm thù như bây giờ. Ngay khi Lão Bạch sợ hãi, nghi ngờ nhìn xuống đáy hồ, trời mang sơn, một nam tử mặc áo trắng đang khoái hoạt ăn thịt, uống rượu, trong mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm vào núi non xa xa, thông suốt đập vỡ chén rượu trong tay, hung hăng nói, "Ệ rốt cuộc là ai?" "Là ai?" Quy 1A chương 1141 A Thái Nguyên bí cảnh 10. "Bẩm Yêu Tôn, thuộc hạ đã điều tra rõ, đó là võ giả ngoại giới, đúng vậy, còn có con quỷ hổ nhiều lần may mắn trốn thoát kia." Trong sơn động, một yêu thú tương tự thỏ run rẩy, vội vàng bẩm báo. "Bọn chúng đi đâu rồi? Hiện tại ở vị trí nào?" "Chết tiệt, tên kiếm vĩ kia vô dụng, không thể ngăn cản bước tiến của đối phương." "Thực lực đối phương ra sao?" "Theo báo cáo của Mắt Ưng, bọn chúng đang ở chỗ con lão quy sắp chết kia." "Ưng, thực lực hẳn là trung kỳ yêu vương, thậm chí có khả năng đỉnh phong yêu vương. Nhưng thuộc hạ cho rằng, đây có lẽ là lý do của Mắt Ưng, cả này cũng không muốn tùy tiện động thủ, rất sợ đối phương có thể giết hắn." "Hừ, toàn lũ vô dụng. Nếu không có ta che chở, bọn chúng có thể thoát khỏi tay đại di, có được vị trí yêu vương như ngày hôm nay sao? Từng tên một nhát gan sợ phiền phức, thật là lũ hỗn trướng. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ ta ra tay, bóp nát trứng của từng đứa sao?" "Mẹ kiếp." Thiên Mang hung dữ chửi mắng, nhưng yêu thú quỳ trên mặt đất lại không tự chủ biểu môi. "Ngươi cũng chẳng hơn ai, chẳng phải cũng nhát gan như trước sao? Nếu không cẩn thận trong lòng, há có thể tùy ý tên kiếm vĩ kia canh giữ gốc linh thụ kia? Ngài chẳng phải sợ cuồng hổ liều mạng với ngài sao? Đến mức đó sao? Một đỉnh phong yêu vương, lẽ nào có thể đấu với ngài, một yêu tôn đặt chân đỉnh phong đã lâu? Chẳng phải ngài quá nhát gan sao?" "Thật ứng với câu của nhân loại, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ. Thiên đảng, thiên diệt. Phụ thân, chúng con có mặt." Hai con yêu vương tương tự thỏ, không có nhân thân, từ hai bên chậm rãi bước ra, trong mắt thoáng lo lắng, nhìn về phía phụ thân trên bảo tọa, nội tâm gào thét, "Ngài phụ thân, ngài không thể như vậy. Ngài làm vậy là tuyệt hậu đó. Ngài đang đùa với lửa đấy. Đi, dẫn tứ đại vương dưới trướng ta, liên hợp bát vương xung quanh kiếm vĩ sơn, đoạt lại quẩn thần quả cho ta." "Nhưng phụ thân, nếu quẩn thần quả, nếu bị bọn chúng ăn rồi, thì lấy đầu bọn chúng xuống, thân thể cho ta nuốt. Dám mạo phạm uy nghiêm của ta, bọn chúng phải biết thế nào là tử vong." "Đúng, đừng để bọn chúng chết dễ dàng, rõ chưa?" "Rõ à, phụ thân." "Vậy chúng con đi đây." "Phụ thân, ngài phải lắm lời. Chờ ta uống xong chén rượu này, sẽ đến kiếm vĩ sơn một chuyến, không thể để gốc linh thụ kia bị con lão hổ ngu xuẩn kia chiếm cứ." "Mẹ kiếp, kiếm vĩ ngươi đồ hỗn trướng, ta tốn bao nhiêu yêu lực, luyện hóa yêu cốt cho ngươi, thật là một tên hỗn trướng." Thiên Mang vẫn rất sợ cuồng hổ. Thật không biết trước đây hai người giao thủ kết quả ra sao, lại khiến Thiên Mang sợ hãi đối phương đến vậy. Thậm chí không muốn gặp mặt, không đúng, là căn bản không muốn cho đối phương cơ hội đó. Ngay khi các đại yêu vương của Thiên Mang Sơn đồng loạt xuất phát, trên một ngọn núi lớn, một yêu thú hình hổ sợ hãi nhìn con khỉ ngang ngược trên bảo tọa. Rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Một cây gậy sắt múa lên kim quang ngập trời, đánh hắn thành nguyên hình. Mẹ kiếp, chắc chắn là đại di quấy phá, mời đến yêu tôn cường đại như vậy. Nhưng hình như chưa từng thấy mặt mũi xa lạ này, chẳng lẽ vừa mới tiến hóa thành yêu tôn? Cũng không đúng. Vừa tiến hóa thành yêu tôn, làm sao có thể đánh hắn thê thảm như vậy? Yêu tôn thủ hộ Thánh Sơn. Chắc chắn là vậy. Nếu không sao ta chưa từng thấy? Chắc chắn bọn chúng đến ngăn cản dị tộc xâm lấn. Thần phục ta, hoặc là chết. Liếc nhìn cuồng hổ nằm rạp trên mặt đất không thể đứng dậy, con khỉ ngang ngược ngã người trên bảo tọa, nhẹ nhàng ôm eo nữ tử áo tím bên cạnh, lại bị đối phương hung hăng đánh một cái, lúc này mới ngượng ngùng cười, lặng lẽ nhìn về phía đại di. Ngươi cười cái gì? À, tôn thượng, sao dám cười ngài? Ta đang cười con hổ ngu xuẩn này, thật là cơ duyên tốt, cơ duyên tốt. Đại di nhanh chóng đổi lời, sự lanh lợi đó khiến con khỉ ngang ngược mỉm cười. Hắn thích sự lanh lợi này, giống như đám khỉ ở hoa quả sơn của hắn. Ngươi thì sao? Nói đi. Nếu không ta lột da ngươi, để nương tử nhà ta may cho ta một chiếc váy da hổ. Nói đến váy da hổ, Tô Ngộ không liền nghĩ đến Đường Tăng, không tự chủ lắc đầu. Dù hai người có danh sư đồ, nhưng quả thật có ân dạy bảo. Trên thế giới này, nếu Ngụy Ương được Ngộ không kính nể, thì Đường Tăng chỉ có thể coi là tôn kính. Con đường về hướng Tây, dù có âm mưu quỷ kế, nhưng Đường Tăng khiến người ta kính nể. Tấm lòng thương dân của ông khiến người khác không thể bất kính. Tôn kính là tôn kính, nhưng hai người không có tình thầy trò, chỉ có ân dạy bảo thôi. Thần phục, thần phục. Nhìn con khỉ lắc đầu liên tục gầm thét, Tô Ngộ không lắc đầu. Nếu không phải vì thực lực bị hao tổn, dự định thu thập linh quả để tăng thực lực, thử xông phá đỉnh phong yêu tôn, sao phải chiêu mộ lũ yêu vương vô dụng này? Tô Ngộ không chưa bao giờ tin vào ngoại lực, trong mắt hắn chỉ có tự thân cường đại mới là chí lý. Đại di, nói xem tiếp theo đi đâu. Cái này vốn nên đến hang thỏ, nhưng con thỏ kia quá cẩn thận, chỉ sợ tôn thượng chưa kịp giao chiến, nó đã nuốt mất thiên quả xoài. Nhưng tôn thượng chắc chưa nếm quẩn thần quả, bảo bối đó cũng không tệ, có thể giúp tôn thượng ngưng tụ vũ hồn, không, là lực hồn. Tôn thượng muốn thu thập linh quả à? Đáng tiếc. Không sai. Ngươi đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ Quẩn Thần quả không giúp ta được? Tôn Ngộ Không lạnh lùng liếc nhìn Cuồng Hổ. Tên này thật không hiểu chuyện, dám xúi dục ta đối đầu với hắn. Vậy hắn thật sự muốn chết à? Không ngờ con hổ ngu xuẩn này lại dám giở trò quỷ, chẳng lẽ coi lão tử dễ bị lừa sao? Tôn thượng, đại di nói không sai, Quẩn Thần quả hữu dụng với tôn thượng, đáng tiếc đã bị người cướp đi, kiếm vĩ còn chết trong tay đối phương. Hơn nữa Thiên Mang còn phái người đi đoạt. Có hai quả, chỉ sợ một quả còn ở trong tay dị tộc kia. Cuồng Hổ thấy trong mắt Tôn Ngộ Không lóe lên hàn quang, lập tức biết đối phương nghĩ gì. Vội vàng giải thích, rất sợ bị con khỉ này đánh chết. Nó thật sự sợ con khỉ này. Dị tộc. Còn có võ giả ngoại giới đang cướp đoạt linh quả à? Bọn chúng ở đâu? Trong mắt Tôn Ngộ Không lóe lên hàn quang. Không ngờ lại có người giống hắn, nảy ra ý định thu thập linh quả. Người này nếu không thuộc phe mình, nhất định phải chém chết. Trong quá trình tìm kiếm, hắn biết rõ giá trị của những linh quả này. Một quả có thể không bắt mắt, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trăm quả linh quả vào bụng, đừng nói là hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, ngay cả Tử Vân bên cạnh cũng sắp vững bước vào cảnh giới lập đạo. Không sai, nhưng tôn thượng, bọn chúng chỉ có một người khác hẳn là thần phục người kia, chỉ là một con yêu thú, thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới yêu vương. Vì, tên này thật ngu xuẩn, lại thu phục yêu thú, xem ra thực lực hẳn là chẳng ra sao. Hoặc là nói đối phương chỉ thiếu người khuân vác. Hừ, khỉ con, với thực lực của ngươi, yêu thú chẳng lẽ không phải vướng víu? Ta thấy thực lực hắn không mạnh thì đúng hơn. Có lẽ vậy. Bất kể hắn có thực lực gì, chúng ta cứ đi thu thập linh quả trước đã. Chính là đạo lý này. Tử Vân khẽ gật đầu. Nàng nói vậy là không muốn Ngộ Không gây thêm kẻ thù mạnh. Nếu thực lực đối phương không mạnh thì dễ nói, nếu là đạo tôn hoặc vũ tôn, với thực lực của Tôn Ngộ Không có thể địch nhưng sẽ bị trọng thương. Dù sao Tôn Ngộ Không sau trận chiến với cường giả diệt tộc, thân thể đã bị tổn thương nặng, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Q1A chương 1142A đáy hồ cây nhỏ ở một. Một nguồn năng lượng khổng lồ, vô danh điên cuồng phát ra từ một cái cây nhỏ không rõ nguồn gốc. Nguồn năng lượng này ngay lập tức bị Ngụy Ương hấp thụ. Nước hồ xung quanh từ lâu đã trở nên yên tĩnh, hóa thành chất lỏng tinh khiết nhất, không còn năng lượng vô danh tràn ngập. Dường như vì năng lượng biến mất, một vài loài cá không biết từ đâu kéo đến, vần quanh bên cạnh Ngụy Ương, nhưng không dám chạm vào hắn. Số lượng cá ngày càng nhiều. Cuối cùng, đại lượng thủy tộc xuất hiện, tất cả đều theo chủng tộc, như thể đang triều bái, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Chính xác hơn, là triều bái cái cây nhỏ kia. Lúc này, Ngụy Ương dù cảm nhận được điều này, nhưng cơ thể đã không còn bị hắn điều khiển. Cụ thể mà nói, do hấp thụ nguồn năng lượng vô danh kia, hồn châu của hắn tăng lên. Sức mạnh hồn lực quá lớn, đã vượt quá khả năng khống chế bản thể của hắn. Một khi một sợi hồn lực dung nhập vào cơ thể hắn, nó sẽ giống như một thùng thuốc nổ, dễ dàng làm nổ tung bất cứ thứ gì chứa nó. Năng lượng hồn lực quá mạnh, cơ thể lại quá yếu. Thậm chí Ngụy Ương không thể điều khiển ba viên hồn châu, ngăn cách nguồn cung cấp năng lượng. Bởi vì một khi cắt đứt nguồn cung cấp, ba viên hồn châu ngừng hấp thụ, một phần hồn lực sẽ lại tràn vào cơ thể hắn. Đến lúc đó, ê phanh ê một tiếng, Ngụy Ương sẽ tan thành trăm mảnh, cuối cùng hóa thành một thể năng lượng hư vô. Dù hóa thành thể năng lượng, Ngụy Ương vẫn có cơ hội đúc lại thân thể. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, cái cây nhỏ điên cuồng phát ra năng lượng, cung cấp cho hắn hấp thụ không ngừng, mục đích là để hắn tự nổ tung, sau đó hóa thành thể năng lượng hư vô, một lần nữa dung nhập vào cây nhỏ, bị nó hút vào. Giờ đây, cả hai đã trở thành tử địch, một cái bế tắc không thể giải quyết. Thậm chí Ngụy Ương còn phải lo lắng cho sinh tử của cây nhỏ, không muốn nhìn thấy nó cạn kiệt năng lượng. Một khi năng lượng của cây nhỏ bị hắn hấp thụ hết, hắn cũng sẽ giống như nó, triệt để biến mất trong không gian này. Ngụy Ương thậm chí hiểu rõ vì sao Thất Tinh Bạch Ma Quy không dám đến gần cây nhỏ, chỉ ở ven hồ. Hắn cũng đã hiểu vì sao vùng hồ này không có bất kỳ sinh linh nào. Bởi vì những sinh linh kia sau khi hấp thụ năng lượng, cuối cùng sẽ bị cái cây này nuốt chửng, không còn một mảnh xương. Hắn cũng hiểu vì sao trong hồ lại xuất hiện nhiều thủy tộc đến vậy. Bọn chúng không phải đến triều bái hắn, mà là khi năng lượng của cây nhỏ gần cạn kiệt, bọn chúng sẽ là thức ăn của nó, bị nó không ngừng thôn phệ. Đúng, chính là thôn phệ. Trong tình thế bế tắc này, Ngụy Ương không có manh mối. Thậm chí hắn không hy vọng có ngoại lực nào có thể giúp đỡ. Một khi có người phá vỡ sự cân bằng này, Ngụy Ương chắc chắn sẽ chết trước tiên. Lúc này, Ngụy Ương không ngừng hấp thụ năng lượng, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ, làm thế nào để phá giải bế tắc này. Không dễ, thật sự rất khó khăn. Thậm chí chỉ có một tia hy vọng, đáng tiếc tia hy vọng này đã bị con Thất Tinh Bạch Ma Quy ngu ngốc kia phá hỏng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc hắn hấp thụ năng lượng của cây nhỏ không phải là âm mưu của Thất Tinh Bạch Ma Quy. Nhưng đáng lẽ nó không nên lựa chọn phản bội Ngụy Ương khi nghe đến Quẩn Thần Quả. Trước đây Ngụy Ương chọn cảnh cáo đối phương, chứ không chém giết con thất tinh bạch ma quy, không phải vì hắn nhân từ, mà là hắn căn bản không thể hành động như vậy. Hồn lực đều đã dung nhập vào ba viên hồn châu. Ba viên hồn châu này là cội nguồn linh hồn của hắn. Vì dồn hết sức hấp thụ năng lượng, Ngụy Ương căn bản không thể chạm vào chúng. Nếu không, Ngụy Ương nhất định sẽ chọn phá vỡ cái đồ văn kia, mặc kệ thiên mang hay yêu vương chó má gì, trước tiên để con rùa nhát gan này chết dưới tay hắn, cũng tốt tránh cho nó gây ra biến số. Chính vì cảnh cáo con thất tinh bạch ma quy kia, khiến một tia hồn lực ít ỏi còn lại trong cơ thể Ngụy Ương hao tổn, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng thay đổi kết cục hiện tại, cũng không thể dựa vào tia hồn lực kia để cải tạo cơ thể hắn. Ha ha, lão quy ngu xuẩn, nói cho ta biết, Quẩn Thần quả có còn không? Thiên Đảng, Thiên Diệt dẫn theo 12 yêu vương, cuối cùng kéo đến. Nhưng hai tên này, dường như còn cẩn thận, hay nói đúng hơn là nhát gan hơn cả phụ thân thiên mang của chúng. Sau nhiều lần thăm dò, phát hiện ngoài người ở đáy hồ, cùng thất tinh bạch ma quy và quỷ hổ bên bờ, căn bản không có ai khác, hoặc yêu thú nào khác. Chính vì vậy, hai tên này mới cẩn thận từng ly từng tí, dùng trọn hai ngày để dò xét toàn bộ khu vực xung quanh hồ nước. Phát hiện không có bất kỳ cạm bẫy nào, lúc này mới lộ diện chất vấn thất tinh bạch ma quy và quỷ hổ. Làm yêu đến mức này, thật sự là kỳ hoa. Cẩn thận đến mức này, không thể cẩn thận hơn được nữa. Không còn, bị ta nuốt rồi. Giờ phút này, Tiểu Thiên không thể nói dối. Thậm chí không thể đổ tội cho lão Bạch, bởi vì hiệu quả của Quẩn Thần quả quá rõ ràng. Không cần hắn giải thích, chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài là biết ai đã phục dụng. Người hoặc thú phục dụng Quẩn Thần quả, năng lượng bên trong đều có một tia năng lượng mê diệt thần ẩn chứa phát ra. Dù Ngụy Ương không thể cảm nhận được sự tồn tại của tia năng lượng này, nhưng bất kỳ con yêu thú nào cũng có thể cảm thụ được. A, à, vậy quả còn lại đâu? Ở trên người chủ nhân ta. Nếu các ngươi cần, ta sẽ cầu chủ nhân ban cho các ngươi. Hiện tại chủ nhân ta đang bế quan tu luyện, xin các ngươi đừng quấy rầy hắn, nếu không chủ nhân chắc chắn sẽ giết các ngươi. Ách, giết chúng ta? Chủ nhân các ngươi có thực lực ra sao? Câu này hiển nhiên là hỏi vô ích. Thiên Đảng căn bản không nghĩ đến việc có được câu trả lời chính xác từ miệng con quỷ hổ này. Nó đã sớm dò xét Ngụy Ương. Nhưng càng tìm tòi, nó lại phát hiện cái cây nhỏ tỏa sáng kia khiến Ngụy Ương có được thực lực yêu tôn. T. Thiên Đảng, Thiên Diệt, cùng 12 yêu vương kia, đều hít một hơi khí lạnh. Kẻ xâm nhập ngoại lai này quá mạnh, vượt xa so với bọn chúng. Nếu thật sự giao chiến với đối phương, chỉ có thiên mang yêu tôn đích thân xuất thủ. Nhưng kẻ xâm nhập ngoại lai kia, dường như đang tu luyện, không thể biết được chuyện bên ngoài. Như vậy, đây lại là cơ hội của thiên mang. Chỉ cần thiên mang đến đây, có thể dễ như trở bàn tay chém giết đối phương, còn bọn chúng thì không thể. Thiên Diệt, mau chóng thông báo cho phụ thân. Ờ, sao ngươi không đi? Ta ở lại đây giám thị bọn chúng, tránh cho chúng đào tẩu. Giám thị cái rắm. Ngươi xem chúng có cần giám thị không? Đại huynh, bớt dở những trò lừa bịp đó ra. Muốn lừa ta, ngươi coi ta là đồ ngốc à? Nói đi, năng lượng mà cái cây nhỏ kia phát ra, chúng ta rốt cuộc có thể hấp thụ hay không? Cả hai căn bản không truyền âm. Lời này nhất thời khiến các vị yêu vương sững sờ. Ngay lập tức, ánh mắt của bọn chúng liền hung hăng dán chặt vào cái cây nhỏ kia, trong lòng dâng lên tham niệm vô biên. Cái đó hình như có thể. Không thử sao biết? Thiên Đảng dù nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi. Dù bọn chúng có thể hấp thụ nguồn năng lượng kia, nhưng vẫn sợ đây là cạm bẫy, hoặc nguồn năng lượng không rõ kia sẽ gây tổn thương cho chúng. Nguy hiểm đối với bọn chúng, dù chỉ có một tia, cũng sẽ khiến chúng trở nên cực kỳ cẩn thận. Q1A chương 1143 đáy hồ cây nhỏ 2. Trong thoáng chốc, các yêu vương mừng rỡ, nhưng lại không dám mạo hiểm. Quả thật, có Thiên Đảng và Thiên Diệt cầm đầu, đám yêu vương này nhát như chuột. Những lời này lọt vào tai Tiểu Thiên lại như một lời cảnh tỉnh, làm nó bừng tỉnh ngộ. Bất chấp lời khuyên can của lão Bạch, nó xông thẳng xuống đáy hồ, khiến đám thủy tộc sinh vật kinh hải tản ra, dễ dàng để nó tiến đến trước cây nhỏ. Tự tìm đường chết. Lão Bạch gật gù, có chút cạn lời trước hành động này của Tiểu Thiên. Trước đó, nó đã cảnh cáo Ngụy Ương, dường như cái cây nhỏ không rõ kia có gì đó nguy hiểm. Nhưng Ngụy Ương dường như không ngại, bước chân xuống đáy hồ, dẫn đến giờ phút này đang trong tu luyện, không thể chém giết kẻ địch từ bên ngoài đến. Hành động liều lĩnh của Tiểu Thiên, hiển nhiên là muốn bảo vệ Ngụy Ương, làm tiên phong dò đường cho Thiên Đảng và Thiên Diệt, dùng hành động của mình đổi lấy sự an toàn cho Ngụy Ương. Đánh cược cơ. Cược rằng chủ nhân có thể phát hiện ra nguy hiểm trước những yêu thú khác, có thể hoàn thành tu luyện. Cực rằng những yêu thú này không thể gây ra nửa điểm uy hiếp nào cho chủ nhân. Cực rằng, thiên mang xảo trá kia, không địch lại sức mạnh của chủ nhân. Đầu óc lão Bạch rối bời, thực tình không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng nhìn Tiểu Thiên liều mạng hấp thụ năng lượng, cuối cùng cắn răng xông vào hồ nước. Mẹ nó, quỷ hổ, cái dị loại này có thể hấp thụ năng lượng, ngươi không thể. Nếu còn hấp thụ nữa, lão tử sẽ không còn chút năng lượng nào. Các ngươi đây là thất ngôn, đừng trách ta chém giết chủ nhân của ngươi. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến mắt Thiên Đảng và Thiên Diệt sáng lên. Nhưng trong nháy mắt, tham niệm trong mắt chúng lại một lần nữa hóa thành hư vô, bình tĩnh trở lại. Chư vị, các ngươi muốn thử, không cần bận tâm huynh đệ chúng ta. Chắc hẳn phụ thân cũng sắp đến. Trước đó, những gì các ngươi thu hoạch được, đó là cơ duyên của các ngươi, Thiên Mang Sơn sẽ không ngăn cản các ngươi, càng sẽ không hỏi tội các ngươi. Những lời này, hiển nhiên là trái lương tâm. Các yêu vương cũng biết, hai huynh đệ này muốn bọn chúng trở thành tiên phong dò đường, như con rùa ngu xuẩn kia, và con quỷ hổ xảo trá kia, thành đá dò đường cho chúng. Tà, đi. Không đặt chân yêu tôn, đồng thời yêu vương cũng không có địa vị lớn nhỏ gì. Yêu thú nhất tộc tồn tại chỉ có đẳng cấp địa vị, và các vùng vị bên trong. Không ai có thể điều khiển đối phương. Nếu không phải vì thiên mang, bọn chúng căn bản sẽ không nghe theo sự điều khiển của thiên đảng và thiên diệt. Ông. Theo các yêu vương đặt chân xuống, những thủy tộc kia điên cùng tứ tán. Nhưng dường như bọn chúng không muốn rời đi, chính xác hơn, bọn chúng không dám rời đi. Dường như cái cây nhỏ không rõ kia, có thể điều khiển sinh tử của bọn nó. Nhưng nhìn xem dưới đáy hồ, những yêu vương kia lộ vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, điên cuồng hấp thụ năng lượng cây nhỏ tỏa ra, đang cùng dị loại kia liều mạng tranh đoạt, thiên đảng và thiên diệt cuối cùng không nhịn được. Sư. Hai thú hóa thành lưu quang xông vào đáy hồ, gia nhập vào đại quân tranh đoạt năng lượng. Lúc này, năng lượng đưa vào chậm lại, khiến tốc độ hấp thụ của ba viên hồn châu trong đầu giảm bớt. Ngụy Ương hận không thể mắng Tiểu Thiên một trận, ngươi đây là cản trở chứ không giúp gì à. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, Tiểu Thiên làm vậy là vì sự an toàn của hắn. Trong tình thế nguy nan này, Tiểu Thiên không lựa chọn phản bội, mà bất chấp nguy hiểm bản thân, lựa chọn hành động mạo hiểm như vậy, khiến Ngụy Ương càng thêm ấm lòng. Nhưng giờ không phải lúc cảm động. Ba viên hồn châu không còn truy đuổi, bắt đầu riêng phần mình hấp thụ năng lượng, dẫn đến một bộ phận đạo hồn không thể tiếp tục củng cố vách lũy không gian, đã có manh mối trở về thân thể. Lúc này, Ngụy Ương không thể không cưỡng ép điều khiển đạo hồn, không ngừng tràn vào vách lũy không gian, nhờ đó ngăn chặn đạo hồn trở về bản thể của hắn. Ông. Trong đầu, hai đạo đồ văn lấp lóe, khiến mắt Ngụy Ương không khỏi sáng lên. Nghĩ đến hành động sau cùng của lão Bạch, Ngụy Ương lại có chút khó xử, càng không biết trong lòng hắn đột nhiên dâng lên ý nghĩ, có thể thử một lần. Thôi, cứ để ta làm một lần ác nhân, nếm thử cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo đi. Nhìn xem còn có một đạo hồn yếu ớt, không thể bị vách lũy không gian hấp thụ, muốn chậm rãi hướng về thân thể mình mà đi, Ngụy Ương cắn răng một cái cuối cùng đưa ra quyết định trái lương tâm như vậy. Dù là đạo hồn yếu ớt như vậy, chỉ cần một sợi xông vào thân thể, cũng là một tai họa, một kiếp nạn sinh tử. Đạo hồn không thể củng cố vách lũy không gian, bị hắn điều khiển chậm rãi hướng về phía đồ văn của lão Bạch mà đi. Hành động mạo hiểm như vậy, khiến lão Bạch ở bên ngoài, trong lòng lập tức cảm thấy nguy cơ vô song. Phát giác nguy cơ đến từ Ngụy Ương, lão Bạch không thể tin được, vị chủ nhân này muốn tiêu diệt tính mạng của nó. Vì sao a? Vì sao? Ta mặc dù trước đó có ý phản bội ngươi, không phải là đã lựa chọn đi theo ngươi rồi sao? Cuối cùng càng là vì giúp Tiểu Thiên thực hiện mưu kế, càng là đặt mình vào nguy hiểm, ngươi vì sao lại làm vậy? Đều nói loài người bạc tình bạc nghĩa, xem ra thật sự là như vậy, tổ tiên không hề lừa dối chúng ta. Là mắt ta vụng về. Nhưng ngươi muốn ta chết, vậy ta không thể chém giết ngươi, cũng phải hung hăng cắn xuống một mụn huyết nhục của ngươi. Không ai từng nghĩ tới, con thất tinh bạch ma quy kia lại hung hăng phóng tới Ngụy Ương. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ, lão Bạch phát giác ra một tia nguy cơ, vậy mà lại lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Chủ nhân, ngươi muốn ta chết, ta liền trước hết để ngươi vong. Phốc. Một mụn máu tươi từ miệng Ngụy Ương phun ra, nhưng đạo hồn chi lực tản mát ra, lại tràn vào trong đồ văn của lão Bạch. Hỗn đảng, hấp thụ năng lượng, xem có thể giúp ngươi đặt chân yêu đế chi cảnh không? Lời truyền âm này rơi vào não hải lão Bạch, không thể nghi ngờ khiến nó triệt để trợn tròn mắt. Cũng là Ngụy Ương trong lòng khựng lại, càng thêm cảm kích lão Bạch. Ách! Chủ nhân, ngươi là muốn. Ngậm miệng, mau chóng hấp thụ, mẹ nó, ngu xuẩn. Ta nếu muốn ngươi chết, trước đó đã lấy mạng ngươi rồi. Cút, cút sang một bên, tranh thủ thời gian hấp thụ năng lượng cho ta. A, vâng, vâng, vâng, vâng. Phát giác trong não hải đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng, chậm rãi tuôn trào vào trong người. Lão Bạch lập tức mừng rỡ. Trong lòng cảm kích Ngụy Ương vô cùng, càng thêm áy náy. Không ngờ chủ nhân lại đang giúp nó tăng thực lực. Mẹ nó, mình thật là một súc sinh. Không, vốn dĩ mình chính là một súc sinh. Mình là tên hỗn đảng. Vậy mà lại là vong ân phụ nghĩa chi thú. Không lo được sự áy náy trong lòng, lão Bạch vội vàng hấp thụ cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ này, nhanh chóng tăng cường huyết mạch chủng tộc của mình. Ngụy Ương bị lão Bạch đánh lén, mặc dù cùng cây nhỏ lệch đi một chút vị trí. Đáng tiếc cây nhỏ kia dường như không muốn buông tha hắn, năng lượng càng hung mạnh phóng tới hắn. Đại lượng thủy tộc sinh vật xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi hướng về phía cây nhỏ mà đi. Dường như vì quá nhiều yêu vương tham gia tranh đoạt năng lượng, cây nhỏ đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên cũng tiếp thu truyền âm của Ngụy Ương. Một cổ sinh mệnh chi lực yếu ớt từ trong đầu nó chậm rãi tràn vào trong người, cường hóa huyết nhục thân thể của nó. Nó vẫn chưa đặt chân yêu vương chi cảnh, nhưng nếu có cổ sinh mệnh chi lực này cung cấp, không bao lâu sau, nó có thể trở thành yêu vương, kích hoạt huyết mạch chủng tộc của nó. Quy 1A chương 1144A đáy hồ cây nhỏ 3. Trong khi Tiểu Thiên và Lão Bạch điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực tuôn trào trong đầu, Thiên Mang ẩn mình trên bầu trời trong đóa hoa diệt thần, cuối cùng không nhịn được, hóa thành một đạo lưu quang, chậm rãi đáp xuống đáy hồ. Thiên Mang yêu tôn, ngươi không thể tranh đoạt bảo bối của chủ nhân, nếu chủ nhân thức tỉnh, nhất định sẽ chém giết ngươi. Khi Thiên Mang định hấp thụ năng lượng từ cây nhỏ tỏa ra, Tiểu Thiên đột nhiên điên cuồng hướng về phía Thiên Mang mà gào, dường như rất sợ Thiên Mang tranh đoạt năng lượng của cây nhỏ. Cút ngay! Chớ nói chủ nhân ngươi chưa thức tỉnh, dù thức tỉnh thì sao? Ta, Thiên Mang, há lại sợ dị loại này? Nếu hắn dám cản ta, giết! Oanh! Chỉ thấy nam tử hình người mọc ra hai tay thỏ, trong mắt lóe lên vẻ che giấu, nhẹ nhàng phất tay, liền đánh bay Tiểu Thiên ra khỏi đáy hồ. Các yêu vương xung quanh trong lòng thắt chặt, căn bản không quan tâm sống chết của Tiểu Thiên, cũng mặc kệ Thiên Mang xuất hiện, điên cuồng nắm chặt mọi thời gian, hấp thụ năng lượng từ cây nhỏ. Năng lượng này quá hữu dụng đối với chúng, ngưng tụ thú hồn, đây là cơ duyên mà chúng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, giờ xuất hiện ngay trước mắt, sao có thể không khiến chúng kích động. Dù chúng không biết thực lực Thiên Mang yêu tôn và dị loại kia, đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng chúng biết rõ, một khi Thiên Mang hấp thụ một tia năng lượng, cũng sẽ cưỡng chế chúng dừng tay, vậy sẽ mất đi cơ duyên khó có được này. Quả nhiên, Thiên Mang vốn không biết năng lượng quỷ dị này có tác dụng gì đối với hắn, nhưng khi vừa hấp thụ năng lượng, trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia tinh quang. Sợ hãi, gan nhỏ. Lập tức bị hắn vứt khỏi đầu, tham niệm nổi lên trong lòng, xem cây nhỏ này như trân bảo, không, còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Chiếm hữu, đúng, chính là triệt để chiếm hữu cái Chu tiểu thụ này, hơn nữa còn không thể để các yêu tôn khác biết được. Một khi bị các yêu tôn khác biết, chỉ sợ sẽ liều mạng tranh đoạt với hắn. Ngay sau khi Thiên Mang lóe lên tinh quang trong mắt, trực tiếp phất tay đẩy các yêu vương ra khỏi đáy hồ. Tám yêu vương ở phía ngoài đã phun ra máu tươi, trực tiếp bị Thiên Mang xuất thủ tiêu diệt bản mệnh đồ văn. Nếu không phải bốn yêu vương kia đến từ Thiên Mang Sơn, bản mệnh đồ văn của chúng nằm trong tay hắn, chỉ sợ Thiên Mang cũng sẽ chém giết bọn chúng. Thiên Đảng và Thiên Diệt liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở. Chúng biết phụ thân làm vậy là để chúng giám thị các yêu vương, nhưng sao có thể không biết phụ thân này rất có lòng độc chiếm. Chư vị, không cần chúng ta nói nhiều chứ. Ta đã hiểu. Không cần hai thú nói nửa câu, nhìn tám yêu vương đã chết không thể chết hơn, bốn yêu vương kia cũng đã hiểu ý Thiên Mang. Bốn yêu vương trực tiếp tiến lên, mỗi người chọn hai bộ thi thể nuốt vào bụng. Tiểu Thiên đảo mắt nhìn tám yêu vương đã chết, nội tâm cũng rung động trước thủ đoạn của Thiên Mang, vừa đánh vừa xoa, Thiên Mang này ngược lại là một nhân vật. Ngươi kia, muốn ta xuất thủ? Hay là tự rời đi? Ách! Ngươi đang nói chuyện với ta à? Cây nhỏ này đâu phải của nhà ngươi? Hơn nữa năng lượng cực kỳ khổng lồ, có thể cung cấp ngươi và ta cùng nhau hấp thụ, sao không cùng hợp tác? Đừng ép ta xuất thủ nhé! Lúc này, Ngụy Ương đã có thể điều khiển một tia đạo hồn, không ngừng cường hóa thân thể. Nhưng muốn đứng dậy cùng đối phương một trận chiến, không nghi ngờ là người si nói mộng. Chết! Oanh! Thấy trong mắt Ngụy Ương lóe lên tia sợ hãi, Thiên Mang trong lòng lập tức an ổn. Tia sợ hãi kia tuyệt đối không phải giả bộ, hắn vốn là đồ gan nhỏ, sao có thể nhìn không thấu đối phương đang phô trương thanh thế, chỉ sợ căn bản không dám đánh một trận. Thiên Mang trực tiếp lựa chọn xuất thủ, diệt sát dị loại trước mắt. Phất! Sao có thể? Sao lại không thể? Ngược lại đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không thể điều khiển được thân thể yếu kém này. Ngụy Ương có chút lắc đầu, không ngờ yêu thú muốn chém giết hắn, lại cứu hắn một mạng. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Thiên Mang trước mắt, nghĩ nghĩ cuối cùng có chút lắc đầu, quay người đi ra khỏi hồ nước. Ngươi vì sao? Vì ngươi chớ quá tham lam. Ta không biết cây nhỏ này là chí bảo gì, nhưng nó có linh trí, ấp ủ ý định nuốt những sinh linh khác, ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn. Ngụy Ương quay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.